Chương 68. Có chút xuẩn. Liên quan tới thiên sứ, hay là nói sụp nạ tù dành thiên sứ, chắc lơ nhận biết cũng không có sai, bọn chúng thật là từng cái một linh thể. Nhưng loại này linh thể cũng không đơn giản. Đây cũng không phải chủng tộc trên đặc thù, mà là bản chất. Sụp nạ tù dành thiên sứ bản chất là do cái này thế giới quan minh, hay là nói thượng đế lực lượng cấu thành. Có được loại lực lượng này, các thiên sứ có thể làm được tịnh hóa ác ma, làm được chữa trị tịnh phục sinh nhân loại, làm được không sợ hắc ám cùng nguyền rủa lực lượng xâm nhập. Đây là một loại rất thuần túy lực lượng, nếu như muốn đối so lời nói, có thể đem băng cùng hỏa chi ca trùng, bị quyền trượng hấp thu quang chi nữ lực lượng so sánh với. Khi đó, bởi vì thân thể có chủ thế giới giáo hội một loại nào đó hạn chế, chắc lơ không cách nào thu nạp lực lượng kia. Mà bây giờ, khi hắn cánh xương đem thiên sứ nuốt mất về sau, liền mang theo loại kia năng lượng đặc biệt, cũng cùng nhau tiến vào chắc lơ thể nội. Cái này tựa hồ là cái lỗ thủng, sau lưng của hắn xương cảm vì vậy mà sinh ra. Nếu như bình thường, một vị nhân loại hấp thu thiên sứ năng lượng, hắn khả năng xuất hiện nhất định thiên sứ hóa, hay là bị nó bạo. Chỉ là chắc lơ theo một ý nghĩa nào đó, cũng không thể xem như người bình thường. Bất luận là linh thể hay là thân thể. Ngay sau đó tại tên là vận mệnh lực lượng tác dụng dưới, tại một loại nào đó trên bản chất cùng trung trí hướng xuống, nguyên bản tụ tập tại hắn chỗ sau lưng đặc thù xương cảm giác, dần dần hóa thành từng đạo ấm áp dòng lũ hướng về hắn toàn bộ thân thể khuyết tán mà đi. Chắc lơ đối với cái này có cảm giác, chân thực chi nhãn cũng tại liên tiếp nhắc nhở tại cái kia cái gọi là vận mệnh lực lượng ảnh hưởng dưới, thân thể của mình đang không ngừng hấp thu một loại nào đó lực lượng ánh sáng, nhưng hắn cũng không dừng bước lại, hắn chuẩn bị rời đi cái này cánh rừng, rời đi tiểu trấn phạm vi bên trong rừng lại cẩn thận cảm ngộ. Cứ việc xử lý đến đây tìm phiền toái thiên sứ, nhưng hắn cũng không có quên, tại xung đột bạo phát trước đó nghe được cái kia đoạn đối thoại. Lúc ấy hắn đối với cái này không rõ ràng cho lắm, nhưng đương hắn nhìn thấy vị kia người da đen thiên sứ về sau, liền đã minh bạch, đó chính là hai vị thiên sứ trung gian đối thoại. Bây giờ bị hắn xử lý một cái thứ hai ở đâu? Trung quanh cũng không an toàn. Nghĩ như vậy thời khắc, chắc lơ dậm chân từ trong rừng đi ra. Bước chân tăng tốc, chuẩn bị đi xem một chút chính mình chiếc xe kia còn có thể hay không dùng, sau khi hắn đến lật xe địa phụ cận lúc, bước tiến của hắn không khỏi dừng lại. Một vị tông tóc ngắn, thân mang cho áo khoác nam nhân, giờ phút này chính ngồi xổm ở cái kia chiếc tựa hồ báo hỏng 1969 trước, thăm dò dò xét trong xe đồ vật gì. Nếu như vẹn vẹn là này lời nói, cũng không có gì, dù sao chung quanh quốc lộ cứ việc còn cũng é, nhưng cũng không phải không có khả năng có người qua đường tồn tại. Nhưng mà chân thực chi nhãn nhắc nhở lại lệnh chắt lơ mày nhăn lại. Lại tới một cái. Bước chân lặng yên không tiếng động lui lại, chắt lơ ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Trước đó lại giết vị kia thiên sứ, dựa vào hoàn toàn là ngoài dự liệu, nhưng mà loại tình huống này không phải tùy tiện liền có thể lần nữa tái hiện. Nếu như đối mặt một cái có phòng bị thiên sứ, như vậy không nói những cái khác, tiếp cận thuấn phát nghiệm động lực cũng không phải đơn giản liền có thể thừa nhận được. Chính suy tư làm như thế nào đối phó trước mắt vị này thời điểm, ngôi sổm ở 1969 trước đối phương đột nhiên quay đầu nhìn hướng hắn, lộ ra một bộ xúc có gốc dâu cằm, khỏe mắt rất rõ ràng trung niên nam nhân tướng mạo. Viên này đầu, rất kỳ quái. Hắn nói, đưa tay ra hiệu một chút trong tay cầm viên kia lục sắc đầu lâu, biểu tình rất bình tĩnh, tựa hồ đối với Chatler xuất hiện sớm có phát giác. Thấy đây, Chatler biến sắc. Cái kia đầu lâu thuộc về hắn tại chủ thế giới chiến lợi phẩm, dựa vào chân thực chi nhãn, Chatler tự nhiên không có khả năng không biết kia rốt cuộc là cái gì. Cái đồ chơi này là từ ôn dịch lan truyền giả trên thân vơ vét đi ra, hiệu quả là đánh nát sau khi có thể phóng xuất ra đủ để truyền bá phương viên 5 cây số khu vực kịch độc ôn dịch. Cái này ôn dịch uy lực rất mạnh, chúng chiêu giả không chết cũng tàn phế, mà lại không chỉ có thể truyền nhiễm người bình thường, liền xem như chức nghiệp giả, chỉ cần không có vượt qua 3 tầng lần cảnh giới, cũng căn bản không thể nào may mắn thoát khỏi. Cái này cùng trước đó lật xe thì cũng không đồng dạng, khi đó Chatler làm xong điểm truyền tống có thể trong nháy mắt rời đi, mà bây giờ, hắn có thể không có chút nào chuẩn bị. Nói ngắn gọn, loại này khoảng cách rất gần đại sát khí, nếu như được phóng thích lời nói, chắc lơ cũng khó thoát một kiếp. Mà trước mắt, nó đang bị một vị đối địch trận doanh thiên sứ nắm trong tay. Nhìn xem vị kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, chắc lơ nắm chặt trong tay áo chủy thủ tay không khỏi nắm thật chặt, lập tức trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, để nó xuống, chúng ta thật dễ nói chuyện. Ngươi xem ra dường như rất khẩn trương. Vị này lúc nói chuyện lộ ra có chút buồn bực, bất quá ngay sau đó tiểu hoàng nhiên. Ngươi khả năng hiểu lầm, ta không có ác ý. Phải không? Chắc lơ đối với cái này hiển nhiên không tin. Ta nghe được gì dự định giết ngươi, cố ý đến giúp đỡ. Hắn nói, tình cầm trong tay lục sắc khô lâu thả lại vị trí lái. Chắc lơ thấy này âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhíu mày, hỗ trợ, giúp ta. Không sai. Vì cái gì? Đánh chết ngươi là cái sai lầm mệnh lệnh, cùng bỏ mặc ác ma mở ra địa ngục chi môn một dạng sai lầm. Nói, hắn đứng người lên, quét chắc lơ toàn thân một chút về sau, khẽ nhíu mày. Ta cảm giác không thấy gì ẩn tồn tại, hắn rời đi rồi. Nhưng trên người ngươi có mùi của hắn, rất nhiều mùi, hắn làm sao có thể bỏ qua ngươi? Vị này xem ra không có gì để ý, chắc lơ cũng liền hơi yên tâm, nhưng không xác định hắn đến cùng ôm cái mục đích gì. Cho nên cũng không dám nói lời nói thật. Ta dùng tiên sư khu trục phù văn. Hắn nói cái này, đưa tay ra hiệu một chút mình bị vải băng bó kỹ tay trái, phía trên kia lúc này chính nhận ẩn dưỡng máu. Đối với cái này, trước mắt vị này tựa hồ tịnh không có hoài nghi, nhẹ gật đầu về sau, hướng về chát lơ đi vài bước. Thấy người trẻ tuổi cẩn thận lui lại, hắn bất đắc dĩ nói, chúng ta kỳ thật gặp mặt qua. Nói, hắn cúi đầu nhìn lướt qua thân thể của mình. Đương nhiên, không phải dùng loại này hình thái. Hắn gọi cắt xe, chính là vị kia cho mình lông vũ thứ 5 tiên sứ. Dựa vào chân thực chi nhãn, chát lơ kỳ thật biết rõ điểm ấy. Chỉ là hắn cũng không cho rằng loại kia chỉ nói hai câu nói giao tình có thể có tác dụng gì, cho nên không có để mà thôi, mà trước mắt nhìn tới. Ngươi thật cùng trước đó cái kia không phải cùng một bọn. Chúng ta đã từng là, nhưng bây giờ không phải. Tên là cắt xẻ cho áo khoác thiên sứ trả lời, sau đó dùng cặp kia ưu tính con mắt nhìn chăm chú Chát Lơ, vẻ mặt thành thật nói, ta cần trợ giúp của ngươi. Chát Lơ nghe vậy không khỏi sững sờ, trợ giúp? Cái gì trợ giúp? Lần trước sự tình sau đó, chúng ta biết được ác ma kế hoạch, nhưng thiên đường nhưng lại không có bất luận cái gì ứng đối biện pháp, bọn hắn thậm chí vụng trộm bỏ mặc ác ma làm việc, đây là sai lầm. Hắn nói, sắc mặt nghiêm túc, ta nhất định phải ngăn cản ác ma chi môn mở ra, chỉ cần ngăn cản nó mở ra, thiên khải liền sẽ không giáng lâm. Trong miệng hắn thiên khải trên thực tế là thiên đường cùng địa ngục hai vị phía sau màn vương giả tại nhân loại thế giới khai chiến, nếu như giáng lâm lời nói, tất nhiên sinh linh đồ thán. Mà cứ việc Chát Lơ trước đó xử lý cái kia địa ngục trước mắt dê đầu đàn, nhưng loại này hai phe thế lực ở giữa đánh cờ không có khả năng bởi vì người nào đó tử vong mà ngưng hẳn. Đối với cái này Chát Lơ có chút đoán trước. Hắn nghi không hiểu là, trước mắt vị này tìm chính mình hỗ trợ cái gì. Đối phương ngay sau đó liền trả lời hắn vấn đề này, ta nghĩ mời người giúp ta tìm tới ác ma kia chi môn phong ấn địa điểm, ta đối với địa cầu không phải rất quen thuộc. Cho nên bởi vì không quen, người đã tìm được ta. Hai ta có như vậy quen thuộc sao? Vẫn là nói bởi vì chính mình bị đuổi giết, vị này tiểu thuận tiện mở miệng tìm kiếm trợ giúp. Chát Lơ âm thầm cảm giác có chút ngộng, bất quá nhớ kỹ không sai, phim truyền hình bên trong trẻ sở hai huynh đệ bên người thật có như thế một vị thiên sứ tồn tại. Hắn đại khái là thuộc về nhân loại phương này. Nghĩ như vậy, nhưng cẩn thận lý do, Chát Lơ như cũng không quá muốn cùng vị này xâm nhập tiếp xúc, đặc biệt là hắn hiện tại thân thể có chút đặc thù tình hình. Ngay sau đó hắn đầu góc nhất chuyển, nghĩ đến cái biện pháp giải quyết. Nếu như ngươi muốn giải ác ma hiện tại hành tung đồng thời tìm tới ác ma chi môn lời nói, Chát Lơ nói, móc ra điện thoại di động của mình ném cho đối phương. Đánh lên mặt tồn lấy cái thứ hai điện thoại, bọn hắn hội mang ngươi tìm tới ngươi muốn đi địa phương. Tinh chuẩn tiếp qua cái này mai màu xám tiểu xảo Nokia, cho áo khoác vào người, túi đầu loay hoay sau khi, bất đắc dĩ dương mắt nhìn về phía hắn, ta sẽ không, sẽ không. Chát Lơ nghe vậy nhíu mày. Đúng thế. Cho áo khoác có chút lúng túng nhẹ gật đầu. Lần trước đến địa cầu, các ngươi nơi này dùng vẫn là loại kia dùng, ngón tay xoay quanh vòng cái chủng loại kia. Ta nói lần trước không tính giám thị ngươi lần trước. Lời này của ngươi nói thế nhưng là thật trực tiếp. Chát Lơ bởi vậy phiên cái bạch nhãn, lập tức hỏi, ngươi phụ thân thời điểm không có đạt được nguyên chủ nhân ký ức. Lúc đó đối với hắn phương diện tinh thần tạo thành nhất định tổn thương. Cho áo khoác trả lời. Chát Lơ nghe vậy nhịn không được nhìn hắn vài lần, sau đó nghĩ nghĩ, dậm chân đến gần, cầm qua điện thoại di động của mình, bắt đầu kiên nhẫn dạy bảo. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh chóng đem vị này đuổi đi, sau đó dễ tìm cái yên tĩnh mà lại địa phương an toàn xử lý tình trạng cơ thể, cũng không có quá nhiều nhàn tâm phản ứng vị này dường như có chút xuẩn thiên sứ. Nhưng mà vừa mới giáo hội đối phương làm sao giải tỏa, Chát Lơ tiểu đông nhiên phản ứng lại. Trực tiếp gọi điện thoại tới không phải rồi. Ta tại sao phải dạy hắn dùng di động? Chương 69. Biến hóa cùng biến hóa. Ở vào xin chờ vứt bỏ cỗ xe thu về tràng phòng ốc bên trong, u ám bầu không khí tràn ngập. Ở giữa nhất gian phòng, nhìn xem đầu giường vị kia sắc mặt trắng bệnh, không nhúc nhích tông phát to con, cùng với bên cạnh hắn cầm thật chặt đối phương tay ỉn, đứng tại cửa ra vào bố bị ngự khí xa suốt mà nói, hắn vốn không nên chết, đều tại chúng ta đi trễ. Bên cạnh hắn lao bản nương nghẹo lần cũng một mặt tâm trầm, bây giờ nói những cái này có làm được cái gì, chúng ta càng hẳn là giám sát chặt chẽ ỉn, đừng để hắn làm chuyện điên rồ. Hoàn toàn chính xác cần giám sát chặt chẽ, phải chẽ sờ ra người a. Bố bị thở dài, mắt lộ bi thương nhìn thoáng qua vị kia cùng mình nhi tử không khác đại nam hài về sau. Chầm mặc một lát, liền chuyển di chú ý lực mà nói, ngươi nói, ác ma kia nói đến cùng phải hay không thật? Hoàng nhãn ác ma bị giết chết rồi. Nhưng mà hắn hy vọng điều chỉnh tâm tính, bên cạnh lao bản nương lại tâm tình rất kém cỏi, cái này có trọng yếu không? Sam đều đã chết. Bộ bị nghe vậy im lặng, gian phòng bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh. Cứ việc Chát Lơ giết chết Hoàng nhãn, nhưng địa ngục kế hoạch cũng không bị đánh gãy. Hoàng nhãn ác ma chi tử sàng chọn như cũ tại một vị tên là Đạ Gồng địa ngục vương tử tổ chức xuống tiến hành, mà tương đối Hoàng nhãn, vị này mới thượng vị nữ ác ma càng thêm tàn bạo cùng vô tình. Cái gọi là ác ma chi tử chính là Hoàng nhãn ác ma ạ dạ dẻo mấy chục năm qua làm một kiện trọng yếu kế hoạch, sơ bộ mục đích là bồi dưỡng được một vị xuất sắc hậu thiên chế tạo ác ma chi tử, sau đó cầm chìa khóa đi sống qua thuần huyết ác ma không cách nào đến gần phong ấn, mở ra ác ma chi môn. Cấp độ sâu mục đích thì là vì địa ngục vương giả lũ sở chọn lựa hành tẩu nhân gian nhân loại tối ra. Sam, vài trẻ sở chính là đã từng uống vào ác ma chi huyết rất nhiều ác ma chi tử một trong, không biết được nội tình hắn tham dự sàng chọn, kết quả bất hạnh bị người đâm thành trọng thương. Đợi đến một đoàn người đem cứu trở về lúc, hắn đã tràn ngập nguy hiểm, mà bây giờ thì hoàn toàn mất đi sinh mệnh. In vì vậy mà sụp đổ, giờ phút này vẫn ngồi tại bên cạnh đệ đệ, đối chung quanh bất kỳ tình huống gì mặc kệ không hỏi. Thậm chí liền xem như khi hắn điện thoại di động kêu lên lúc, hắn cũng như cũ như thế. Tiên tính gian phòng bên trong, chung điện thoại vang dội mà lại trói thai, một mực tiếp tục không ngừng, bộ bị bởi vậy nhịn không được nhắc nhở một cái. In, có lẽ có chuyện trọng yếu. Nhưng mà đối phương không có chút nào đáp lại. Đối với cái này, bộ bị cùng éo lần lướt nhau, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tiếng điện thoại âm không lâu sau đó dập tắt. Ngay sau đó, lão bản nương điện thoại lại đột nhiên vang lên. Nàng từ miệng túi xuất ra xem xét, lập tức sắc mặt khẽ giật mình, lập tức vội tiếp thông. Chát Lơ, kéo lần lời nói gây nên một bên bố bị chú mục, mà nàng đồng dạng hỏi bố bị nghi ngờ trong lòng, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Đối diện cũng không trả lời vấn đề, mà la thẳng vào chủ đề mà hỏi thăm, Sam thế nào? Ta nhận được giọng nói nhắn lại. Nghe được hắn đề cái này, kéo lần bị rời đi chú ý lực, ngựa khí trầm thấp nói, hắn không phải rất tốt. Có ý tứ gì? Sam đã xa cách ta môn. Nhìn một chút cách đó không xa ỉn, lão bản nương thấp giọng trả lời. Chết rồi. Mịp rộ phồn đối diện thanh em ngừng lại. Sau đó một trận mơ hồ đối thoại truyền đến. Ngươi có thể phục sinh nhân loại sao? Không có ngoài ý muốn, hẳn là có thể. Cái gì là ngoài ý muốn? Nếu như linh hồn của hắn xuống địa ngục, như vậy chỉ bằng vào ta một cái không có cách nào cứu hắn đi ra. Lời nói này dường như người chết còn có thể cứu giống như. Bên này hai người nghe được có chút ngộng, bất quá không cho bọn hắn nhiều suy nghĩ thời gian, trong điện thoại di động lại lần nữa truyền đến người trẻ tuổi cái kia trong sáng mang theo từ tính tiếng nói, "Sam chết bao lâu?" Mịp rồ phồn thanh âm hạ xuống, không đợi hai người đáp lại, cách đó không xa nhìn như thờ ơ, trên thực tế bởi vì quanh mình yên tĩnh mà có thể rõ ràng nghe được đây hết thảy, ỉn bỗng nhiên xoay người lại. 2 giờ. 2 giờ 023 phút. Hắn vừa nói vừa từ trên chỗ ngồi đứng dậy chạy tới, vừa mới còn một mặt im lặng, phản phất cái gì đều không để ý dáng vẻ giờ phút này hoàn toàn biến mất, đoạt lấy điện thoại, liên tục không ngừng địa lại lặp lại một cái, chỉ lo đối diện nghe không rõ ràng. Sam tử vong thời gian là dạng sáng 5 giờ nửa tả hữu, ta nhớ được rất rõ ràng. Đối diện nghe vậy lại tiếp tục cùng bên cạnh người mơ hồ nói chuyện với nhau một lát, ngay sau đó trong phòng ba người nhịp tim một trận tăng tốc chờ đợi, trong loa chỉ chốc lát tựu có đáp lại, cái này đồ đần còn không nhận ra nước Mỹ không phải đâu, các ngươi kinh độ và vĩ độ là cái gì? Ta không phải người ngu. Ẩn ẩn một đoạn nghiêm túc thanh âm truyền đến, ta chỉ là không biết đường. Tốt ta, ngươi chỉ là không biết đường. Kinh độ và vĩ độ loại vấn đề này ỉn có thể trả lời không được, hắn đi học thời điểm một mực là cái học cha, thậm chí kinh vị đến cùng làm sao chia phân biệt cũng đều không hiểu. Ngay sau đó hắn nhìn về phía lão Bobby. Vĩ độ bắc 43-343 kinh tuyến tây 96-4215. Bobby cấp tốc trả lời. Thoại âm rơi xuống, còn chưa chờ mịp rộ phồn đối diện tiếp tục nói chuyện, bên ngoài gian phòng lại đột nhiên truyền đến một tiếng ầm tiếng vang, tựa hồ đồ vật gì bị đụng phải ngã xuống tại đất. Kèm theo, còn có một tiếng vang rội kêu thảm. Phút. Máy vi tính của ta. Ngươi là ai? Ta là thiên sứ. Một đạo thanh âm trầm ổn trả lời. Thiên sứ? Ta còn khoa nhĩ đặc đâu, mau cút, bằng không thì ta đánh 911 cáo ngươi tự xông vào nhà dân. Nghe được bên ngoài ả sủa căm tức cầm ý, một bên lão bản nương nghẹo lần bận bịu hướng ra phía ngoài gào to một tiếng. Nhường hắn tiến đến. Nàng nghe được thanh âm này chính là điện thoại đối diện cùng chát lơ trò chuyện cái kia, cho nên cứ việc có chút động, nhưng không có quá nhiều cảnh giác. Đi vào. Tốt ta. Thoại âm rơi xuống, ngoài phòng bất mãn lầu bầu vài tiếng, sau đó một trận tiếng bước chân truyền đến. Bên này chát lơ cũng giải thích một cái, mấy người đối với cái này rất là chờ mong. Nhưng mà mạc danh kỳ diệu, không đợi bọn hắn nhìn thấy chân nhân, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận chói tai mà lại vang dội tạc âm. Thanh âm này, lão bản nương nghẹo lần không khỏi nhíu mày. Mà lòng cảnh giác rất mạnh bố bị càng là chịu đựng cái này khó nghe tạc âm, rút ra bên hông súng ngắn lên đạn, lập tức dùng thương chống ra cửa phòng nhìn về phía bên ngoài. Đại lượng tia sáng chói mắt tùy theo đập vào mắt chung. Indiana Châu, nào đó tiểu trấn phía sau núi quốc lộ. Còn chưa chờ quẳng xuống điện thoại, giữa tầm mắt liền đã mất đi vị kia cho áo khoác tồn tại. Đối với cái này, đứng tại chính mình trước này báo hỏng trước xe chát lơ đến, cắt đứt trò chuyện sau khi đem điện thoại thả lại túi miệng, sau đó hắn cũng không nóng nảy rời đi chung quanh, quay đầu quét một vòng mặt bên sơn lâm, lại tiếp tục biến mất tại trên đường lớn. Tại đà điện thoại trước đó, Chắc lơ tiểu vô tình hay cố ý hỏi hắn trước đó mạc danh kỳ diệu nghe được đối thoại, đạt được một cái tương đối kỳ lạ, lại có chút ngoài ý liệu tin tức. Thiên sứ trung gian đối thoại là có thể cách hai cái thế giới tiến hành, tỉ như thiên đường cùng địa cầu, cho nên vị kia cùng người da đen thiên sứ trò chuyện, chưa chắc ở chỗ này. Tối thiểu cái kia cắt xe liền không có cảm ứng được chung quanh có thiên sứ tồn tại. Loại tình huống này, chắc lơ tự nhiên không cần lại lo lắng cái gì, mà đồng dạng bởi vì cái này nguyên nhân, hắn cũng có thể yên tâm tiến về một cái an toàn đặc biệt chi địa, một cái khác thế giới. Trước đó không có làm như vậy, là sợ chung quanh có những sinh linh khác nhìn chăm chú, hay là cái kia cái thứ hai thiên sứ tại một nơi nào đó giám thị. Hiện tại cũng là không cần cẩn thận như vậy. Lại nói ta lại có thể nghe được thiên sứ trung gian tư mật trò chuyện. Trong đầu ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, dạo bước hành tẩu tại bóng cây bao phủ trong rừng đường mòn, chắc lơ phảng phất tùy tiện giơ tay lên một cái, lần nữa tiến lên trước một bước về sau, hắn tiểu biến mất tại trong rừng cây. Quanh mình lục sắc cùng màu trắng thoáng chốc chuyển biến, phóng nhãn nhìn lại, trong chớp mắt, hắn liền đi tới một mảnh băng thiên tuyết địa bình nguyên. Phương xa bị tuyết trắng bao khỏa sơn phong mông lung có thể thấy được, chung quanh ngoại trừ tuyết bên ngoài không có bất kỳ sự vật tồn tại. Quét một vòng về sau, chắc lơ tùy theo tính cảm ứng tự thân tình huống. Giờ phút này trải qua vị kia cặt sẻ trì hoãn, sau lưng của hắn sưng đã cơ bản biến mất, nhưng này loại ấm áp dòng lũ nhưng lại chưa đình chỉ, mà là liên miên bất tuyệt một mực kéo dài. Thể nội nhiệt độ tựa hồ vì vậy mà không ngừng tăng thêm, làn da nóng lên, dưới lớp da huyết dịch lưu động dần dần cấp tốc. Chung quanh rất yên tĩnh, cái kia nóng bỏng nóng hổi, phản phất tự thân biến thành nham tương một dạng chảy xuôi tựa hồ có thể làm cho hắn ngầm trộm nghe đến nào ào âm thanh. Chỉ là rất kỳ quái chính là Chắc lơ cũng không từ đó cảm nhận được thống khổ, mà là vui vẻ, một loại bị ấm áp bao khỏa, bị dương quang bao phủ vui vẻ. Đây không phải ảo giác, đỉnh đầu dương quang tựa hồ thật bị hắn hấp dẫn qua tới. Giờ phút này chung quanh đất tuyết lộ ra rất sáng, hoàn cảnh yên tĩnh, Chắc lơ một mực tĩnh tĩnh đứng tại cái này rộng lớn tuyết trắng bình nguyên trong đó. Thẳng đến nước chừng một giờ sau, chân thực chi nhãn nhắc nhở nổi lên. Ngươi hấp thu dị ẻn tiên đường chi lực, ngươi thái dương chi tử thiên phú có chút tăng lên chương 70. Hỏa diễm cùng nữ vu, đương nhiệm vụn băng dày da đen lần nữa đạp vào nước mị cái nào đó sơn lâm dưới bóng cây lúc, thời gian bất chi bất giác đã qua 2 giờ. Bầu trời thái dương treo trên cao cách đỉnh đầu, dưới chân mặt đất lá cây bao phủ, dẫm đứng lên mềm xốp không thôi. Thu hoạch không nhiều, là thần chỉ truyền thừa tiêu hao quá lớn, hay là bởi vì hạn chế quá nhiều. Lầm bầm, chắc lơ liếc nhìn chung quanh, sau đó dậm chân đi vào tới gần một viên dương thụ thân cây trước, nghĩ, nâng lên tay trái bao phủ bên trên. Thoạt đầu hắn đụng vào không có chút nào dị thường, nhưng ước chừng qua 5-6 giây, một trận đặc biệt vỏ cây nướng cháy vị tiểu ẩn ẩn bay vào mũi thở. Lại qua sau một lúc, khói đen tại trong bàn tay khe hở phiêu đãng chui ra, trong lòng bàn tay xuống cái này khô ráo cây cối biểu bị nhiệt độ dần dần tăng thêm, không lâu sau đó Chắc lơ năm ngón tay chúng quanh đột nhiên tách ra năm đạo hỏa diễm vết tích, vàng sáng hỏa diễm bao khỏa bàn tay hình dáng, vừa mới xuất hiện, tiêu từng bước hướng về bốn phương tám hướng từng bước xâm chiếm thủ hạ cây này, thiêu đốt tốc độ rất nhanh. Bất quá chờ Chát Lơ bàn tay rời đi thân cây lúc, loại này nhanh chóng thiêu đốt tiểu có chút chậm lại, mà khi Chát Lơ đưa tay phất qua trước mắt mảnh này trên cây hỏa diễm về sau, coi như bồng bột hỏa diễm tiểu đột nhiên dừng một chút, lập tức chậm rãi yếu ớt, cuối cùng hóa thành hỏa tinh tứ tán dập tắt. Hấp thu cả một cái thiên sứ lực lượng, Chát Lơ Thái Dương chi tử thiên phú chỉnh thể hiệu quả có nhất định tăng cường, nhưng cụ thể như thế nào, Chát Lơ cũng không rõ ràng. Những cái kia thuộc về không rõ ràng, theo một ý nghĩa nào đó bị động năng lực, muốn phải biết được tường tình, nhất định phải tự mình thí nghiệm. Hắn trước mắt biết rõ là chỉ có thiên phú diễn sinh ra một cái năng lực mới. Thái Dương chi tử đặc tính 5, thông qua đụng vào phương thức, ngươi có thể đem mục tiêu nhen lửa, cũng có thể đem nhen lửa mục tiêu ngọn lửa trên người thu hồi, làm được chuyện gì hay là bóc tát. Đồng thời, ngươi không sợ phổ thông hỏa diễm tiêu đốt. Này đặc tính có thể tại đêm tối bao phủ xuống có hiệu lực. Không sợ đốt vẫn được, điểm ấy đốt. Lắc đầu, Chát Lơ không tại ngừng chân tại đây. Lần này tăng lên cứ việc ngoài dự liệu, nhưng trên thực tế đạt được lại cũng không tính toán cỡ nào hiếm có. Hắn chỉ là có được một loại đặc thù phóng hỏa năng lực, cùng với miễn dịch phổ thông hỏa diễm năng lực. Về phần đẳng cấp cao hơn hỏa diễm, Chát Lơ không được biết. Hắn tựa hồ cũng chưa từng gặp qua so phàm hỏa càng cao cấp bậc, long diễm nên tính là một cái, nhưng nhìn nó có thể bị hỏa diễm phòng hộ kết giới sở chống cự, cái kia nghĩ đến cao cũng cao không tới đi đâu. Thiên đường thiên sứ hơn bạn, nhưng thiên sứ cũng không có dễ giết như vậy, muốn phải dựa vào điểm ấy để cao ta thần chỉ truyền thừa, độ khó phòng trường không nhỏ. Thanh không thiên đường, ý niệm này có chút không thực tế, Chát Lơ cũng chưa suy nghĩ nhiều. Rời đi sơn lâm, trở lại phía dưới lật xe địa, kết quả hắn lại ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản lật ngược dừng sát ở bên chân núi duyên dầu bách trên đường cái hắc sắc xe con, giờ phút này vậy mà không thấy. Nếu như nơi đây trống rỗng không có cái gì, vậy còn không tính là gì, chỉ chứng minh bị trộm hay là bị tha đi, vấn đề mấu chốt là cỗ xe biến mất địa phương, giờ phút này vậy mà đậu một cỗ mô tơ, một cỗ màu đen mới tinh, đường cong cực độ trôi chảy hắc sắc xe thể thao mô tơ. Ngọc hiểm thú, địa ngục đặc thù giống loài, tuổi của nó tại 300.500 tuổi ở giữa, nó đang đứng ở còn nhỏ giai đoạn, nó có được gieo rắc khủng hoảng cùng chế tạo cơn ác ngộng thiên phú, nó đối ngươi phi thường e ngại. Phát giác được thứ này là ai sau đó, Chát Lơ không khỏi ngạc nhiên, ngươi lại còn có thể biến hình. Đối với hắn lời nói, xe gắn máy ủ cục hai tiếng làm tác đáp lại. Chát Lơ nhịn không được vây quanh đài này, mộ tợ tả nhìn một cái nhìn bên phải một chút, cái kia ẩn ẩn tăng cường thiêu đốt làm đối phương bốn cái thoát khí ống không ngừng bài xuất trận trận khói đen, phảng phất tại thở mạnh. Đồng thời, một cỗ lưu hình chứng thối vị như cũ rất rõ ràng, đưa mắt nhìn lại, trước sau hai bánh xe trên vụn vật lẻ thể hiện đầy loại kia màu vàng nhạt bột phấn. Còn có thể biến trở về đi sao? Chát Lơ nhịn không được hỏi. Hắn thật sự là rất hiếu kỳ thứ này đến cùng là thế nào biến thân, dù sao trước đó là bình thường hình thể cơ bắp xe, nhưng bây giờ là tương đối tiểu xảo hai vòng mộ tợ. Lại nói mạc danh kỳ diệu biến hình, là bởi vì thụ thương duy trì không được xe hình thái. Đối với hắn vấn đề, mộ tơ lại tiếp tục cục cục hai tiếng làm tác đáp lại. Năng lượng chưa đủ. Chát Lơ ngầm trộm nghe ra tâm tình của nó, không khỏi nhíu mày. Thứ này đồ vật bình thường còn không ăn, cư vị kia tên Lạc giáo Lý Ác Ma nói, nó chỉ ăn loại kia tên là địa ngục hỏa kết tinh đồ vật. Bây giờ tên kia vụng trộm hố Chát Lơ một cái, phòng trừng sẽ không ở chạy đến trước mặt hắn tới. Như vậy chính mình làm như thế nào tìm loại thức ăn này? Chát Lơ không khỏi nghĩ đến từng có qua như vậy một cái ý niệm trong đầu. Nếu như cái kia địa ngục hỏa kết tinh có thể cho nó ăn no, như vậy Long Tinh hay là nói hỏa nguyên tố kết tinh có thể hay không thay thế? Dù sao cả hai đều là vật tương tự, cũng đều bao hàm hỏa loại này nguyên tố. Đây là một cái có thể nếm thử ý nghĩ, chỉ là Chát Lơ trước đó trên cơ bản đem cái này gốc dạ đem quên đi, bây giờ cũng không biết tam nhãn quạ đen chỗ ngọn núi kia trên còn có hay không long tinh còn sót lại. Trước đó bởi vì muốn đối phó Ai Marcus, quân đội ngược lại là từ trường thành mang theo không ít. Chát Lơ có chủng lập tức đi thăm dò nhìn xúc động, chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời về sau, loại ý nghĩ này tiểu không thể không áp đảo đáy lòng. Hiện tại cùng hắn trước đó loại kia bị vây ở nơi đây tình huống cũng không đồng dạng, buổi tối hôm nay, khi thời gian hao hết về sau, hắn nhưng là được trở về chủ thế giới. Mặc dù hắn sau khi rời đi nơi này thời gian hội tạm dừng, nhưng Chát Lơ vẫn là nghĩ đến trước đi đường lại nói, thời gian hẳn là không sai biệt lắm đủ. Nghĩ như vậy, hắn không do dự nữa, lập tức dạng chân tại chiếc này đen bóng trên xe gắn máy, lập tức vặn chặt chân ga, tiếng oanh minh xuống, tại nguyên địa lưu lại một mảnh khói đen còn sót lại sau khi bay tán loạn mà đi. Cưới mổ tỏ cảm giác so lái xe phải sảng khoái một chút, mà tuy nói từ xe biến thành mổ tơ, nhưng ngọc hiểm thú tốc độ nhưng lại không có sở yếu bớt. Đến mức chiếc này hắc sắc mổ tơ đi đường ở giữa như một đạo tia chớp màu đen, thời gian nháy mắt liền có thể lướt qua từng chiếc chậm rãi bốn vòng xe con, lưu cho những chủ xe kia môn một cái tiêu sái mà lại làm cho người ta đoán giận hắc sắc bóng lưng. Đem so với trước, loại này tiểu hình thể hiển nhiên dễ dàng hơn một chút. Cũng bởi vậy, Chát Lơ tới mục đích tốc độ so với hắn dự tính phải nhanh không ít. Lúc này dáng chiều như cũng không cam lòng kết thúc, nghiêng nghiêng treo ở phía sau mở nhạt chân trời, khàn khàn mà lại vang dội tiếng oanh minh xuống. Hắc sắc mổ tơ tại tiểu trấn con đường chớp mắt mà qua, đến tiểu trấn biên giới, cuối cùng thuận treo ở đỉnh đầu vứt bỏ thu về tràng giấy phép đại môn bay tán loạn mà vào. Xe gắn máy cuối cùng đứng tại thu về trong tràng nhà gỗ trước đó, nhưng mà Chát Lơ lại vì vậy mà mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Phóng nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, khói đen nhiễu, nóc nhà đổ sụp, cửa sổ vỡ vụn phô tán đầy đất. Tình huống như thế nào? Nơi này xảy ra chuyện gì? Giữa lúc hắn ngưng thần quan sát thời khắc, một đạo thành thục giọng nữ đột nhiên truyền đến, rất đáng sợ, đúng không? Chát Lơ nghe tiếng nhíu mày, thuận thanh âm quay đầu nhìn lại, một vị thân mang nữ sĩ Âu phục đen tất đen, kim tóc ăn, dáng người cao gầy trung niên nữ sĩ giờ phút này chính vị tại cách đó không xa ôm ngực hút thuốc, đối mặt Chát Lơ ánh mắt, nàng nghiêng đầu một chút, cười nhạt một tiếng, không cần hỏi ta xảy ra chuyện gì, lúc ta tới nơi này đã là dạng này. Đây là ai? Chát Lơ âm thầm nghi hoặc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhẹ gật đầu, lộ ra rất là lãnh đạm. Bất quá đối phương nhưng lại không để ý điểm ấy, mà là dậm chân đi tới. Tới gần về sau, đưa cho Chát Lơ một điếu thuốc, đồng thời mở miệng hỏi, ta đang tại tìm người, ở chỗ này cái kia hai huynh đệ trên người có chút manh mối, đáng tiếc tìm đến thì bọn hắn đã biến mất, ngươi biết bọn hắn? Nhìn một chút trước mắt căn này rõ ràng nữ sĩ thuốc lá, Chát Lơ khoát tay cự tuyệt, lập tức đơn giản hồi đáp, hàng xóm. Trước mắt vị này trung niên nữ sĩ lúc nói chuyện lộ ra chậm rãi, thanh âm cũng không biết là cố ý vẫn là chân chính hình dáng kia ép tới rất thấp. Nếu không phải Chát Lơ lỗ tai nhạy cảm, nghe nàng lời nói phòng trường đều có thể nghe để lọt tử. Đồng thời, nàng nhìn Chát Lơ ánh mắt cũng không thế nào đúng vị, vừa mới bắt đầu thời điểm coi như bình thường, nhưng thị giác quét hắn vài lần về sau, tựu càng thêm ý vị thâm trường. Ta hy vọng từ ngươi nơi này đạt được một điểm manh mối, muốn hay không cùng uống cái cà phê? Nếu như bình thường, Chát Lơ cũng không phải để ý hiểu rõ một phen trước mắt cái thân phận này kỳ thật không đơn giản nữ sĩ, chỉ là vị này thần sắc trên mặt rõ ràng không đúng lắm vị. Ngay sau đó Chát Lơ nhíu mày, một ngụm từ chối, không được, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm đâu. Dứt lời, hắn cũng không hứng thú tiếp tục lưu lại nơi này, hướng khuôn mặt có chút ngẩn ra đối phương nhẹ gật đầu về sau, cưỡi trên bên cạnh mô tơ, vặn chặt chân ga chuyển biến mà đi. Bộ bị ra phát sinh tất cả làm hắn không cách nào coi nhẹ, Chát Lơ muốn tìm cái không người khu vực triệu hoán tử thần hỏi một chút cụ thể xảy ra chuyện gì, nghĩ đến nếu như là siêu tự nhiên lực lượng nguyên nhân, những cái kia trật tự đại biểu hẳn là có thể có biết một hai. Cho nên khi hắn dựa vào chân thực chi nhãn phát giác hiện trường một mảnh đốt cháy khét phế tích, không có gì có thể kiểm tra sau đó, hắn tự nhiên không cần thiết lại ở lại nơi đó. Bất quá cái kia trung niên nữ nhân ngược lại là lệnh Chát Lơ như có điều suy nghĩ. Phi Ân ạ, nữ vu, nhóm này hợp có chút giống như đã từng quen biết ta. Chương 71, tiệc tối cùng ý đồ. Khô vàng lại nộn nướng thịt dê nhấm nuốt tại trong miệng lộ ra mềm xốp chung lại mang theo một tia tính bền dẻo, nương theo lấy đặc chế đồ gia vị hương cay cảm cùng với cả rốt tia sướng miệng kích thích, lệnh không yên lòng Chát Lơ có chút trở lại vị. Hắn cúi đầu nhìn trên bàn ăn cắt chém thành một khối nhỏ nướng thịt dê, chân thực chi nhãn nhắc nhở phiêu đãng mà ra. Mẹ dệt Lâm Phong vị nướng thịt dê, Cao Sơn Quốc đầu bếp cặt và tỉ mỉ nướng mà thành. Có lẽ sở tổng trang viên hồi trước hoàn toàn chính xác thuê một vị Cao Sơn Quốc người da đen đầu bếp, Chát Lơ đối với cái này vẫn có chút ấn tượng, không nghĩ tới chính là hắn làm ra đồ ăn vậy mà ngoài ý muốn hợp khẩu vị. Hay là ăn nước Mỹ hamburger chán ăn ngủ. Âm thầm nói thầm, liếc qua bàn ăn thủ vị chỗ sụ mặt béo bá tức về sau, Chát Lơ lơ đến lần nữa dùng cái nĩa xâm một khối thịt nướng để vào trong miệng. Giờ phút này thời gian là hắn rời đi phía sau cửa thế giới một giờ sau. Vốn định dùng tử thần môn cho lúc trước hắn đặc thủ chú ngữ triệu hoán tử thần hỏi thăm tình huống, chỉ là hao hết thời gian căn bản không có tới kịp nhường hắn làm như vậy. Khó khăn lắm đem xe gắn máy dừng ở phòng cho thuê trong gara về sau, hắn tựu bị lôi trở lại chủ thế giới trong đó. Bởi vậy, hắn cũng không thể không đối mặt một cái không tính rất nhỏ vấn đề, đánh nhau hậu đả hậu quả. Nếu như không phải giáo hội canh giữ tại quốc hội bên trong Henry tu sĩ thay ngươi cầu tình, tiểu tử ngươi mơ tưởng dễ dàng như vậy hôn đi qua. Âm trầm nửa ngày béo bá tức mở miệng, bất quá hắn phải âm rơi xuống, ngồi tại Chát Lơ đối diện tông phát kẹo lần tiểu há mồm muốn nói cái gì. Chẳng qua là khi hắn bị béo bá tức trừng mắt liếc về sau, miệng trong muốn phải nói lời trực tiếp bị hắn nuốt xuống, tính vô ý thức rụt cổ một cái. Béo bá tức lần nữa nhìn về phía Chát Lơ, ngươi thật là có thể cho ta tìm phiền toái. Ta rất xin lỗi. Chát Lơ trả lời. Nhưng từ thần sắc hắn đến xem, căn bản nhìn không ra cái gì ấy nay tới. Như quả thật cho đối phương mang đến nhất định phiền phức, như vậy Chát Lơ nhiều ít vẫn là sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng mà cứ việc xem ra rất tức giận, nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, trước mắt vị này mặt mũi tràn đầy u ám có lẽ sợ tổng bá tước, tựa hồ không hiểu có chút cao hứng. Dựa vào chân thực chi nhãn, chỉ cần hắn nghĩ, Chát Lơ liền có thể phát giác một chút nhỏ xíu chi tiết, cho nên cứ việc trước mắt vị này khẩu Phật tâm xà bề ngoài thiên ý vô phùng, nhưng hắn như cũng phát giác điểm ấy. Cao hứng cái gì? Đại khái không thể nào là cao hứng Chát Lơ đánh một trận người khác, như vậy chỉ có một chuyện khác. Hắn quả nhiên cùng bắt cóc sự kiện có quan hệ. Âm thầm nhíu môi, nhưng Chát Lơ trước mắt cũng không có gì tâm tư để ý tới loại này làm cho người không làm rõ được vấn đề. Bất quá hắn vẫn hỏi một lời. Việc này coi như thế xong việc. Bằng không thì ngươi còn muốn lại bị đuổi ra vương thành một lần. Béo ba tức nghe vậy hừ lạnh, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, quốc vương bệ hạ gần nhất sự vụ bận rộn, không có nhiều tâm tư để ý tới ngươi chuyện này, lại thêm Henry tu sĩ. Nói cái này, hắn phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng, nói, đúng rồi, hắn để cho ta nói cho ngươi một tiếng, hạ cái thứ 28 giờ sáng, đúng giờ đi thánh cả sổ giáo đường đưa tin. Nghe nói như thế, chính nhấm nuốt đồ ăn Chát Lơ động tác không khỏi dừng lại, sau đó nghi hoặc, thứ hai. Không sai. Béo ba tức trả lời, ngươi được an bài đến giáo hội mới xây dựng phúc âm bộ. Hắn nói, ánh mắt phức tạp nhìn Chát Lơ một chút, tuy nói cùng ta mong chờ không hợp, nhưng phúc âm bộ môn đãi ngộ coi như không tệ, mà lại cũng không có nhiều tính nguy hiểm, bất quá cần vương quốc các nơi bốn phía đi, hy vọng ngươi đừng xông loạn họa. Ta là hỏi, tại sao là thứ hai? Chát Lơ nhíu mày. Trước mắt là thứ tư, khoảng cách hạ cái tuần lễ còn có 4 ngày thời gian. Ngày mai, hậu tiên lại không được. Tuy nói đối giáo hội có chút kháng cự, nhưng chuyện này kéo được thực sự có hơi lâu, đều đã qua. Qua? Ta trở về bao lâu? Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lặng chờ tóc vàng thị nữ. Đã nhanh một tháng, thiếu gia. Đối phương bận bịu trả lời. Hướng hắn nhẹ gật đầu, Chát Lơ quay đầu nhìn về phía béo bá tước, ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn này cũng không phải biểu đạt bất mãn, mà là không hiểu. Mặc dù chư thần chi tử loại thân phận này nghe tới bức cách rất cao, nhưng trên thực tế giáo hội bên trong như này chủng loại giống như người hẳn là có không ít. Việc này không cần thiết kéo a. Tuần sau một là thần hàng nhật. Đối phương trả lời như vậy, cũng là khắc họa thánh ngân thời cơ tốt nhất. Chát Lơ nghe vậy hiểu rõ. Béo bá tước không đề cập tới, hắn đều nhanh quên cái này gốc dạng, chính mình ở giáo hội là có một lần miễn phí khắc họa thánh ngân cơ hội. Có thể cho khắc cái gì? Một vòng thần thuật tới đi đi cũng liền như vậy mấy thứ. Âm thầm suy tư, chỉ nghe béo bá tước lại nói, trong khoảng thời gian này ngươi thành thành thật thật ở tại trong trang viên, không cho phép tại đi ra. Không có vấn đề. Chắt lơ sảng khoái trả lời. Có xuyên toa môn, chính là để hắn làm cả một đời trạch nam hắn đều không có chút nào gánh vác. Bất quá nhớ không lầm, 3 ngày sau, cũng chính là cái này tuần lễ sau ở ngoài thành Oliver Sơn tựa hồ có một trận đặc thủ tập hội tới. Béo ba tức cố ý nhìn hắn một cái, tựa hồ xác nhận hắn phải chăng tại qua loa chính mình, không nhìn ra cái gì đến về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Éo Lận, ngươi cũng thế, ngày thường xuống học không cho phép lại bốn phía đi loạn. Nói, không đợi vị này gặp cảnh khốn cùng giống như tiểu nhi tử lời nói, hắn ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc nói bổ sung, gần nhất khả năng không được yên ổn. Chủ thế giới sự tình các loại tựa hồ càng ngày càng kỳ dị, Chatler có đôi khi cũng sẽ suy nghĩ đây hết thảy phía sau màn đến cùng là tình huống như thế nào. Bất quá phần lớn thời gian hắn thì tại an an tĩnh tĩnh đọc sách chung vượt qua, không để ý tới dấu ở chỗ tối địa hạ đảng, không được suy nghĩ chư thần chi tử đủ loại bí ẩn, cũng không đi nghĩ chính mình trước đây không lâu thi triển nguyên rủa hiệu quả đến cùng như thế nào. Rất nhiều chuyện như một đoàn dây rối, thế nhưng chỉ có thực lực mới là căn bản nhất đồ vật. Ngay sau đó đương xuyên toa môn làm lệnh hoàn tất về sau, Chatler không chút do dự xông vào. Xuất hiện lần nữa, hắn thì đến đen kịt một màu trong đình viện. Bên trái là chính chậm rãi hạ xuống nhà để xe cửa cuốn, phía bên phải là quặng cu é không người đường phố cùng với đường phố đối diện yên tĩnh phòng ốc. Đỉnh đầu tinh không long lánh, trung quanh vạn lại câu tĩnh, bên trái hàng xóm rộ đi cảnh trưởng ra ánh đèn vẫn như cũ sáng tỏ, xuyên thấu qua cái kia nhàn nhạt màu sáng màn cửa, có thể nhìn thấy đôi kia đôi vợ chồng trung niên chính ôm vào cùng một chỗ tĩnh tĩnh xem TV. Vốn phải là hoàng hôn. Từ phía trên sắc trên nghĩ đến nơi nào đó đặc thù thời gian rối loạn chi địa, Chatler lắc đầu, dẫm lên mặt cỏ hướng về trong phòng đi đến. Dùng chìa khóa mở cửa phòng, thay đổi dép lê, đi đến phòng giữ quần áo đem chính mình trên thân bộ này rất là phục cổ quần áo thay đổi, đổi lại về đã từng bị hắn tẩy qua bộ kia bạch thể kịch nhạt cao bồi. Túi đầu quan sát một chút chính mình về sau, Chatler đạt được một cái kết luận. Hai bộ quần áo căn bản chưa đủ, hẳn là lại mua mấy bộ y phục. Còn có vấn đề tiền, thuê xong tòa này phòng ở vốn là không có thừa nhiều ít, hiện tại cũng nhanh đã xài hết rồi. Dùng mặt khác thế giới đổ vật đổi tiền, dường như rất phiền phức. Đi đoạt cái ngân hàng. Âm thầm nghĩ loại cuộc sống này vì vặn, Chatler ngồi ở trên ghế salon, hai tay khoanh tại trước người, trong miệng đột nhiên nói thầm lên một trận tiếng Latin chú ngữ. Sóng gợn vô hình nơi này sinh ra mà ra, tình hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, cuối cùng truyền đạt tiến vào một vị tồn tại trong hai. Ngay sau đó đương chú ngữ âm thanh hạ xuống về sau, trước mắt chậm rãi hiện ra một đoàn màu xám sương mù. Sau đó sương mù tiêu tán, lộ ra trong đó ăn mặc câu phục đen quần tây, khuôn mặt tiểu tụy như cương thi một vị lão giả. Bụt, hắn hướng Chatler không mình hành lễ. Từ khi trở thành tử thần đầu lĩnh sau đó, cái kia trước đó giám thị hắn nữ tử thần liền đã khôi phục tự do. Cho nên chung quanh hắn ngày thường không còn có tử thần tồn tại, mà vị này hẳn là phụ trách một phật chấn tử vong trật tự tử thần, được triệu hoán tử thần đặc thù chú ngữ hấp dẫn mà tới. Xong hắn nhẹ gật đầu về sau, Chatler trực tiếp hỏi, bên ngoài chấn tòa kia thu về chẳng xảy ra chuyện gì? Là thiên sứ. Đối phương cung kính trả lời, một vị rất mạnh thiên sứ, nó phá hủy thu về chàng chủ Bobby. Xin trở phòng ở. Người ở bên trong đâu? Bị một vị khác thiên sứ cứu đi, tại công kích giáng lâm trước đó, nhưng này vị thiên sứ khả năng bởi vậy bản thân bị trọng thương. Chatler nghe vậy nhíu mày, lại hỏi, biết rõ bọn hắn đi đâu sao? Hắn trước đó có cho những người kia gọi điện thoại, chỉ là tất cả đều ở vào tắt máy bên trong, cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Không rõ ràng. Âu phục đen tử thần trả lời, cần thông chi một chút đi sao? Đương nhiên. Chatler gật đầu, có bọn hắn xác thực vị trí, nói cho ta. Tốt. Lao tử thần ứng thanh, sau đó nhịn không được hỏi một câu. Ngươi tính trợ giúp bọn hắn ngăn cản ác ma chi môn mở ra. Xem ra liên quan tới trẻ sở hai huynh đệ sự tình, đám này tử thần tựa hồ rất rõ ràng. Không, ngồi tại ghế sofa chỗ Chatler nghe vậy nhíu mày nói, ta muốn bảo đảm nó thuận lợi mở ra. Chương 72. Nhân thủ ấn. Nhìn chăm chú đối phương hóa thành màu xám xương mù tiêu tán không thấy, Chatler thu tầm mắt lại, nghĩ nghĩ, từ bàn trà dưới bàn cách tầng trung xuất ra một viên khô lâu mặt dây chuyền. Trước đó hắn văn ở trên tay hình xăm nhưng thật ra là hình xăm tiếp giấy, có thể bị thanh tẩy sạch, cho nên khi xuyên toa môn tấn cấp kết thúc lúc, hắn liền trực tiếp đem vật kia trả sát đi xuống. Hiện tại lại nghĩ thi pháp, chỉ có thể dùng mặt dây chuyền, hay là lại đi một phật trấn tiệm tạp hóa lại mua một bức. Ở vào tiểu trấn biên giới đái hoa viên phòng ốc một vùng tăm tối, không có bất kỳ ánh đèn tồn tại, chỉ có bầu trời viên mãn mặt trăng quang mang thuận cửa sổ chiếu trong đó. Tại màu nâu sàn nhà chỗ hiện ra một mảnh sáng loáng ngân sắc. Cửa sổ mấy đầu nhánh cây ảnh tử theo gió lắc lư, quỷ quái nỉ non âm thanh nơi này phiêu đãng mà ra, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở ẩn ẩn chui vào ngoại giới. Nếu như giờ phút này có người đi ngang qua phía trước cửa sổ, phòng trừng sẽ bị giật mình. Đương nhiên, nếu như tiếp tục ở chỗ này quan sát, như vậy thì không chỉ giật mình đơn giản như vậy. Quỷ hồn si sao bàn tán chú ngữ âm thanh phảng phất mang theo to lớn lực hấp dẫn, không ngừng lấy một loại đặc thù tần suất hỗn loạn, kéo theo quanh mình không biết vật chất. Không lâu sau đó, một đạo thê lãnh thân ảnh màu trắng tại dưới bóng đêm dần dần hành tẩu mà đến, đối mặt cái kia cứng rắn vách tường không tránh, bay thẳng mà vào, cuối cùng dạo bước đi tới khách sảnh chỗ Chatler trước mặt. Trước mắt nữ tính thân mang áo trắng váy liền áo, khuôn mặt phát xanh, hai mắt tròng trắng mắt hiện hiện, lúc này đang túi đầu lạnh lùng trừng mắt Chatler. Nàng gái kia rơm dạ tông tóc dài ướt xuống một mảnh, lọn tóc cuối cùng nhỏ tại trên đất giọt nước lộ ra phi thường đục ngầu, phảng phất trong đó tràn đầy bùn nhão cùng với vi sinh vật. Trên đại thể nhìn, người này cùng người bình thường tựa hồ không có gì khác biệt, chỉ là có thể xuyên tường mà qua, đồ đần cũng biết nàng không bình thường. Chết đuối quỷ. Coi như không có chân thực chi nhãn, Chatler cũng có thể nhìn ra vị này đến cùng là thế nào chết. Ở vào Sioux phồn phụ cận như Phật tiểu trấn bên ngoài, hoàn toàn chính xác có một đầu bên rừng dòng sông, nhưng mà nhớ không lầm, đầu kia sông thủy cũng không làm sao sâu sắc. Đối phương chỗ cổ ẩn ẩn có một đạo nhàn nhạt lẩm ấn, chứng minh hắn tử vong khả năng cũng không đơn giản. Bất quá Chatler lần này chiêu hồn cũng không phải vì phá án tới. Ngay sau đó tại quét mắt vài lần về sau, hắn không tại nghĩ sâu, đưa tay đem quyển kia màu trắng đen căn nguyên chi thư cụ hiện mà ra. đem sách lật ra tới nào đó tờ trống trang, sau đó đặt tại bàn trà trên bàn, chắt lơ hướng đầu này nữ quỷ vẫy vẫy tay. Đến, ở phía trên án cái thủ ấn. Ngay sau đó tại pháp thuật tác dụng dưới, xem ra quỷ dị dọa người chết đuối nữ quỷ, cứ như vậy thành thành thật thật ngồi xổm ở bàn trà trước bàn, dùng nàng cái kia móng tay bên trong tràn ngập nước bùn tím xanh chi thủ nhấn xuống dưới. Ướt xuống bàn tay đụng vào trang sách, nhưng lại chưa đem chi thấm ướt, nước đọng trái lại tại đụng vào thì trực tiếp cùng nàng toàn bộ bàn tay cùng một chỗ, hóa thành nhàn nhạt thanh sắc quang mang tiêu tán trong không. Sau đó tại chát lơ ngạc nhiên ánh mắt xuống, loại này kỳ lạ phân giải ra bắt đầu thuận nữ quỷ cánh tay lan tràn tới hắn toàn thân, tốc độ rất nhanh, 2-3 giây, cái này vừa mới được triệu hoán mà đến nữ quỷ tiểu hoàn toàn hóa thành vi diệu hạt ánh sáng hội tụ dung nhập vào trang sách trong đó. Bởi vậy, cái kia trang sách trên hiện ra một hàng chữ đến. Nhân loại hoàn linh, trước khi chết có được đặc thù chấp niệm người sau khi chết không cam lòng tử vong sinh ra mà thành, đồng thời, thuận theo thời gian chuyển rời, hoàn linh nội tâm chấp niệm càng ngày càng nặng, lý trí thì hội càng ngày càng ít, nhưng lực lượng lại vì vậy mà tăng cường. Hoán linh tại một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới hội phụ thân tại sinh linh thể nội, phẫn nộ hội sứ hoán linh lực lượng đại tăng, đồng thời, một ít hoán linh sẽ có thông linh đặc chất, có thể nhìn thấy người sống trên thân nhất định đi qua. Mối cùng thuần sắt có thể khắc chế hoán linh, giết chết biện pháp của nó là hủy diệt hắn linh hồn bám vào vật, thi thể, khí quan hay là đặc thù dụng cụ. Tại hàng chữ này ở giữa, còn có đạo này tương tự giản bút họa đồ án, phía trên con kia nữ quỷ bộ dáng lộ ra sinh động như thật. Đồng thời, tại hàng chữ này cuối cùng nhất, lại biểu hiện ba chữ, ấp trứng chung. Làm sao cái ấp trứng pháp? Chắc lơ đối với cái này có chút hiếu kỳ. Cho nên hắn thuận thế tiến vào một cái khác thế giới kiểm tra một hồi, nhưng mà cái kia thế giới cũng không có chút dị thường chi địa xuất hiện. Chờ hắn lúc trở lại, ngoại trừ làm cho một cước tuyết bên ngoài không có mặt khác thu hoạch. Cũng là bình thường, tuy nói loại quái vật rất hoang đường, nhưng cái này lại không phải chơi đùa. Nghĩ như vậy, hắn lần nữa niệm lên chú ngữ. Từ vừa mới tình huống đến xem, loại này phân tích chỉ dùng một cái quái vật liền có thể, nhưng Chát Lơ cũng không có quên phân tích sau khi trang sách trên hiện thực danh xưng, nhân loại hoán linh. Bây giờ hắn thu được nhân loại hoán linh, như vậy động vật đâu? Tại ghế sofa chỗ nhắc tới nửa ngày, cũng không có thành công triệu hoán đến động vật quỷ hồn, ngay sau đó khuya khoắt, Chát Lơ không đi không được ra khỏi phòng, chạy đến ra ngoại đi thí nghiệm một phen. Cuối cùng ở phía sau nửa đêm giai đoạn, hắn thành công tại bố bị ra cách đó không xa rừng trong đó lấy được một đầu mi lộc mông lung hồn phách. Động vật phân tích kết quả cũng không phải là oán linh, mà là quỷ hồn. Miêu tả cũng cùng oán linh hơi có khác biệt, chủ yếu khác nhau là bọn hắn không có gì cái gọi là chấp niệm, nhưng tương tự lại bởi vì phẫn nộ mà lực lượng đại tăng. Còn có giống nhau một điểm là được, bọn hắn toàn bộ biểu hiện ra đang tại ấp trứng. Bận rộn hơn phân nửa ban đêm, Chát Lơ nhưng lại chưa mệt mỏi. Nguồn gốc từ hai cái thế giới chênh lệch thời gian, hắn hoàn toàn có thể tại chủ thế giới trong đó nghỉ ngơi. Huống chi, bởi vì thể chất đặc thù, hắn trên thực tế cần có giấc ngủ thời gian rất ít, thẳng đến hôm sau rạng sáng, như cũng lộ ra tinh thần phấn chấn. Đợi đến thể nội sinh mệnh lực lần nữa thuế biến sau đó, sẽ phát sinh cái gì? Hoàn toàn không cần đi ngủ. Cảm thụ được thể nội tràn ngập sức sống, đứng tại cửa ra vào, mặt hướng đường phố chỗ chát lơ không tự giác thở ra khẩu khí, mang ra một mảnh sương trắng. Giờ phút này chính vào rạng sáng, chân trời đã hiện thanh. Một chút lúc đầu các lão nhân đã tại tiểu trấn trên đường phố tán lên bước, có sủng vật mang theo sủng vật, không, có sủng vật top 5 top 3. Đối mặt đứng tại trước của phòng người trẻ tuổi, đi ngang qua mấy ông lão thậm chí còn hữu hảo hướng hắn đưa tay chào hỏi. Chát Lơ đồng dạng mỉm cười đáp lại. Sau đó hắn liền thấy đã từng xuất hiện tại bổ bị ra phế tích chỗ vị kia trung niên nữ vu. Đối phương chính tại cách đó không xa tầng 2 phòng ốc phía trước cửa sổ ôm ngực mà đứng, một thân trang phục như cũ cùng hôm qua thấy thì đồng dạng, giờ phút này thị giác chính như có như không liếc nhìn tiểu trấn đường phố người đi đường. Nàng lúc nào xuất hiện? Chát Lơ không khỏi nhíu nhíu mày. Đêm qua chính mình cũng không có làm cái gì bình thường chuyện, mà nếu như bị vị này nhìn thấy, tựa hồ cũng không có gì to tát, chính là có thể có chút phiền phức. Sau lưng gian phòng bên trong truyền đến đặc thù vang động lệnh Chát Lơ không tại lưu suy nghĩ nhiều, cuối cùng nhìn nàng một cái, chuyển thân về tới phòng ở trong đó. Hồn nhiên không có phát hiện đối phương quay tới thì cái kia như có điều suy nghĩ ánh mắt. Lúc này khách sảnh trong đó chính tĩnh tĩnh đứng đấy một vị thân thể thẳng tắp đồ tây đen, khuôn mặt dàn mua tiểu tụy, chính là tối hôm qua Chát Lơ triệu hoán đến Phật trấn tử thần. Đối phương bộ kia mặt chết xem ra tiểu tương đối kinh dị, bất quá thân là một danh tử linh pháp sư, Chát Lơ đối với mấy cái này kháng tính thực tế tương đối cao. Cái gì sự? Hắn hỏi. Đã tìm tới tung tích của bọn hắn, bụt. Đối phương không người hồi đáp, ngay tại ủy ổ Mình Châu, là rẻ mỹ thị phụ cận, đang giám thị một tòa lão mộ địa. Nhanh như vậy? Chát Lơ đối với lần này thực có chút kinh ngạc, bất quá một đêm mà thôi, liền trực tiếp đem người tìm đến. Nơi đó là ác ma chi môn chỗ. Đúng vậy, từ thân đáp, còn có do đường sắt cùng giáo đường tạo thành ác ma phong ấn, thế kỷ 19 tu kiến mà thành. Chát Lơ nghe vậy hiểu rõ, lại phân phó một ít chuyện, đương tử thần rời đi về sau, hắn nghĩ mặc vào áo khoác, sau đó liền chuẩn bị trực tiếp chạy tới nơi đó. Bất quá trước lúc này, hắn lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó hướng về phòng ngủ đi đến. Tại đêm qua, hắn tranh thủ đi một cái khác thế giới lấy một chút long tinh. Chương 73. Long tinh hiệu quả cùng đến. Hắc sắc đột gở điên cuồng gào thét tại nguyên dã trên đường lớn, tả thiểm phải trốn, không ngừng thoảng qua một cỗ lại một cỗ tương đối chậm rãi cỗ xe, rước lấy vô số phá mắng. Chiếc xe này gan lớn lạ thường, có mấy lần thậm chí cùng mấy chiếc xe kính bên sát mà qua, chỉ kém một chút như vậy liền có thể tạo thành nhân gian thảm án. Bất quá đối với đây, nắm lấy tay lái chủ xe người lại một mặt bình tĩnh. Loại tình huống kia nhìn như tràn ngập nguy hiểm, kỳ thực căn bản không có nguy hiểm. Đương nhiên, hắn cảm thấy như vậy cũng không phải là bắt nguồn từ tự thân kỹ thuật lái xe tự tin, mà là dưới thân chiếc này hưng phấn mộng hiểm thú căn bản không có khả năng chính mình muốn chết. Đúng vậy, hưng phấn. Cứ việc không phải một cái thế giới đồ vật, nhưng long tinh, hay là nói hỏa nguyên tố thủy tinh như cũ có thể thay thế địa ngục hỏa kết tinh cho ăn mộng hiểm thú. Cái này nhiều ít lệnh Chát Lơ yên tâm xuống tới. Bằng không, coi như không bị thiêu chết, không có đồ ăn tiếp tế, dưới mông cái này tọa kỵ sớm muộn cũng sẽ bị chết đói. Thu hoạch được sung túc bổ sung ngọc yểm thú lần nữa biến hóa trở về cỗ xe tư thái, lần này Chát Lơ ngược lại là hoàn toàn thấy được thứ này biến thân tình huống. Đáng tiếc cùng hắn trong tưởng tượng Transformer loại kia hoàn toàn khác biệt, nó toàn bộ thân thể chỉ là mềm xốp hóa thành một bãi thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm kim loại nước bùn, sau đó chậm rãi tụ hợp thành hình. Xem ra rất là quỷ dị. Nhưng Chát Lơ nhìn chăm chú tràng diện này lúc, lại bởi vậy suy nghĩ ra khỏi một cái khác sự tình, ngọc yểm thú hiển nhiên có thể biến thành mặt khác cỗ xe. Chỉ là hạn chế nó là cái gì đây? Sức tưởng tượng không đủ, cho nên đành phải biến thành loại này đơn giản cơ bắp xe. Yên lặng nhà rảnh, Chát Lơ dứt khoát hai tay thoát ly tay lái, cầm lấy tay lái phụ báo chí nhìn lại. Đi đường phương diện không cần hắn phí tâm tư. Ăn uống no đủ, giờ phút này chỉ địa ngục dã thú tràn đầy lực lượng, tại trên đường cao tốc cấp tốc đột kích ở giữa, bốn cái bánh xe xoay tròn tách ra trận trận màu vàng sáng hỏa tinh, bởi vì tốc độ rất nhanh, không phải rất bắt mắt, nhưng rõ ràng ở trong đó tràn đầy tính nguy hiểm. Chát Lơ tin tưởng mình đi qua trên đường khẳng định lại bởi vậy mà tách ra rất nhiều lần hỏa hoa, bất quá hắn nhưng không có quay đầu nhìn hướng thú. Hắn lúc này đang hướng về ủy ổn mình châu tiến đến. Các phương lực lượng hoặc sáng hoặc tối tranh đấu xuống, ác ma chi môn rốt cuộc muốn mở ra. Mà đối với ác ma tương đối bức thiết Chát Lơ, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Có nhiều thứ cũng là thời điểm phát huy được tác dụng. Lầm bầm, hắn nghiêng đầu liếc nhìn tay lái phụ trên một túi nguồn gốc từ chủ thế giới vật phẩm. Sao thờ đạ cổ tạ châu khoảng cách ủy ổn mình châu cũng không tính quá xa, cỗ xe ngoại trừ nửa đường tại ven đường nhà hàng cập bến sau khi, còn lại thời gian hoàn toàn ở đi đường chung vượt qua. Ngay sau đó đương trời chiều giáng lâm sau đó, hắn thuận lợi đã tới mục đích chỗ, một tòa yên tĩnh tiểu trấn vùng ngoại ô rất xa một chỗ vứt bỏ nghĩa địa công cộng. Tòa này nghĩa địa công cộng bốn phương tám hướng bị thụ lâm sở vây quanh, xem ra tựa hồ đã vứt bỏ hồi lâu, không có gì quá đặc biệt chi địa. Nhưng mà nếu như từ không trung nhìn xuống, như vậy thì sẽ phát hiện, một đầu ẩn nấp mà lại kiên cố đường sắt, chính là lấy ngũ mang tinh tư thái, vây lượn tòa này vứt bỏ nghĩa địa công cộng tu kiến mà thành. Đương Chát Lơ từ trên bản đồ hiểu rõ điểm ấy lúc, không thể không vì kiến tạo tòa này đường sắt phong ấn thợ săn tán thưởng một tiếng. Loại này có thể nói là cái đại thủ bút, biên độ vượt qua hơn phân nửa châu. Tới mục đích về sau, hắc sát xe con cũng không trắng trợn lái vào, mà là tại nghĩa địa công cộng bên ngoài trong rừng cây một tòa tháp tín hiệu xuống ngừng lại. Cầm đồ vật đẩy cửa xe ra đi xuống, ngựa đầu quan sát tháp tín hiệu cái kia đỉnh chóp khu vực một cái nhỏ bé bóng người về sau, Chát Lơ lóe lên một cái, trực tiếp từ phía dưới trong nháy mắt đã tới đỉnh tháp. Trong nháy mắt chuyển đổi hoàn cảnh nhường hắn hơi có vẻ khó chịu, giẫm tại tấm sắt chỗ bước chân rất nhỏ lắc lư, nhìn xuống dưới một chút, cái kia tựa hồ tùy thời muốn rơi xuống cảm giác lệnh Chát Lơ có chút phạm sợ hãi. Ngay sau đó vì chuyển di chú ý lực, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh Tệ Xạ. Ta rất hiếu kỳ, nếu như ác ma có thể tùy ý phụ thể nhân loại, như vậy bọn hắn nghĩ phá hư đầu này đường sắt tựa hồ rất đơn giản a. Tự thân không cách nào tới gần, chỉ huy phụ thể sau nhân loại thủ hạ còn không thể. Đối với vấn đề này, đứng ở nơi đó Tệ Xạ hồi đáp, thiên đường cung ác ma từng có ước định, bọn hắn không thể phụ thân có nhất định thân phận mục tiêu. Mà lại tùy tiện mở ra ác ma chi môn đối với ác ma tới nói cũng không tính là chuyện tốt, không có chuẩn bị xâm lấn chú định hội lấy thất bại kết thúc. Bọn hắn bây giờ chuẩn bị tốt lắm. Đám ác ma cho rằng bọn họ chuẩn bị xong. Kệ Xạ trả lời, sau đó nhịn không được bổ sung một cái, chỉ là ta cũng không cảm thấy ác ma có thể đối kháng được thiên sứ, mặc dù bọn hắn số lượng rất nhiều, bọn hắn duy nhất có thể dựa vào chỉ có bị thiên khải phong ấn lũ sải ở. Chát Lơ nhẹ gật đầu, không có hỏi lại những cái này, mà là cầm lấy đối phương đưa tới kính viễn vọng, đặt tại trước mắt, hướng phía chính mình bên trái đằng trước nhìn đứng lên. Tòa kia vứt bỏ mộ địa tại tháp tín hiệu ngoài một cây số, giờ phút này nhìn lại, quãng khu yên tĩnh, không có bất kỳ người nào tồn tại. Tại mộ địa chỗ sâu nhất, tòa kia ngụy trang thành mặt đất mộ thất ác ma chi môn ẩn ẩn có thể thấy được. Một bên Kệ Xạ nhịn không được nói, ngài thật chuẩn bị bỏ mặc ác ma tiến hành thiên khải. Cứ việc này lại đem lão bản triệu hoán đi ra, nhưng điều kiện tiên quyết là lũ sở giải phong. Tại sao lại không chứ? Chát Lơ giờ phút này chính quan sát tỉ mỉ tòa kia ác ma chi môn, nghe vậy không yên lòng hồi đáp, mà lại chuyện này cũng không ngăn cản được. Ngươi nhìn, thiên đường có hơn một vạn thiên sứ, địa ngục ác ma số lượng không rõ ràng, nhưng tối thiểu so thiên sứ nhiều gấp bội, hai người bọn họ phương đều hy vọng sự tình, chính là muốn ngăn cản cũng rất khó, không bằng thừa dịp loại tình huống này nhiều vì chính mình suy nghĩ một chút. Thế nhưng là, này lại tạo thành nhân loại thế giới trật tự nghiêm trọng mất cân bằng, mà lại lũ sở là cái đại ma vương. Cho nên các ngươi dự định xuất thủ ngăn cản sao? Chát Lơ nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái. Đối phương trực tiếp nghẹn lời. Tử thần không cách nào xuất thủ can thiệp hiện thực bất cứ chuyện gì kiện, lần trước bọn hắn xuất thủ đối phó Hoàng Nhãn, đã là khó được không thể nhịn được nữa. Muốn phải bọn hắn xuất thủ lần nữa can thiệp, căn bản chuyện không thể nào, bằng không thì Chát Lơ đã sớm đem chủ ý đánh tới những cái này tử thần trên người, đâu còn dùng tới được chính mình tự mình động thủ. Cho nên các ngươi đều là phải bị khi dễ mệnh. Âm thầm nói thầm, Chát Lơ không tiếp tục để ý nàng, lần nữa nâng lên kính viễn vọng nhìn qua. Tử vong kỵ sĩ không phải thiên khải thời kỳ không cách nào được phóng thích mà ra, cho nên đối với cái này thế giới thiên khải, hắn là có ý tưởng thừa cơ mà làm, này chủ yếu cân nhắc vạn nhất về sau chính mình cùng cái này thế giới thượng đế đôi trên, cũng tốt có cái minh hữu lựa chọn, cứ việc đối phương chưa chắc sẽ hỗ trợ. Bất quá dựa theo hiện tại tôi nói, hắn kỳ thật chỉ nghĩ tại ác ma chi môn mở ra thì đi nhặt cái tiện nghi mà thôi, thật cũng không thật nghĩ sâu như vậy. Dù sao loại này vô số ác ma tề tụ một đường tình huống cũng không thấy nhiều. Lầm bầm, hắn quét nhiều lần, cũng không có từ cái kia rừng già rậm rạp trong đó tìm tới và trẻ sơ một đám, hay là ác ma một đoàn người. Cuối cùng hắn không thể không tạm thời từ bỏ, đem kính viễn vọng trả lại Tệ Xạ, Chát Lơ ngồi xổm xuống lấy tránh né không trùng chi phòng, lập tức mở ra chính mình mang tới cái túi, từ đó cầm lấy một viên thanh tịnh trong suốt pha lê cầu. Nhìn kỹ một chút về sau, hắn lại tiếp tục cầm lấy đi đường trên đường mua sắm nhất phó mặt nạ. Nhất phó bi đỏ mặt nạ chương 74. Rô. Xoát gùn lên đạn tiếng tạch tạch phi thường thanh thúy, phóng nhãn nhìn lại, trộm được chiếc kia màu làm xe dịp ngồi trước, hai vị cùng tuổi hơi già người một cái chính lao nòng súng, một cái chính sắp đặt viên đạn. Hai người bọn họ bề ngoài nhìn qua một mặt bình tĩnh, chỉ là hành động nhìn lại, cũng rất đơn giản có thể nhìn ra bọn hắn thực tế có chút khẩn trương. Thuận theo rổ ánh mắt nhìn chăm chú, trong đó vị kia vàng nhạt tóc trung niên nữ tử vừa lao lao nòng súng vừa nói, đợi chút nữa chúng ta sau khi rời khỏi đây, ngươi cùng A Sủa lưu tại nơi này. A Sủa lưu tại nơi này tốt lắm, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Rổ nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói, không được. Lão bản nương quyết đoán cự tuyệt nói, sau đó không biết sẽ phát sinh cái gì, đi cùng còn phải phân tâm chiếu cố ngươi. Rổ nghe vậy đang muốn phản bác, ghế lái vị trên vẫn như cũ mang theo phá mũ bố bị tiểu quay đầu nhìn nàng một cái, nghe ngươi mẹ nó, hài tử, lưu tại nơi này nhiệm vụ cũng rất trọng yếu, chúng ta nhất định phải có một cái đường lui, dạng này nếu có tình huống khẩn cấp cũng có thể nhanh chóng thoát đi. Có thể như vậy lưu một người hoàn toàn đầy đủ. Dù như mày nói, bất quá sắc mặt cũng đổ là không có trước đó kiên trì như vậy. Bố bị nói kỳ thật không sai. Thấy đây, lão bản nương nghẹo lần thầm thả lỏng khẩu khí, trong miệng lại tiếp tục thuyết phục vài câu về sau, trong xe tùy theo lâm vào trầm mặc. Không lâu sau đó, nàng lần nữa dặn dò một cái, sau đó cùng bố bị cùng một chỗ đẩy cửa mà đi. Cùng bọn hắn giống nhau động tác, còn có tới gần một cỗ màu nâu Ford trên mặt trẻ sờ hai huynh đệ. Ánh mắt từ trong xe nhìn lại, đệ đệ Sam nghiêm túc trung lộ ra có như vậy một tia không kịp chờ đợi, mà ca ca Yin thì một mặt nặng nề, xem ra tràn đầy tâm sự. Nguyện thượng đế phù hộ bọn hắn. Dù thấp giọng thay bọn hắn cầu nguyện một cái, ánh mắt vô ý thức thì nhìn thoáng qua chiếc kia xe bán tải chỗ ngồi phía sau người nào đó. Cho áo khoác, tông tóc ngắn, bây giờ đối phương giờ phút này chính ngồi phịch ở nơi đó, sắc mặt trắng bệnh, một mặt sinh không thể luyến. Kia là một vị thiên sứ. Dù đối với cái này có thể khẳng định. Mặc dù hắn cùng trong tưởng tượng bạch cánh thánh khiết thiên sứ không giống, mặc dù hắn hiện tại hình tượng rất làm cho người khác không nói gì, nhưng hắn đích thật là thiên sứ. Điểm ấy từ khi hắn đem một đoàn người từ cái kia tức đem bị đánh nát nhà gỗ trong đó di chuyển tức thời đi ra, liền đã thu được chứng minh. Thiên sứ là tồn tại, như vậy thượng đế nhất định cũng là thật. Nghĩ như vậy, Dỗ lại tiếp tục yên lặng cầu nguyện một cái. "Dỗ, ta có chút khẩn trương." Một bên Atsu nói, đẩy cửa xe ra chạy tới vị trí lái đi lên. "Chúng ta phải làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị." Nghe vậy, Dỗ vừa mới hơi có vẻ nhẹ nhàng tâm tình cũng đi theo có chút thấp vọng. "Ngươi nói, bọn hắn sẽ tao ngộ cái gì?" "Ai biết được." Atsu vừa nói vừa điều chỉnh ghế lái vị, lấy càng thích hợp chính mình tư thế ngồi cùng thói quen. "Ta chỉ biết là, cái kia nữ ác ma rất hung, cho nên éo lần mới có thể gọi chúng ta giấu ở chỗ này, dạng này để tránh bị đoạt diệt." "Ngại, không đúng, nên gọi là miễn cho bị một chương lưới đánh cá toàn bộ vớt lên, miêu tả rất chuẩn xác đi, đây là ta cùng một vị du hí người cùng sở thích học." Hắn ở vào phía trước nói liên miên lại nhải, dấu ngồi ở phía sau tòa không yên lòng nước đổ đầu vịt, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cái kia quặng quẽ mà lại yên tĩnh lá khô rừng rậm. Còn có tới gần cỗ xe trung vị kia hư nhược thiên sứ. Nếu như hắn có thể hành động, bộ bị thúc bọn hắn an toàn liền có thể bảo đảm, đáng tiếc. Âm thầm thở dài, thời gian chậm rãi trôi qua, mà khi chân trời cuối cùng một vệt quang mang sau khi mất đi, trong thai nàng đột nhiên nghe được một trận phát động cơ tiếng oanh minh. Thanh âm kia cự ly bọn họ chỗ tựa hồ không xa lắm, nhưng phóng nhãn nhìn lại, bởi vì vô số thân cây nguyên nhân, lại không biện pháp phát giác đối phương tồn tại. Chỉ là cứ việc nhìn không thấy, nhưng cái này cũng đủ để khiến lưu tại nơi này hai người sắc mặt nghiêm trọng. Bởi vì chỉ nghe thanh âm, bọn hắn liền có thể biết rõ, đó căn bản không phải một cô hai chiếc vấn đề. Ta đoán tối thiểu sẽ không ít hơn 5 chiếc xe. Trước mặt Tạ Sủa có chút khẩn trương, dựa theo một chiếc xe 4 người tính toán, 5 chiếc xe. Kéo lần 4 người bọn họ. Thượng đế phù hộ. Ác ma căn bản là không có cách tới gần phong ấn, người nhiều cũng vô dụng. Dù nói như thế, có thể khuôn mặt lại không biết chưa phát giác kéo căng rất căng, trong tay cũng vô ý thức cầm lên chính mình để ở một bên sọt gùn. Bọn hắn không thể tới gần, thế nhưng là có thể chỉ huy nhân loại tiến đến a, ta cũng không tin những cái kia ác ma đều là ngớ ngẩn, nghĩ không ra loại vấn đề này. Các xe nói thiên đường cùng địa ngục có hiệp nghị. Muốn nghe lời nói thật sao? Dô. Ghế lái vị trên Atsu nghe vậy quay đầu nhìn nàng một cái, tuy nói các xe đã cứu chúng ta một mạng, nhưng ta cho là hắn không quá đáng tin cậy. Không, không thể nói hắn, mà là sau lưng của hắn thiên đường, đám ác ma dĩ vãng động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng cũng không có gặp các thiên sứ xuất thủ can thiệp, hiện tại có vị này thiên sứ tại chúng ta nơi này, mặt khác thiên sứ không có khả năng không biết nơi này đang tại phát sinh cái gì, có thể ngươi có nhìn thấy bọn hắn xuất hiện sao? Có lẽ bọn hắn đang tại vụ trộm. Các xe sẽ không nói láo, dô, tuy nói tiếp xúc thời gian còn thiếu, nhưng ta có thể nhìn ra được, hắn đối với mình các đồng loại đều đã không ôm hy vọng. Dô nghe vậy im lặng, nhịn không được nghiêng đầu nhìn đối diện cỗ xe trung vị kia một chút, phát hiện đối phương thời khắc này xác thực một mặt suy dạng, tuyệt không giống như là có hậu viện binh dáng vẻ. Ngay sau đó dô cắn răng, cầm lên chính mình sọt gùn đẩy cửa mà đi. Atsuo thấy này không khỏi ngạc nhiên, ngươi làm cái gì? Nơi này căn bản không cần hai người, ta muốn đi trợ giúp bọn hắn. Ngươi đi chỉ là chịu chết. Cái kia lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi chết sao? Lưu lại một câu nói như vậy, không đợi Atsuo đáp lại, vị này tóc vàng muội tử tiểu một mặt kiên nghị hướng thụ lâm chỗ sâu đi đến. Bất quá cứ việc hạ quyết định, nhưng trên thực tế nàng cũng không phải là vô não lô mãng, vừa đi một bên cảnh giác dò xét bốn phía, chỉ lo không đợi trợ giúp chính người khác bị người lại mai phục. Mà đợi đến sắp đến tòa kia vứt bỏ phần mộ chỗ về sau, nàng càng là bước chân cẩn thận chậm lại xuống tới. Nếu như sự tình không có cách nào vãn hồi, như vậy ta tuyệt đối sẽ không đi không sợ chịu chết. Mà nếu có một tia hy vọng, nghĩ như vậy, nàng thận trọng không ngừng tới gần, sau khi rổ có thể thấy rõ trong mộ địa tình huống lúc, lọt vào trong tầm mắt thấy, lại trực tiếp nhường nàng tiếng lòng tuyệt vọng. Mẹ của mình, mang phá mũ lao bồ bì, vài trẻ sờ hai huynh đệ. Giờ phút này bọn hắn toàn bộ bị một đám người áo đen dùng thương chỉ vào, vẫn đứng tại mộ địa chỗ sâu, tòa kia ác ma chi môn trước mở mịt luống cuống. Mà tại vây quanh bọn hắn cái kia vòng nhân chi bên ngoài, còn có rất nhiều người áo đen không có móc ra thương đến, mà là chỉ đứng tại mộ địa chung quanh, để phòng bất chắc. Sơ bộ nhìn lại, nhân số sẽ không ít hơn 50. Xong. Lầm bầm, Dô dựa lưng vào một viên cây hoẹ về sau, nắm vút sọt gùn tay không tự giác nắm thật chặt. Loại tình huống này, coi như tăng thêm chính mình lại có thể thế nào? Xem ra bọn hắn không có ý định trực tiếp động thủ giết người, ta hẳn là trở về tìm người cầu viện, sau đó đang nghĩ biện pháp cứu bọn họ, thế nhưng là thời gian. Thiên sứ, đúng, chờ hắn khôi phục lại sau đó, nhân số lại nhiều nhất định cũng có thể giải quyết. Nghĩ như vậy thời điểm, Dỗ lại một mực tại nguyên địa do dự không thôi, vừa nghĩ tới chính mình đi phía sau, mẫu thân bọn hắn có thể sẽ bị đánh chết, nàng tiểu từ đầu đến cuối xuống không chừng quyết tâm. Không lâu sau đó, nương theo lấy một trận mơ hồ trò chuyện, phía sau sắt thép đại môn mở ra kéo kẻ tâm thanh đột nhiên truyền đến, nghe được thanh âm Dỗ cắn răng, liền chuẩn bị thừa cơ rời đi, để tránh bị phát hiện, ngay tại lúc nàng nhấc chân muốn đi gấp thời khắc, mộ địa chỗ vô số tiếng súng vang lên đột nhiên vang lên. Cái này vang động vừa mới xuất hiện tiểu rất là dày đặc, thanh âm lộn xộn, nhưng thật giống như mục tiêu minh xác. Đánh nhau. Dỗ nghe tiếng nội tâm một cái lộ bộ, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy một bức một màn kinh người. Phóng tầm mắt nhìn tới, mộ địa chỗ sâu, bộ bị một đám đã thừa dịp loạn trốn đến mộ địa bốn phía mộ bia về sau, mà tại bọn hắn nguyên địa, một đạo thân ảnh màu trắng chính tĩnh tĩnh đứng ở tức đem mở ra ác ma chi môn trước. Một đạo phảng phất cự nhân, cùng hắn phía sau ác ma chi môn không sai biệt lắm trở cao cá nhân. Người kia đối mặt trước người vô số người áo đen điên cuồng viên đạn tiến công không tránh không tránh, rất là bình tĩnh. Bất quá sự thật chứng minh, hắn kỳ thật cũng không cần trốn. Đạn ném, đột kích, súng ngắn. Vô số viên đạn chuốt xuống mà đi, lại tựa như đánh vào huyễn tượng trên thân một dạng không có chút nào tổn thương có thể nói, trái lại tại thanh thúy kim thiết tiếng va chạm xuống, tới gần mấy vị người áo đen mặc danh kỳ diệu kêu thảm ngã xuống đất không dậy nổi. Bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, lại có rất nhiều người che chắn, dù thấy không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ có thể nhìn thấy đối phương một thân màu trắng âu phục, dưới ánh trăng, đầu đội to lớn bí đỏ đầu mặt cụ, đồng thời phía sau ẩn ẩn có ảm đạm sương mù phiêu đãng. Sương mù. Phát giác điểm ấy lệnh Dô nội tâm một kỳ, bất quá ngay sau đó nàng tựu thấy rõ kia rốt cuộc là cái gì. Kia là một bức cánh. Một bức bị ác ma chi môn trong khe hở sáng ngời chiếu rọi, trở nên có thể thấy rõ ràng, chính rất nhỏ thư triển quỷ dị cánh. Chương 75. Địa ngục cửa ra. Trước mắt trong vách núi thiêu đốt lên địa ngục hỏa mãnh liệt vô cùng, từ ngàn mét phía dưới lan tràn tới rìa vách núi cũng như cụ nóng nảy lay động, ngọn lửa vẩy ra. Dưới chân phảng phất nham thạch một dạng tinh thể màu đen kiên cố dị thường, đồng thời nội bộ chứa đại lượng lắng động trạng thái rắn địa ngục hỏa, lệnh lì ạ giẫm lên trên, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều không đang chịu được loại kia khó mà chịu được thiêu đốt. Đáng chết địa ngục hỏa, ta chán ghét địa ngục hỏa. Hắn lớn tiếng oán trách, một trước một sau hai cái miệng ba đồng thời lời nói, lộ ra dị thường vang dội. Không có ác ma không ghét địa ngục hỏa, cho nên thông minh một chút ác ma đều sẽ chủ động để cho mình càng thông minh một chút, không giống một ít ngu ngốc như vậy, mọc ra hai cái miệng ba cũng chỉ là vì ăn càng nhanh, úc, ngu xuẩn cỡ nào. Bên cạnh có người chế giễu nó, quay đầu nhìn lại, một vị phách đánh cánh răng nanh tiểu ác ma chính bay lượn tại một vị khác song đầu ác ma đỉnh đầu, giờ phút này cái kia xấu xí hắc sắc khuôn mặt nhỏ chính hướng Lý Á nhe răng niết miệng. Đúng vậy, không sai, thông minh cờ rít tiên sinh vì để cho chính mình càng thông minh, có thể để cho mình biến thành loài lương tính. Sau đó nuốt ở lồng bên trong 100 năm đều không cần đi ra ngoài. Lý Ạ phản phúng rức lấy chung quanh một trận cười ha ha, thanh âm trùng điệp vang dội, tựa như là vài trăm người đồng thời tại phát ra âm thanh. Trên thực tế, nơi này ác ma số lượng hoàn toàn chính xác không ít, thậm chí không ít hơn ngàn con ác ma. Tràn ngập địa ngục hỏa vách núi ngang kéo dài, lại tại cuối tầm mắt bỗng nhiên ngoặt một cái, sau đó lan tràn ra bờ bên kia một mảnh khác vách núi, nơi đó đồng dạng tràn đầy thiên hình vạn trạng ác ma quần thể. Ánh lửa chiếu xuống, hai viên đầu, ba chân, thân hình cao lớn, cái tử thấp bé. Một mảnh đen kịt quái thai toàn bộ đứng tại vực sâu chung quanh. Từng cái thần sắc hưng phấn, chờ đợi thời cơ tới gần, từ trên không nhìn xuống, bọn hắn liền phảng phất bị một giọt mật ong hấp dẫn tới vô số con kiến. Sau đó ai cũng chớ giành với ta muốn cái thứ nhất ra ngoài, ta đã 100 năm không có hô hấp không khí. Cả người cao tới 2 mét độc nhãn ác ma lớn tiếng nói, dẫn tới chung quanh ác ma nhao nhao ghé mắt. Ngươi mới 100 năm, ta đã 300 năm chưa thấy qua người sống. Ta có 500 năm. Hừ, ta bị nướng 1000 năm. 1000 năm. Thôi đi Tony, ngươi biến thành ác ma mới không tới 70 năm. Cứt chó 70 năm, ta tại địa ngục tư lịch rất cao, ngươi cái bốn chân biết rõ cái gì? Vị kia ba con cánh tay ác ma có chút nổi nóng, vừa nói một bên vung lên năm đấm đánh vào đối phương trên mặt, nhường đến chung quanh một trận cười to làm ồn. Bị đánh ác ma thật mất mặt, ngay sau đó phá mắng ở giữa, dùng nó cái kia so với thường nhân nhiều gấp đôi chân bỗng nhiên đổi hướng tên là Tony ác ma. Hai ma cấp tốc cuốn quýt lấy nhau, loạn tượng vì vậy mà sinh sôi. Nơi nào đó tranh chấp hò hét ầm ĩ một mảnh, cấp tốc hấp dẫn đến quanh mình tất cả ác ma nhìn chăm chú, cái này hiển nhiên lệnh người nào đó thật mất mặt. Đủ rồi, các người đám ngu xuẩn này, cho ta an tĩnh chút. Một đạo tế thanh tế khí mà lại âm thanh sắc nhọn chói tai đột nhiên vang lên. Chính tại vực sâu biên giới mặt đất lăn lộn hai vị ác ma động tác không khỏi dừng lại, trung quanh ồn ào thanh âm cũng thoáng chốc yên tĩnh trở lại. So với trung quanh quái vật đám ác ma, lời nói vị kia lộ ra rất bình thường, một đầu hỏa hồng tóc dài, dáng người cao gầy, tiêm tế quai hàm, thô sơ giản lược xem xét, ngoại trừ không có con ngươi bên ngoài, nàng phảng phất là vị tuổi trẻ nhân loại nữ tử. Nhưng ai cũng không nghi ngờ vị này chứ danh nữ ma đầu tàn nhẫn, ưa thích ngược đãi nam tính linh hồn, yêu thích ăn nhân loại anh hải, nàng thậm chí tươi sống ăn sống qua một cái ác ma. Ai bảo hắn là lão đại tình nhân đâu? Có cái một mặt tất cả đều là miệng ác ma nhỏ giọng lồ bầu. Kết quả thanh âm như cũ lớn đến chung quanh tất cả ác ma đều có thể nghe được chỗ trống, cổ quái cười vì vậy mà xuất hiện, một cách tự nhiên rước lấy vị kia nữ ác ma nhìn chăm chú. Sau đó cũng không gặp nàng có động tác gì, lời nói vị kia đột nhiên kêu thảm lên, toàn thân lay động, phịch một tiếng hóa thành hắc sắc bột phấn tiêu tán trong không. Vực sâu địa ngục hỏa chiếu sáng rượu, tiếng cười thoáng chốc đình chỉ, đối mặt vị kia nữ ác ma ánh mắt, đám ác ma từng cái một câm như hến địa rụt cổ lại. Nhưng mà ác ma trên bản chất là nhân loại linh hồn không ngừng gặp tra tấn, không ngừng bị bóp méo, tịnh tại địa ngục hỏa nướng phía dưới mà hình thành. Có thể xuống địa ngục nhân loại vốn là tâm tính âm u, lại thêm mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tàn nhẫn đối đãi, từng cái một cũng sớm đã biến thành bệnh tâm thần. Ngay trong bọn họ, không tồn tại cái gọi là người bình thường, hay là nói, người bình thường trải qua vô số năm tối tăm không mặt trời ngược đãi, đã từ lâu không bình thường. Cho nên không lâu sau đó, vô số tiếng nghị luận xuất hiện lần nữa, bất quá phổ biến tham sống sợ chết đám ác ma vẫn là có ý thức phòng ngừa lần nữa trêu chọc vị kia nữ ác ma sinh khí. A dạ dẻo quá ngu, lại bị người khô rơi mất, ngay cả chạy trốn đều không có chỗ tới, vẫn là đạ gồng lợi hại, ta quyết định đi lên sau đó theo nàng. Thật hâm mộ những cái kia khế ước ác ma, có thể tùy thời ra ngoài, nào giống chúng ta. Ta đi lên chuyện thứ nhất, chính là tìm cái lao bà xinh đẹp nhân loại phụ thân, sau đó đem lão bà hắn ăn hết, nhường hắn có thể nhìn thấy loại kia, chật chật, hoàn mỹ, ha ha ha. Câu nói này rước lấy chung quanh một đám ác ma cười vang phụ họa, bầu không khí vì vậy mà lần nữa nhiệt liệt. Bất quá giữa lúc bọn hắn miên man bất định trắng trợn ý dâm thời điểm, trước mắt trong vực sâu hỏa diễm đột nhiên mãnh vọt hướng lên cao hơn 5 mét, sau đó cấp tốc hướng phía dưới thu lại. Không cần người khác mệnh lệnh, biến hóa này lệnh tất cả tiếng nghị luận lập tức tiêu tán không còn, đám ác ma trơ mắt nhìn xem vậy cũng tăng địa ngục hỏa tại dưới vực sâu càng ngày càng ít, càng ngày càng khô cạn, từng cái một không tự chủ mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Cuối cùng, đường vách núi chỗ sâu địa ngục hỏa toàn bộ biến mất, lộ ra chỗ sâu một tầng hắc nha nha quần quần mây mù thời khắc, rít lên một tiếng đột nhiên vang lên. Ha ha, mở ra. Xông lên a, nhân loại thế giới, tự do nước Mỹ. Ta tới rồi. Cảm thụ tuyệt vọng đi, tập phái môn. Đám ác ma đại hống đại khiếu ở giữa, nhao nhao hướng về vực sâu nhảy xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, vô số hình thù kỳ quái bóng đen phảng phất xuống như sủi cảo liên miên bất tuyệt nhìn về phía vực sâu, tịnh tại vật rơi tự do không lâu sau, hóa thành từng đạo khói đen cấp tốc mà lại điên cuồng đánh tới. Vô số cột khói hắc vụ tranh nhau chen lấn hướng phía dưới bay lượn, chỉ lo mặt khác ác ma lời đầu tiên mình một bước lấy thu hoạch được cái kia đặc biệt vinh hạnh đặc biệt, cũng bởi vậy, đương hắc vụ cửa ra vào dần dần hướng vào phía trong thu nhỏ thời khắc, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi không ngừng chen chúc, cuối cùng dây dưa cùng nhau ôm thành một đoàn. Đáng chết, ngươi ép đến ta. Lan đi, đừng đụng ta. Ai sợ ta phía dưới? Dưới vực sâu, u ám sương mù cửa ra phảng phất một cái phế ước, từ trên cùng loại kia lan tràn toàn bộ vực sâu lòng đất, đến từng bước hướng phía dưới thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn chỉ có một đầu âm u đường hầm. To lớn ác ma đoàn giống như giao phối mùa mãng xà môn đồng dạng, quấn quýt nhau xoắn xuýt, hình thành một cái hắc vụ đại đoàn, cuối cùng cùng một chỗ mất vào cửa ra. Ly Á đồng dạng tại cái này đoàn hắc vụ bên trong, thuận hắc cám nhất chi địa rơi ra về sau, một trận địa ngục hỏa khí tức bỗng nhiên đập vào mặt, đồng thời, thế giới điên đảo cảm cũng đột nhiên khiến cho sương mù thân thể trì trệ. Đám ác ma bản tại hạ rơi, mà bây giờ, khi chúng nó xuyên qua cái kia không hiểu bình chướng sau đó, lại trực tiếp chuyển biến thành lên cao, một chút hắc yên thậm chí vì vậy mà chưa kịp dùng sức, tại đường hầm mặt ngoài tính tính thiêu đốt địa ngục hỏa bao phủ xuống lại tiếp tục rơi mất trở về. Ta chán ghét địa ngục hỏa. Ly Á lần nữa phàn nàn, hắn chính là bị địa ngục hỏa nướng ma lực kiệt một bộ phận ác ma, nhưng may mắn hắn ở vào ác ma đoàn vị trí trung ương, trên dưới trái phải tất cả đều là đồng loại, cũng không trở thành làm hắn trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Nhưng mà cũng bởi vậy, bị vô số đồng loại quấn quanh Ly Á không có cách nào dựa theo ý nghĩ của mình hành động. Nhưng điểm ấy kỳ thật không quan trọng. Bởi vì trung quanh thiêu đốt địa ngục hỏa nham thạch đường hầm tịnh không có mặt khác phân nhánh có thể đi, chỉ có một đầu lên cao con đường tồn tại. Kia là nhân gian, nhân gian, nhân gian. Chúng ta đang yêu nước Mỹ, tự do ý chí, ôi ôi ha ha. Không ngừng lặp lại địa ngục một vị khi còn sống là người ngâm thơ rong sáng tác ra một bài tiểu ca, Lì Ạ không ngừng cổ động tự thân ác ma chi lực, vì quanh mình quần thể ra một phần lực. Hắc tinh nham thạch bên trong đường hầm, lẫn nhau dây dưa hắc sắc bảy rắn cấp tốc hướng lên lao đi, vô số ác ma gầm thét, gào thét lớn, chờ mong, cười lớn, từng cái một phảng phất đã thấy được nhân loại thế giới cái kia mỹ hảo tất cả. Sau đó, khi bọn hắn đến đường hầm điểm cuối cùng, phóng tới cái kia lộ ra nguyệt quang cùng với bóng đêm sắt thép đại môn lúc, hãng không được xe đám ác ma liền trực tiếp đâm vào lối đi ra một bức tỏa ra to lớn cánh chim phía trên. Chương 76. Chiếm tiện nghi cùng chạy trốn. Bị một cỗ xe lửa va vào trên người cảm giác là dạng gì? Chất lơ cảm thấy đại khái cùng mình hiện tại loại tình huống này không sai biệt lắm. Phía sau hầm vang truyền đến một cỗ khổng lồ linh thể xung kích lệnh dưới chân đứng ở tứ phương trong đó một đạo án linh hình bóng thoáng chốc vỡ vụn tiêu tán, đạo thứ hai cũng bắt đầu cấp tốc run rẩy, mắt thấy đã sắp phá nát. Đây vẫn chỉ là dư ba mà thôi, chủ yếu lực trùng kích đã bị cánh loại kia cường hãn hấp lực sở triệt tiêu. Hắc sát gác ma dòng lũ không ngừng tại phía sau thông đạo đánh thẳng tới, đâm vào hắn phía sau lưng trên cánh thoáng chốc tiêu tán trong không. Mà nguyên bản màu xám xương mù cánh cấp tốc bị nhuộm đen, cái kia phảng phất thác nước giáng lâm một dạng va chạm lệnh khói đen bọt nước văng khắp nơi, trực tiếp đem hắn phía sau lưng thông đạo cái kia mở nhạt địa ngục hỏa quang mang hoàn toàn che chắn. Chất lơ đối với cái này có chút xử trí không kịp đề phòng, nhưng cảm giác cỗ này xung kích chỉ là ban đầu cái kia một chút nghiêm trọng nhất, hắn tựu hơi yên tâm, chỉ là cái kia liên tục không ngừng dư ba lại như cũ lệnh đứng tại cửa ra vào to lớn linh thể có trùng lung lay sắp đổ cảm giác. Phía sau là không kịp chờ đợi vô cùng ác ma xương mù, trước người, hơn 10 vị người áo đen cầm trong tay súng ống điên cuồng tiến công, vô số kim loại viên đạn xuyên thấu thân thể của hắn gợn sóng mà đi, lại không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ở vào linh thể trạng thái chất lơ cũng không sợ vật lý công kích. Bình thường tới nói, không có quyền bính chi trượng phụ trợ, hắn căn bản không có khả năng lại để cho tự thân linh thể xuất hiếu, nhưng hắn hiện tại dựa vào cũng không phải là năng lực bản thân, mà là chủ thế giới lấy được một viên pha lê cầu, có thể lệnh tử linh pháp sư linh hồn ngắn ngủi ly thể một đoạn thời gian pha lê cầu. Cái này cũng thành vì hắn lần này tiệt hồ chủ yếu dựa vào. Bằng không thì khỏi cần phải nói, trước mắt đám này vũ trang ác ôn cũng không phải là chát lơ đơn giản có thể giải quyết. Bị mở ra ác ma chi môn dựng đứng tại thân thể hai bên, phía sau ác ma dòng lũ không ngừng bị thu nạp, bất quá mấy chục giây, một cỗ đặc biệt báo hòa cảm liền nhanh chóng sinh sôi, tính bắt đầu sưng, chỉ là đối với cái này, chát lơ lại cắn răng kiên trì. Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Nhưng mà Chát Lơ nhân tâm không đủ, có người lại không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn tiếp tục. Không phải tất cả ác ma đều bị hấp thu không còn. Một chút ác ma thấy tình thế không ổn kịp thời thắng xe lại. Còn có một số thì hoàn toàn là bởi vì cánh đủ số, nhất thời không cách nào nuốt vào nhiều như vậy, đến mức có chút bỏ sót. Hay là dứt khoát dựa vào tự thân cường hãn linh tính tránh thoát hấp lực, thuận khe hở bay tán loạn mà đi. Những cái này vì tư lợi ác ma vừa mới thoát ly ác ma chi môn, cũng không tâm tư để ý tới hay là trợ giúp bị trói buộc đồng bạn, mà là từng cái một phóng tới cái kia mộ địa trong đó đổ vét nhân loại, không chút do dự thuận mỗi người bọn họ miệng cấp tốc chui vào hắn thể nội, giáng lâm nhân gian ác ma, chưa phụ thể trạng thái lực lượng chịu đến rất nghiêm trọng hạn chế. Nhưng càng thông minh, hay là càng có cái nhìn đại cục, thì phóng tới mộ địa bên ngoài, phóng tới vị kia tại thụ lâm trong đó ác ma phong ấn. Ngay sau đó dưới bóng đêm, khói đen lướt qua, nguyên bản thật sâu khảm nạm tại đất biểu cổ lão đường sắt trực tiếp tựa như là bị hòa tan một dạng xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Thấy đây, đứng tại phong ấn bên ngoài, phát giác được trong mộ địa thế cục có điểm gì là lạ, nữ ác ma đã gồng trực tiếp lóe lên một cái, biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở mộ địa trong đó. Sau đó nàng nguyên bản buộc chặt biểu tình, tiêu hoàn toàn bị phẫn nộ thay thế, nhìn chăm chú lên cái kia thân ảnh màu trắng không ngừng tàn ăn địa ngục quân đội, nữ ác ma thân thể thậm chí bởi vì nộ khí mà không ngừng run rẩy, cuối cùng điên cuồng gầm thét một tiếng. Người đáng chết. Lời vừa ra khỏi miệng, lực lượng vô hình bỗng nhiên dập dờn mà ra, xung quanh những cái kia chưa bị phụ thể áo đen thủ hạ từng cái một đều thảm hóa thành huyết nục đi tứ tán. Mùi huyết tinh lan tràn, nhưng nữ ác ma mục tiêu vốn cũng không phải là những cái này không quan trọng gì nhân loại, mà là ngăn cửa cái kia bóng người cao lớn. Cường hãn niệm động lực bạo phát, lực lượng vô hình điên cuồng đánh tới, điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, to lớn hóa Chát Lơ toàn thân run lên. Bởi vì không ngừng chịu đến phía sau ác ma xung kích, Chát Lơ dưới chân đoán linh hình bóng nguyên bản đã tổn thất ba đạo, mà công kích này công kích tới người, hắn nguyên bản chính run rẩy đạo thứ tư đoán linh hình bóng đột nhiên tiêu tán không còn. Thấy đây, vốn là có điểm chống đỡ không nổi hắn không do dự nữa, lóe lên một cái trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn thấy tình thế không ổn trốn rất nhanh. Chỉ là hắn muốn chạy, nữ ác ma lại không thể buông tha hắn. Khỏi cần phải nói, Chát Lơ phía sau mông lung cánh xương trên cái kia quấn quanh lấy vô số khói đen, liền đã khiến cho phẫn nộ phi thường, vậy đại biểu ác ma số lượng, tối thiểu được có mấy trăm số lượng. Không sai biệt lắm là bọn hắn lần này chuẩn bị 1/3 quân đội. Ngay sau đó khi thấy Chát Lơ xuất hiện vị trí sau đó, nữ ác ma không làm hắn nghĩ, ngay sau đó thuấn di mà đi. Chát Lơ trước đó là có lưu cho chính mình đường chạy trốn, mà bởi vì hắn cánh chim hạn chế, loại này lộ tuyến hoàn toàn cố định, do từng cái đứng tại trong rừng tử thần cấu thành. Theo sát mà đi đã gồng rất nhẹ nhàng liền phát hiện loại tình huống này. Các ngươi cũng dám cùng địa ngục đối nghịch. Trừng mắt cái kia áo đen tử thần, cắn răng đứng tại trong rừng, nàng thậm chí bởi vậy tạm thời không để mắt đến chạy trốn cái kia thân ảnh màu trắng. Các ngươi chắc chắn vì thế trả giá thật lớn. Đối với nàng lời nói, vị này bề ngoài trung niên người da trắng bộ dáng tử thần hoàn toàn không sợ, đừng quên ạ dạ dẻo hạ chàng, nếu như các ngươi dám chủ động khiêu khích. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Cái này lệnh vốn là mặt giận dữ nữ ác ma càng thêm điên cuồng, nàng không cần suy nghĩ trong nháy mắt đi vào trước người đối phương dùng sức bóp, trực tiếp đem lời nói tử thần thuận cổ bóp lấy, hoàn toàn không để mắt đến đối phương trên thực tế là linh thể sự thật. Là ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy? Sắc mặt nàng âm trầm hỏi. Ác ma vốn là hỗn loạn sinh vật, muốn gọi các nàng biết được cái gọi là hậu quả, vậy thật là không dễ dàng. Chỉ là so với những cái này tử thần, nàng kỳ thật càng để ý cái kia đã đi xa to lớn thân ảnh. Cho nên mắt thấy vị này tử thần ngậm miệng không nói một lời, nàng hung hăng trợn mắt nhìn thứ nhất nhãn về sau, tiện tay quăng ra, lần nữa lấp loé mà đi. Dưới ánh trăng trong rừng rậm, một đạo to lớn thân ảnh màu trắng cùng với một đạo nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính thân ảnh liên tục không ngừng lóe ra, mấy hơi thở công phu liền đã từ rừng cây héo chúng thoát ly, hướng về tới gần nguyên dã chạy đi. Chát Lơ thời khắc này hình thể đại biểu cho hắn xa so với người bình thường cường đại linh thể lực lượng, nhưng cũng làm hắn phi thường dễ thấy. Điểm ấy từ phía sau lưng cái kia đội sát không buông nữ ác ma liền có thể nhìn ra được. Hắn kỳ thật có thể lệnh linh thể tồn tại chính mình biến mất thân hình, nhưng mà loại này ẩn thân có thể giấu giếm được nhân loại bình thường, đối với địa ngục ác ma căn bản không được. Hắn kỳ thật cũng có thể nếm thử quay đầu phản kích, nhưng mà trước đó vị kia biểu hiện ra niệm động lực hiển nhiên so với hắn lợi hại hơn nhiều, cái này cho thấy đối phương linh thể so tự thân cao, như vậy bất luận là đồng dạng niệm động lực vẫn là mặt khác linh thể công kích, muốn phải thắng lợi khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tuy nói hắn trước đó đã từng xử lý qua một cái lợi hại hơn thiên sứ, nhưng này thì cùng hiện tại cũng không đồng dạng, các loại trên ý nghĩa. Bất quá đối với đây, Chát Lơ cũng không lo lắng, hắn sớm đã vì chính mình lưu tốt đường lui. Không ngừng lợi dụng tử thần lộ tuyến chạy trốn, hắn dần dần từ hoang dã đi tới một mảnh khác trong rừng rậm, mấy cái lấp lóe, lần nữa biến mất tại kẻ theo dõi trước mắt, đồng thời biến mất, còn có những cái kia tử thần môn. Nữ ác ma theo sát mà đi, chỉ là lần này cùng trước đó căn bản khác biệt, vô luận nàng như thế nào tìm kiếm, cũng rốt cuộc tìm không thấy Chát Lơ vị trí. Cuối cùng nàng một mặt âm trầm đứng tại một chỗ trong rừng đất trống, sắc mặt phẫn hận, nắm đấm không cam lòng gắt gao siết chặt. Người chạy không thoát. Chương 77. Hố đồng đội. Nếu như có thể nói, Chát Lơ tự nhiên hy vọng đem truy đuổi chính mình nữ ác ma bắt lấy, sau đó hiến tế tấn cấp. Đáng tiếc hắn không dám xác định tại chạy trốn chung phải chăng có mặt khác ác ma vụn trộm tồn tại, hắn cũng không có cách nào lệnh nói quy củ tử thần môn lần nữa bày ra loại kia đặc thù phong ma cả bấy. Cho nên cuối cùng quyết định của hắn là chạy, mà không phải lưu lại cùng nhau. Chạy trước lại nói, đem lần này thu hoạch tiêu hóa hết sau lại nghĩ đến chuyện khác, để tránh mất cả trì lẫn trải. Mà trên thực tế, Chát Lơ phương pháp chạy trốn kỳ thật rất đơn giản, liền như là lợi dụng quyền bính chi trượng linh thể xuất khiếu thì cái chủng loại kia kim diễm tiêu đốt đồng dạng. Lợi dụng cái kia pha lê cầu, hắn cũng đồng dạng có thể trong nháy mắt xoay người lại thể, chỉ bất quá một cái là có thể tùy thời trở về, mà đổi thành một cái thì là nhất định phải chờ đến thời gian hao hết. Cho nên khi vị kia nữ ác ma chạy ra thật xa thời điểm, hắn đã về tới vị trí cũ. Trong nháy mắt trở lại thân thể bên trong, một cỗ bực bội điên cuồng cảm giác đột nhiên từ phía sau lưng truyền vang mà ra, cái kia phảng phất là vô số ác ma mang theo địa ngục lực lượng quấy phá. Đối với cái này, Chát Lơ vội vàng đem cánh phóng thích mà ra. Ngay sau đó đang tại bảo vệ thân thể của hắn kệ xạ kinh ngạc ánh mắt xuống, một bức quấn quanh lấy vô số khói đen mông lung cánh chim phù hiện ở dưới ánh trăng. Chiếc cánh này tựa như là bị hắc sắc hơi lạnh đông lạnh rất nhiều năm, cuối cùng bại lộ tại bình thường nhiệt độ trong đó như vậy, khói đen dập dờn phát ra, xem ra tiểu có một loại tà ý kinh khủng cảm giác. Bất quá người trong cuộc Chát Lơ nhưng lại chưa nhiều để ý tới loại này dị thường. Phát giác được loại kia cảm giác cổ quái theo cánh xuất hiện mà tiêu tán về sau, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn từ tháp tín hiệu song sắt mặt đất bò lên, tiện tay đem trong miệng đã vỡ vụn pha lê cầu xuất ra tịnh ném đi, Chát Lơ cầm qua kệ xạ trong tay kính viễn vọng tiểu hướng về mộ địa phương hướng nhìn lại. Nguyên bản mở rộng ra sắt thép ác ma chi môn, giờ phút này đã không biết bị ai cho đóng thật chặt. Lúc này trong mộ viên trống rỗng một mảnh, không có những hắc y nhân kia, cũng không có bất kỳ Chát Lơ thân ảnh quen thuộc. Cũng tương tự không có từ địa ngục thoát ra vô số ác ma khói đen. Bị ngài tiêu diệt một bộ phận về sau, như cũng có rất nhiều ác ma chạy trốn. Kệ xạ ở một bên nhịn không được nói, bọn hắn chạy rất nhanh, chúng ta không có cách nào truy tung. Thật tiếc nuối. Chát Lơ chân tâm thật ý thở dài. Bất quá hôm nay thu hoạch đã đủ nhiều, hắn cũng không nghĩ nhiều. Ra hiệu kệ xạ rời đi trước tháp tín hiệu về sau, hắn lợi dụng tử thần loại này đặc thù điểm truyền tống, đồng dạng trong nháy mắt đi tới mặt đất. Sau đó hai người theo thứ tự lên xe, quyết đoán rời đi nơi đây, phía sau cái kia một cánh đồ vật nhất định phải mau chóng xử lý, bằng không thì không thể nhận vào thân thể không nói, tóm lại là phiền phức. Phản phất cũng biết hiện tại thuộc về điệu thấp giai đoạn, dưới thân chiếc này bình thường rất ưa thích chế tạo tạp âm ngộng yểm thú giờ phút này phát động cơ thanh âm phi thường nhỏ bé, thậm chí phản phất bị che miệng một dạng chỉ có thể nghe được trận trận tiếng nghẹn nào. Cái này lệnh Chát Lơ không khỏi cảm thán thứ này có nãi chính là nương. Trước đó hắn không có long tinh thời điểm, cũng không có gặp qua nó có phối hợp như vậy qua. Cỗ xe cuối cùng cũng không thoát ly mảnh này khổng lồ thụ lâm, mà là tại một chỗ ẩn nấp vị trí ngừng lại, một tòa thợ săn nhà gỗ tĩnh tĩnh đứng sừng sững nơi đây. Tòa này nhà gỗ cũng là trước đó tìm hiểu tốt, chính là vì hoàn tất sau khi có thể cấp tốc có địa điểm giấu kín. Bất quá Chát Lơ nguyên bản kế hoạch là tiến vào một cái khác thế giới tiêu hóa lần này thu hoạch. Chỉ là lúc này trên cánh treo những vật kia, lệnh Chát Lơ có chút lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên không thể không dập tắt ý nghĩ kia. Hẳn là sẽ không có người đổi tới. Lầm bầm, hắn mang theo nữ tử thần đẩy cửa vào, mở ra đèn chân không về sau, đặt mông ngồi ở phòng khách ghế sofa chỗ. Phía sau đặc thù cảm giác vẫn như cũ, Chát Lơ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Đem so với trước mắt này tấm cánh càng thêm xu hướng tại thực thể. Toàn thân bị một mảnh xương mù màu đen sở nhuộm dần, có nhiều chỗ thậm chí còn khắp nơi nô lên giấy rủa. Chiếc cánh này cứ việc rất kỳ lạ, nhưng cũng không phải hoàn toàn vận năng, từ trước mắt liền có thể nhìn ra được, nó đồng dạng có hạn mức cao nhất. Bất quá coi như thế cũng rất lợi hại. Nghĩ như vậy, ngồi tại ghế sofa chỗ Chát Lơ cũng không để ý tới kẻ xạ tồn tại, trực tiếp đưa tay đem bên trong quấn quanh cánh một đạo khói đen giật xuống. Đặc biệt màu xám sợi tơ quấn quanh, nhường đầu này xương mù xem ra tựa như là một đầu tại Chát Lơ trong tay không ngừng giãy giụa xương mù tiểu xà, nhìn mấy lần về sau, thần thánh mà lại rộng lớn chú ngữ lập tức từ trong miệng hắn toát ra. Tinh khiết bạch sắc quang mang tùy theo tụ tập mà đến, bóng đêm bao phủ xuống, loại này quang hiện tốc độ rất chậm, nhưng ở chú ngữ tác dụng dưới lại liên miên không dứt. Bám vào khói đen, màu trắng huỳnh quang lập lòe, ẩn ẩn tiếng kêu rên xuống, phảng phất như rắn ác ma khói đen không bao lâu tựu bị ăn mòn tiêu tán trong không. Cùng lúc đó, một cỗ tinh khiết mà lại thấu triệt linh tính lực lượng phù hiện ở Chát Lơ thể nội không hiểu không gian bên trong, dung nhập cái kia cao lớn linh thể bên trong. Sảng khoái cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân, mắt trần có thể thấy, linh thể của hắn lập tức hướng lên tăng trưởng một tiểu tiết. Nhắm mắt cảm thụ được đây hết thảy, Chát Lơ không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Dựa vào cánh đặc thù tác dụng, đem từng cái một bản chất thuộc về linh thể ác ma chân thân hút vào trong đó, lại theo thứ tự đưa chúng nó tịnh hóa mất. Lần hành động này, so Chát Lơ đã từng nghĩ tới loại kia đầy thế giới khu ma cần phải nhanh hơn. Cũng không biết hấp thu nhiều hơn có thể hay không đốt cháy giai đoạn. Không hiểu có chút lo lắng, nhưng ngay sau đó ý nghĩ này tựu bị ném sau. Loại này đặc biệt linh tính lực lượng hắn từ đầu đến cuối không có hiểu rõ là bởi vì giáo hội tịnh hóa pháp thuật tác dụng, hay là hắn đặc thù kim thủ chỉ duyên cớ. Nhưng bất luận là cái gì, khi hắn linh thể hấp thu những cái này trưởng thành đến 3 mét thời điểm, hắn cũng không có phát giác được tự thân có gì dị thường hay là khó chịu chỗ, ngoại trừ tại chủ thế giới, ngoại trừ cái kia mạc danh kỳ diệu thoát thể phản ứng. Nhưng này loại đặc thù lại không phải Chát Lơ tự thân xảy ra vấn đề, mà là cái kia thế giới. Cho nên, cứ việc đối cái này sự có chút phạm sợ hãi, nhưng đồ vật đều đã tới tay, nếu như không hấp thu, như vậy hắn hiện tại liền thu hồi cánh đều không được. Tối thiểu cũng đã nhận được có thể thu hồi cánh tình trạng mới dừng tay, mà lại cũng có chuẩn bị loại nước thuốc này. Nghĩ như vậy, Chát Lơ tiếp tục chính mình tịnh hóa hành vi. Một bên kệ xạ thì đứng ở cửa sổ nhìn về phía bên ngoài nhà gỗ, cảnh giác khả năng xuất hiện địch nhân, ánh mắt thì thỉnh thoảng đảo qua Chát Lơ, nội tâm có vô số vấn đề, hết lần này tới lần khác còn không tiện hỏi cửa ra. Ngay sau đó trong phòng bầu không khí ngột ngạt, bất quá hôm nay nhất định là cái đêm không yên tĩnh muộn. Giữa lúc Chát Lơ không ngừng tịnh hóa ác ma xương ngủ thời điểm, cửa sổ chỗ kệ xạ đột nhiên thấp giọng nói, có người đến. Chát Lơ nghe tiếng sắc mặt khẽ động, bất quá không cho hắn nhiều phản ánh thời gian, cách đó không xa cửa phòng đóng chặt lại đột nhiên bị người đẩy ra, một vị ăn mặc hắc áo khoác hơi mập trung niên tùy theo đi đến. Đối mặt ngồi trong phòng khách người trẻ tuổi, hắn mỉm cười, hữu hảo đưa tay lên tiếng chào. Khéo lồ Chát Lơ, đã lâu không gặp. Chát Lơ cũng không đáp lại lời của hắn, trái lại trong tay lặng yên cầm một viên ngân sắc truy nhỏ từ mặt dây chuyền. Đối với cái này, tên lạc giáo lì trung niên ác ma phảng phất không phát giác gì một dạng nhìn như không thấy, ánh mắt liếc nhìn người trẻ tuổi, ngựa khí hoang mang mà nói, đầu kia tiểu bảo bối xem ra ăn rất no, ta rất hiếu kỳ, ngươi là dùng cái gì cho ăn cho nó? Ta càng hiếu kỳ, ngươi là thế nào tìm tới ta? Chát Lơ nhíu mày hỏi lại. Hắn đem đầu kia ngọc yểm thú trong trong ngoài ngoài toàn bộ kiểm tra một lần, cũng không có phát giác có bất kỳ truy tung trang bị hay là ngoài định mức vật. Có lẽ là tiểu bảo bối không nỡ ta, chủ động nói với ta đâu. Giáo lì cười híp mắt trả lời, sau đó không đợi Chát Lơ đáp lại, tiểu nói sang chuyện khác, không thể không nói, hôm nay chuyện kia thật để cho người mở rộng tầm mắt, đương nhiên, không phủ nhận ta có một chút như vậy khẩn trương cảm. Cái này rất rõ ràng, hắn trước đó cũng đang chăm chú chỗ kia mộ địa. Cho nên ngươi, Chát Lơ còn chưa có nói xong tiểu bị đánh gãy, kết giao bằng hữu đi, thế nào? Có lẽ chúng ta về sau có rất nhiều có thể hợp tác địa phương u. Hơi mập trung niên một bức cười tủm tỉm bộ dáng, xem ra rất thân thiết, nhưng mà Chát Lơ cũng không có quên hồi trước phát sinh qua cái gì. Nhớ không lầm, lần trước tại Ý Địa Na Châu, vẫn là ngươi nói cho Hoàng Nhãn chúng ta muốn làm gì a? Chát Lơ a một tiếng, đối trước mắt vị này khẩu Phật tâm xà cũng không có cái gì hảo cảm. Vị này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, Chát Lơ cảm thấy cùng hắn liên hệ được duy trì mười phần cảnh giác. Còn bằng hữu cái gì, đối phương nói cách khác dứt lời. Ờ, ngươi còn nhớ thủ, thật tiếc nuối. Thở dài, sau đó giáo lì không có lại nói cái gì, đánh cái hưởng, chỉ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn cứ đi như thế. Thấy đây, kệ sang nghi vấn. Không có đơn giản như vậy. Chát Lơ trả lời, hắn luôn cảm giác đối phương lúc rời đi ánh mắt ý vị thâm trường, cho nên quét liếc chúng quanh về sau, cầm lấy chính mình đồ vật đứng lên nói, nơi này đã bại lộ, chúng ta đi. Kệ xạ rất đồng ý lời của hắn, nhưng mà không chờ bọn hắn chính thức rời đi, một đạo thân mang áo da màu đen thân ảnh tiểu đột nhiên xuất hiện ở khách sảnh bên trong, đối mặt mới vừa từ ghế sofa trô đứng lên Chát Lơ, nàng một mặt sát ý địa cắn răng nói, ta nói qua, ngươi chạy không thoát. Một bộ da áo, tóc dài xõa vai, mặc dù dáng người cũng không tệ lắm, thế nhưng nhất phó bác gái mặt, nhìn thấy nàng, Chát Lơ quả thực có chút sững sờ. Vị này chính là trước đó dán hắn bốn phía chạy vị kia nữ ác ma đã gồng. Chát Lơ đánh không lại nàng, điểm ấy bất luận là linh thể trạng thái vẫn là nhục thể trạng thái, đều rất rõ ràng. Nhưng hắn lúc này lại lộ ra một tia kinh ngạc tới. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà liền như thế chạy vào. Hắn vừa nói vừa tốc độ cực nhanh từ cái túi trong đó xuất ra một viên hắc sắc răng sói đến, tiếp theo bước nhanh hướng đi đối phương. Đã gồng thấy này sững sờ, lập tức cảm giác được tự thân lực lượng có dị, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại. Tại đỉnh đầu nàng, nhất phó thất mang tinh ác ma cạm bẫy đang tại ánh đèn chiếu rọi xuống có thể thấy rõ ràng. Nữ ác ma sắc mặt khẽ giật mình, lập tức vẻ giận dữ dần dần hiện hiện. Gặp ly, bén nhọn mà lại phẫn nộ gào thét tùy theo từ tòa này trong rừng bên trong nhà gỗ truyền vang mà ra. Chương 78, linh thể tăng trưởng. Hắc sắc đột gờ hành xử tại nước Mỹ ủy ổn mình châu một châu vắng vẻ trên đường lớn, hai bên là dãy núi cùng hồ nước, một đường nương theo lấy nhàn nhạt mùi lưu hoàng, theo gió phiêu tán, khiến cho lộ ra rất là đặc biệt. Chiếc xe này chính chậm rãi hướng về sát thờ đạ cổ tạ châu tiến lên mà đi. Tay lái phụ trên, tóc đen trong mắt xám nữ tử thần như cũ suy tư đêm qua chuyện kia. Hãm hại đồng loại, hắn đến cùng có mục đích gì? Bài trừ đối lập, hay là có thù riêng? Lại không cho là chúng ta sẽ cùng vị kia đến cái lưỡng bại câu thương. Ai biết được? Chát Lơ trả lời có chút không yên lòng. Hắn lúc này chính túi đầu nhìn mình trong lòng bàn tay, mặc cho trước người tay lái chính mình chuyển động. Giờ phút này nơi lòng bàn tay của hắn đang có một đầu bị màu xám sợi tơ trói buộc khói đen tiểu xà. Sương mù tiểu xà kỳ lạ trôi nổi tại trong lòng bàn tay, không ngừng lay động ở giữa giống như đang dãy rủa, thình lình xem xét, phòng trừng sẽ bị cho rằng là trong tay chui ra một đạo mini vòi rồng. Nhưng mà đây thật ra là một cái ác ma, một cái bị trói buộc tại cánh bên trong ác ma. Từ cánh bên trong cầm ra linh thể đến, cũng không cần thật mở ra cánh, trên thực tế cái kia cánh cùng Chát Lơ linh hồn tứ chi không có gì sai biệt, một chút chi tiết nhỏ hoàn toàn có thể làm được điều khiển tự nhiên. Là đến hạn mức cao nhất, vẫn là đã không có tác dụng. Nhìn mấy lần về sau, Chát Lơ cũng không lấy nó thế nào, mà là hợp tay bóp, lại tiếp tục đem thu hồi. Trải qua một đêm không ngừng tỉnh hóa, ác ma loại kia đặc biệt ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ, nói một cách khác, hắn giờ phút này đã có thể đem cánh thu hồi. Nhưng cái này cũng không là hắn chân chính thu hoạch. Không ngừng tỉnh hóa phía dưới, cánh bên trong ác ma cơ bản đã bị hắn tỉnh hóa sạch sẽ, mà hắn thời khắc này linh thể thì phát triển đến 100 mét cao. Không sai, 100 mét, không có tăng cường hiệu quả về sau quả yếu bớt, không có ăn quá nhiều cứ thế chống đỡ, hắn không ngừng tỉnh hóa, tự thân linh hồn bao gồm có lực lượng cũng liền không ngừng tăng trưởng, cuối cùng phảng phất đến hạn mức cao nhất một dạng trướng không thể trướng mới thôi. Đây là một loại rất khủng bố trưởng thành, tương đối người bình thường loại kia cùng thân thể xứng đôi linh hồn tới nói, hắn lúc này cùng một vị cao ngất cự nhân không khác, trên linh hồn cự nhân. Đây cũng là một loại rất kỳ lạ trưởng thành, cứ việc Chát Lơ đem linh thể cường hóa ví von vì thân cao kỳ thật chỉ là đơn thuần ví von, nhưng nói tóm lại, thân thể của hắn giờ phút này cùng linh hồn đích thật là càng ngày càng không xứng đôi, một loại đặc thù giam cầm cảm ẩn ẩn hiện hiện, nhưng hắn hiện tại mọi cử động phảng phất bó tay bó chân phi thường câu thúc. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như là hắn rõ ràng có lực lượng rất mạnh giấu ở thể nội, nhưng lại không thi triển được. Làm sao có thể giải quyết hiện tại loại vấn đề này, Chát Lơ không rõ ràng, hắn cảm thấy điểm ấy cần phải đi chủ thế giới suy nghĩ một chút. Hắn đã từng lo lắng đốt cháy giai đoạn vấn đề ngược lại là chưa từng xuất hiện, tại tịnh hóa trên đường, Chát Lơ một mực có cảnh giác cái này sự, hành vi cũng lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, bất quá cho tới bây giờ, ngoại trừ tinh thần dị thường sung mãn bên ngoài, hắn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì không tốt biến hóa. Hồi đến chủ thế giới phòng trừng sẽ xuất hiện dị thường, nhưng lầm bầm, cốc sau chỗ không ngừng va chạm thanh âm liên tiếp lọt vào tai. Kia là đã gồng, bị giáo lì hố sau đó rơi vào trong tay bọn họ đã gồng. Đơn thuần phong ma cạm bẫy muốn phải thuận lợi vây khốn đối phương kỳ thật quá sức, cái kia dù sao cũng là một vị địa ngục vương tử, mà không phải phổ thông ác ma, mặc dù bị nhốt, nhưng như cũ có thủ đoạn thoát đi. Chỉ là loại thủ đoạn này cũng không phải là nghĩ thả liền có thể trực tiếp thả ra, hay là nói, nàng có thủ đoạn tránh thoát, nhưng ở không có sử dụng đi ra trước đó, nàng như cũng bị khốn tại phong ma cạm bẫy. Cho nên phát giác điểm ấy về sau, Chát Lơ lúc ấy quả quyết dùng tới chính mình chủ thế giới một kiện vật phẩm. Một kiện tràn ngập người sói độc tố răng trạng vật phẩm. kia là đã từng một vị thực thi quỷ vật sưu tập, tác dụng là chạm đến huyết dịch sau khi cấp tốc hòa tan, tình hình thành một cố đặc thù tê liệt kịch độc truyền khắp toàn thân. Loại này tê liệt liên tiếp không ngừng, hiệu quả cũng rất cường hãn, không chỉ có thể tác dụng tại nhục thân, còn có thể ảnh hưởng trí linh thể. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này như cũng không đến mức hoàn toàn vây khốn đối phương. Cho nên khi bọn hắn rút lui chỗ kia nhà gỗ sau đó, trên nửa đường chắt lơ lại tiếp tục không yên tâm tiếp tục bày ra trùng điệp phòng hộ. Cái trán, lồng ngực, cái bụng, nữ ác ma ba cái địa điểm toàn bộ bị đao khắc lên có thể vây khốn ác ma phong ma cả bẫy. Đối phương cánh tay chỗ cũng tương tự khắc lên lệnh ác ma không cách nào rời đi thân thể đặc thù phù văn. Cùng lúc đó, cốp sau trên nóc xe đồng dạng khắc họa một bức rườm rà vua Solomon phong ấn, lại thêm cái kia có thể tiếp tục 3 ngày thời gian, nguồn gốc từ một cái khác thế giới người sói cực độc. Đa trọng phòng hộ xuống, coi như đối phương thuộc về địa ngục đỉnh cấp sức chiến đấu, cũng đừng hòng chạy đi. Tối thiểu trong thời gian ngắn là như thế này. Chắc lơ cần chính là loại này thời gian ngắn, hắn cũng không cần lâu dài vây khốn đối phương. Rõ ràng, hắn chuẩn bị đem đạ gồng hiến tế mất. Vì cái gì không có ngay tại chỗ hiến tế, mà là lưu tại ngày thứ hai, cũng chính là hiện tại. Thì là bởi vì lúc ấy xuyên toa môn thời gian không có hao hết, cái kia bại lộ nhà gỗ cũng không phải một cái phù hợp địa điểm. Hắc sắc đột gở cuối cùng dừng sát ở một tòa vùng ngoại ô nhà kho trước đó. Quanh mình cây khô vụn vặt lẻ tẻ, phương xa trống trải đồng ruộng không người trồng trọt, lộ ra rất là hoang vu. Nơi này đã từng bạo phát qua một trường giết chóc, là chung quanh chứ danh nháo quỷ địa điểm. Tay lái phụ trên kệ xạ giải thích một cái, cho nên ngày thường có rất ít người đến, ngài sẽ không bị quấy rầy. Nơi này chính là tử thần môn cho an bài. Chắc lơ nghe vậy yên lặng, sau đó dặn dò, ngươi ở chỗ này cảnh giới, ta một người đi vào là được. Tốt. Kệ xạ gật đầu. Nàng cho là lần này Chát Lơ là muốn đem ác ma hiến cho tử vong kỵ sĩ, nhưng trên thực tế Chát Lơ thật không nghĩ làm như vậy. Hắn là chuẩn bị lấy ra tân cấp. Lần trước hiến tế vị kia hoàng nhãn ác ma, Chát Lơ thu hoạch một cái rất hữu dụng năng lực. Song lần này hắn cũng không tại làm như vậy. Thu hoạch được tử vong chi dực là bởi vì Chát Lơ bang đối phương một cái tựa hồ rất trọng yếu một tay, cho nên mới không tiếc hao phí khí lực đưa cho chính mình món lễ vật này. Trên thực tế, Chát Lơ lúc ấy có thể cảm giác được đối phương vì vậy mà biểu hiện ra suy yếu. Trước mắt lại dâng ra một vị khác địa ngục vương tử, phòng trường khả năng không lớn thu hoạch vật gì tốt, đương nhiên chạy vào đi ôn chuyện tựa hồ cũng không tệ. Chỉ là tại tấn cấp trước mặt, những chuyện này đều muốn đứng sang bên cạnh. Sau khi tấn cấp, hắn có thể học tập pháp thuật sẽ lần nữa biến nhiều, hắn cũng sẽ có công kích pháp thuật, mà không phải giống như bây giờ, cần sát người vật lộn. Huống chi, muốn phải thoát khỏi chủ thế giới thoát thể phản ứng, lần này tấn cấp ác không thể thiếu, bằng không thì Chát Lơ kỳ thật cũng không quá dám buông tay buông chân tịnh hóa ác ma, ai biết linh thể trưởng thành quá khoa trương sau khi thuốc kia thủy có thể hay không còn có tác dụng. Cho nên cứ việc bắt lấy vị này nữ ác ma có chút đột nhiên, nhưng Chát Lơ vẫn là rất quả quyết bắt lấy cơ hội lần này. Xuống xe, đem cốp sau nữ ác ma khiêng ra đến về sau, hắn hướng về đóng chặt nhà kho đại môn đi đến. Ô ô ô ô ô. Vai khiêng vị này bị ngăn chặn miệng nữ ác ma không ngừng kêu la, phía sau lưng liên tiếp bị nó đất đánh, nhưng lại bởi vì khắc vào trên người ác ma cạm bẫy duyên cớ mà lộ ra hữu khí vô lực. Cái này nếu là đổi lại một vị tóc vàng mắt xanh hiểu điệu mỹ nữ, xem ra còn có thể làm cho người suy tư, đáng tiếc khổ bức chính là, vị này nữ ác ma là cái bác gái. Hay là nói, nàng phụ thể chính là một vị bác gái. Rõ ràng có thể tùy tiện phụ thân, nhất định phải tuyển bác gái, cái gì thẩm mỹ quan. Âm thầm nói thầm. Hắn cuối cùng đem còn tại mặt đất, sau đó dương mắt quan sát một chút nơi đây nhà kho. Bùn đất mặt đất khô ráo mà lại trống trải, bốn phía vách tường sắt thép xem ra rất chặt chẽ, trong sân ngoại trừ một cái ghế, một bó dây thừng, một thùng máu tươi còn có một cái túi xương cốt bên ngoài không có những vật khác. Những cái này liên quan tòa này nhà kho, đều là những cái kia tử thần hỗ trợ chuẩn bị. Bọn hắn đại ân không thể rút, loại này vấn đề nhỏ ngược lại là vui với xuất thủ. Ngay sau đó Chát Lơ bắt đầu chuẩn bị tấn cấp nghi thức. Chương 79. Thử linh tấn cấp. Tọa lạc ở trong đồng hoang vứt bỏ nhà kho chung quanh liêu không có người ở. Hắc sắc đột gở tính tính dừng sát ở đại môn trước đó. Tóc đen nữ tử thần ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ, một bên dùng tử thần môn đặc hữu giao lưu phương thức cùng nước mỹ cảnh nội mặt khác tử thần câu thông cục diện dưới mắt, một bên ánh mắt liếc nhìn chung quanh, cảnh giác khả năng xuất hiện địch nhân. Trong hai ẩn ẩn truyền đến trận trận quỷ quái chú ngữ âm thanh, làm nàng ánh mắt không tự giác nhìn về phía trong kho hàng, đáng tiếc, giờ phút này nơi đó đại môn hoàn toàn quan bế, căn bản không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Nhưng kiến thức qua một lần kệ xạ vẫn là có thể đoán được cụ thể như thế nào. Nếu như chúng ta cũng học được loại này hiến tế phương thức. Nghe trận kia trận quỷ dị chú ngữ âm thanh, Kệ Xạ không khỏi miên man bất định, nhưng ngay sau đó, ý nghĩ này tựu bị nàng ném sau gót. Ta đang suy nghĩ cái gì? Tử thần là tử vong trật tự người thủ vệ, mà không phải phá hư hay là lợi dụng giả. Nghĩ như vậy, nàng lại không tự giác lộ ra một vệt cười khổ tới. Chỉ là, tất cả cùng nguyên lai đã khác biệt. Ác ma chi môn sự kiện sau đó, thiên đường cùng địa ngục không có khả năng không rõ ràng thôn vệ đại lượng ác ma người cùng tử thần có quan hệ. Cứ việc trở ngại loại này thân phận đặc thù, bọn hắn sẽ không đem tử thần môn thế nào, nhưng một phen phiền phức khẳng định ắt không thể thiếu. Bên ngoài nữ tử thần ở nơi nào lo lắng, trong kho hàng Chát Lơ thì không ngừng bận rộn. Trồi lông nhiễm huyết thủy, thuần thục trên mặt đất đem tấn cấp nghi thức cần có ma pháp trận khắc họa hoàn toàn, thuần thục dọn xong xương đầu cùng xương ngón chân. Lập tức chờ đợi một lúc tử về sau, lại tiếp tục thuần thục đem mục tiêu mở ngược một bụng, hai tay nâng tâm. Chú ngữ thanh liên miên bất tuyệt bắt đầu, trong kho hàng người trẻ tuổi phối hợp làm lấy chính mình công việc, mặc cho mục tiêu như thế nào nghẹn ngào cũng thờ ơ. Mà khi 10 đạo tử vong hình bóng tại mặt đất ra phủ cốt lôi kéo mà ra về sau, nữ ác ma kêu la liền càng thêm kịch liệt. Nàng phảng phất thần ẩn đã nhận ra tự thân vận mệnh. Chỉ là bởi vì trên thân thể phong phú phong ấn, nàng lại thế nào phản ứng kịch liệt cũng không có cách nào động đậy một điểm, chỉ có thể như vậy bị trói buộc trên ghế. Chát Lơ cũng không để ý tới nàng bất kỳ phản ứng nào, trong tay giơ cao trái tim tại lục quang lượn lờ dưới không chỗ ở khiêu động, máu tươi tại đứt gãy trong mạch máu rất có tiết tấu mà hiện lên, thuận cánh tay chạy xuôi mà xuống, nhuộm dần trắng loãng quần áo. Cuối cùng, đương chú ngữ hồi cuối, thời gian tới gần về sau, hắn bỗng nhiên cầm trong tay trái tim quẳng hướng ma pháp trận trong đó mục tiêu. Mười đạo bụi bẩn tử vong hình bóng lập tức chuyển di thị giác, ánh mắt tới người, bị trói tại nghi thức trong đó nữ ác ma không hiểu sợ run cả người. Lập tức, sương mù xám do mặt đất ma pháp trận bên trong bỗng nhiên bộc phát ra, thoáng chốc đưa nàng cùng chát lơ bao khỏa trong đó. Giờ phút này vừa vặn xuyên toa môn thời gian đến, dưới chân huyền không cảm vì vậy mà đánh tới. Thời không đảo ngược cảm xúc sớm đã vô cùng quen thuộc, mắt tối sầm lại, đương chát lơ kịp phản ứng sau đó, trung quanh đã đại biến cái bộ dáng. Quanh mình màu xám mây mù cuồn cuộn, đầu đội thiên không thâm trầm ảm đạm. Lúc này chát lơ ngồi tại lạnh buốt hắt thiết trên ghế ngồi, dưới chân là khắp nơi từng bước hướng xuống bậc thang, cái kiêm màu đen bằng đá cấu tạo lệnh chát lơ ẩn ẩn nhớ tới một vị xui xẻo tồn tại. Bậc thang trung quanh bị mây mù lờ lờ, phía dưới là một chỗ sử rộng lớn đất khô cằn bình nguyên, từ đây địa phủ khám mà xuống, tất cả cũng lộ ra như vậy nhỏ bé, bất luận là bình nguyên xương khô, vẫn là ghế tựa chính phía dưới đất khô cằn nổi mụn. Ghế tựa trung quanh lượn lờ nhộn nhạo màu xám mây mù có chút che chắn thị giác, quay đầu nhìn lại, tại ghế tựa đằng sau, một đầu từng bước hướng lên bậc thang chính tại biển mây sương mù vật làm nền dưới ẩn ẩn nổi lên. Đầu này bậc thang cùng chát lơ bên chân đầu kia khác biệt, nhìn qua là từng đoàn sương mù màu đen sợ cấu tạo, trong đó ẩn ẩn lấp lóe ngọn lửa màu đỏ thâm vết tích, làm cho người vô ý thức liền có thể nghĩ đến địa ngục hỏa cái từ này. Đa gồng. Nhìn thấy đầu này thông hướng phía trên càng thâm trầm bầu trời sương mù bậc thang, chát lơ có chút sợ hai thứ này có thể hay không nửa đường nhường hắn rơi xuống. Bất quá loại tình huống này tựa hồ khả năng không lớn. Có đa trọng ký ức chát lơ đối với chỗ này cũng không phải như vậy lạ lắm, cứ việc xem ra rất quỷ dị, nhưng trên thực tế nơi này không có gì có thể thăm dò chỗ. Ngay sau đó hắn từ băng lãnh hắc thiết vương tọa bên trên đứng dậy, thuận bên tay trái hắc thạch con đường bước vào sương mù trên cầu thang. Một cỗ năng lượng đặc biệt bám vào cảm tùy theo phù hiện ở đáy lòng, cùng lần trước đồng dạng, chỉ có thể ẩn ẩn phát giác, nhưng lại tìm không tới, lộ ra giống thật mà là giả. Không ngừng hướng lên đi lại, loại kia đặc thù bám vào cảm càng ngày càng nhiều, chắc lơ ẩn ẩn biết rõ đây thật ra là hắn tại một loại nào đó ý chí chứng kiến bước kế tiếp bước tại tiến hóa tự thân, mà không phải hấp thu đồ vật gì. Giống như là đang từng bước đề cao sinh mệnh quyền hạn. Tổng hợp băng vải nhân ký ức, hắn đạt được loại này rất có hiện đại khí tức kết luận. Thuận theo bước chân tiến lên, quanh mình màu xám mây mù càng thêm thâm trầm, cuối cùng, đương chát lơ đem đầu này bậc thang đi đến sau đó, trung quanh đã hoàn toàn bị màu đen đặc sở vây lượn. Màu đen đặc tràn ngập toàn bộ thị giác, như cũng như mây mù một dạng dập dờn cuộn cuộn, chỉ là cùng phía dưới màu xám tầng mây so với càng thêm thâm trầm một chút, cũng càng có cảm nhận. Liên phảng phất cái kia dấu ở bùn đất dưới mặt đất mặt tầm ướt đất đen. Túi đầu hướng xuống nhìn quanh, đã thấy không rõ phía dưới cái kia rộng lớn đất khô cằn bình nguyên, cũng không nhìn thấy cái kia đạo đạo khổng lồ quái vật thân ảnh, lúc này trên dưới trái phải, thậm chí phía sau bậc thang con đường, đã toàn bộ bị hắc sắc sở vây quanh. Dưới chân khói đen bậc thang nội ẩn ẩn ánh lửa chiếu rọi, con đường chậm rãi lan tràn tới cuối cùng. Không ngoài sở liệu, nơi đó là một chương chỗ ngồi, một chương bạch cốt chồng chất mà thành, bị hắc vụ sở lượn lờ chỗ ngồi. Chỗ ngồi toàn thân trắng xám, thành ghế do từng cây xương sườn cấu tạo mà thành, hai bên tay vịn chỗ trang trí mượt mà xương đầu, cái kia hai cặp trống rông ánh mắt giờ phút này chính tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên trên cầu thang người đến, miệng liệt ra, phảng phất tại làm im ắng hoang nên. Nhìn thấy chương này cũng như dấu ở hắc ám chỗ sâu nhất tái nhợt ghế tựa, chắc lơ ý niệm đầu tiên là được, ngồi ở phía trên khẳng định cân đến hoảng, mà cái thứ hai thì là Thi Hải Vương tọa là một đống nát xương cốt, Hủ Thi Vương tọa là một đống nhân thể khí quan cùng tứ chi, đây đều là tử vật. Như vậy cấp độ thứ 6 hoặc Thi Vương tọa sẽ là cái gì? Ngẫm lại liền có chút buồn nôn cùng kinh khủng, bất quá loại chuyện này trên thực tế không thể tránh né. Nhìn mấy lần về sau, Chát Lơ cũng liền không do dự nữa, đi tới ghế tựa trước mặt đặt mông ngồi lên. Cùng bên trên một cái ghế băng lãnh cảm giác khác biệt, lần này hắn ngồi ở phía trên hậu thừa nhận, là một cô đặc biệt tiêu đốt cảm. Cảm giác này từ cốt chất vương tọa dưới lan tràn mà ra, dần dần dập dần tại trong thân thể. Tại cố lực lượng này ảnh hưởng dưới, vốn là cường hãn linh thể lần nữa tăng trưởng một chút, nhưng so với Chát Lơ giờ phút này linh thể mà nói, trước mắt cái này trọng tăng trưởng lại chỉ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Cùng lúc đó, một cỗ đặc biệt cảm giác mát mẻ không hiểu từ cái trán nổi lên, từ trên xuống dưới, cùng nóng rực va chạm ở cùng nhau. Đây là vận mệnh lực lượng, Chát Lơ ẩn ẩn có chút minh ngộ. Hai loại sức mạnh cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, tất cả cảm xúc vì vậy mà tiêu tán. Liên tiếp mấy đạo nhắc nhở thì từ Chát Lơ trong mắt nổi lên. Ngươi thành công bước vào Tử Linh Pháp Sư Thi Hải Vương tọa đẳng cấp, ngươi linh tính có chút tăng cường. Linh thể của ngươi cấp độ vĩnh cửu tính phát sinh biến hóa. Ngươi đem giải chúa tể thiên phú phát sinh biến hóa, ngươi sở triệu hoán đêm tối giáng lâm về sau, phạm vi bao phủ bên trong tử thi sẽ tự hành sống lại. Ngươi thông linh thể bài thiên phú phát sinh biến hóa, ngươi bây giờ có thể trình độ nhất định điều khiển bị phong ấn linh thể. Vận mệnh của ngươi thẻ bài thiên phú phát sinh biến hóa, trước mắt ngươi có thể rất nhỏ ảnh hưởng mục tiêu vận mệnh chương 80. Vận mệnh một đụng. Sáng sớm chiếu sáng xuống, đi giả cửa hàng tủ kính người ngoài nghề vội vàng, ngồi tại phía trước cửa sổ chỗ ngồi chát lơ tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, ánh mắt không ngừng chớp động, tựa hồ đang tìm kiếm đồ vật gì. Hắc sắc đột gở tĩnh tĩnh dừng ở đường cái đối diện trên đường phố, một tòa dưới đèn đường, không biết lúc nào, kính chắn gió phía trên bị dán trương hóa đơn phạt, nhưng chát lơ đối với cái này, nhưng thủy chung nhìn như không thấy. Hắn một mực tại lưu ý lấy nào đó đặc thù sự kiện phát sinh. Không ngừng quan sát gian, một vị nhân cao mã đại, ăn mặc hắc áo khoác, tráng kiện trên cánh tay văn có mỹ nữ hình xăm đại hán tùy theo đập vào mắt chung, bước chân hắn vội vã tại ven đường đi tới, vừa đi vừa đánh điện thoại, kết quả phi thường không khéo cùng một vị góc đường vượt qua tới một vị khác đại hán đụng vào nhau. Con mẹ nó ngươi trưởng không có mắt. Va chạm xuống, di động quẳng xuống đất, trong loa còn hưởng có đối diện nghi ngờ hỏi thăm, hình xăm đại hán thì trừng mắt về phía đụng hắn vị kia mũ lưỡi trai nam tử. Là ngươi đụng ta? Đối phương trầm giọng trả lời, mang theo mũ lưỡi trai, hai tay cắm ở túi quần bên trong, xem ra rất là điệu thấp. Nhưng mà đại hán lại đối với cái này phi thường tức giận, ta con mẹ nó đi thẳng. Ngươi gái điếm nuôi rẽ ngoặt không nhìn đường sao? miệng đặt sạch sẽ chút, con mẹ ngươi sạch sẽ. Ta, hình xăm đại hán chửi ầm lên, kết quả lời nói đến một nửa tiểu bỗng nhiên bị đối phương một quyền đánh cái lảo đảo. Nắm đấm kia quyết đoán mà lại mau lẹ, va chạm phía dưới tràn đầy lực lượng cảm giác, trực tiếp đem đối phương hàm răng đánh rất một viên. Cùng lúc đó, không đợi hình xăm đại hán đứng vững, mũ lưỡi trai nam lại là một cước bỗng nhiên đá vào đối phương chân chô khớp nối. A! Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, hình xăm đại hán không tự giác che lấy đầu gối hướng mặt đất tê liệt ngã xuống mà đi. Sự tình phát sinh tốc độ rất nhanh, mắt thấy hình xăm đại hán ngã xuống đất sau đối phương còn muốn lại đạp, bên cạnh một vị vây xem trung niên bác gái bận bịu vỗ vỗ bên cạnh đồng bạn. "Nhanh, mau báo cảnh sát." Nàng nói thanh âm không lớn, nhưng đương sự người tựa hồ rất nhạy cảm nghe lời này, ngay sau đó hừ một tiếng, vũ nhục tính chất hướng mặt đất vị kia vẫn đều thảm ra hỏa nổ ra cục đờm về sau, bước chân dồn dập chuyển thân rời đi. Không ai dám ngăn lại hắn, ngay sau đó mấy hơi thở công phu, mũ lưỡi trai tiểu biến mất tại trên con đường này, nguyên địa chỉ để lại vị kia nguyên bản còn ngang ngược cản rỡ sang mình nam, hiện tại hắn thì hung hăng che lấy đầu gối kêu đau. Đây hết thể cũng bị Chatler nhìn ở trong mắt, thẳng đến tiếng còi cảnh sát phiêu đãng mà tới, một xe cảnh sát chậm rãi tới gần, Chatler lúc này mới thu tầm mắt lại, nhìn về phía trên bàn bày đặt hai tấm thẻ bài, hai tấm biên giới trùng điệp thẻ bài. Một chương biểu hiện ra lỗ thuật. Ando ra cái tên này, một cái khác chương tên là John. Cốt. Trên xuống chân dung, chính là đối diện cái kia đánh nhau hai vị người trong cuộc. Giờ phút này thời gian là Chatler tấn cấp sau đó, vừa mới trở về sụp nạ tù dần không bao lâu. Tại chủ thế giới trong trang viên không thể không hề cố kỵ thí nghiệm hắn lấy được năng lực mới, cho nên lúc đó gian đến sau đó, hắn tựu không kịp chờ đợi tiến vào xuyên toa môn. Sau đó lái xe từ gian kia vùng ngoại ô nhà kho rời đi về sau, đi thẳng tới chỗ ngồi này tại ủy ổn Mìn Châu trung bộ khu vực thành thị. Hắn tại thành nam một chỗ xử vật lộn câu lạc bộ bắt một chương bài, lại chạy đến thiên bắc tương đối hỗn loạn làng chơi bắt mặt khác một chương. Kết quả hai vị này cách nhau chừng nửa giờ đường xe ra hỏa cứ như vậy tại Chatler trước mặt gặp nhau. Thẻ bài trung điệp, kết quả bọn hắn đụng vào nhau, như vậy nếu như hoàn toàn trùng điệp đâu? Túi đầu nhìn xem màu vàng nhạt phòng cháy bản thức ăn nhanh trên bàn cái này hai tấm viền vàng thẻ bài, Chatler dùng hai ngón tay nhấn tại mặt bài, muốn gọi bọn hắn lần nữa trùng điệp tại cùng một chỗ. Đáng tiếc, lần này bất quá hơi khẽ rửa gần, cái này hai tấm bài tiểu đột nhiên hóa thành kim quang tiêu tán trong không. Chatler thấy này không khỏi bất đắc dĩ. Sau khi tấn cấp biểu hiện hắn có thể rất nhỏ điều khiển vận mệnh, nhưng như thế nào điều khiển lại là cái không biết vấn đề. Trước mắt Chatler chỉ thí nghiệm ra như thế một cái vận mệnh va chạm, mặt khác như cũ cần thăm dò. Năng lực này có nhất định hạn chế. Chatler đạt được cái kết luận này. So ra mà nói, hành tẩu vận mệnh cái này thiên phú một cái biến hóa khác, thì so điều khiển vận mệnh muốn rõ ràng nhiều, bởi vì năng lực này có thể làm gì đã bị biểu hiện ra, mà không phải thật không minh bạch. Ngươi có thể ẩn nấp mệnh lệnh biên chức thành thẻ bài linh hồn vì ngươi cưỡng chế làm một việc, bao quát nhưng không giới hạn ở ám sát địch nhân, bảo hộ người khác, nhiệm vụ hoàn tất về sau, nên linh hồn sẽ tự động thoát ly ngươi trường khống. Chú ý, nhiệm vụ nếu như nhằm vào sinh linh mục tiêu, thì nhất định phải có được nên mục tiêu linh tính vật phẩm xung làm môi giới. Nói ngắn gọn, đây chính là cái duy nhất một lần tiểu binh. Suy nghĩ, Chatler không tự giác nghĩ đến chính mình cánh chung rất nhiều ác ma. Bị nuốt đại bộ phận về sau, những cái kia ác ma còn có không đủ 100 số lượng. Hắn hiện tại linh thể như cũ lộ ra rất cao vót, nhưng ở chủ thế giới lúc nhưng lại chưa xuất hiện loại kia thoát thể phản ứng, cái này dựa vào tự nhiên là lần này tấn cấp nguyên nhân. Nhưng cùng lúc, Chatler linh thể không cách nào lại thứ tăng trưởng nhưng cũng là cái vấn đề. Tại không có giải quyết vấn đề này trước đó, cánh bên trong đồ vật tựa hồ không có tác dụng gì, như vậy. Thiên sinh, ngài quả táo đi ra. Một đạo hơi có vẻ khàn khàn giọng nữ truyền đến, đánh gây Chatler miên man bất định. Ngẩng đầu nhìn lại, một vị có ám kim sắc tóc quan nhân viên phục vụ nữ hải chính đem một bản đồ ăn đặt lên bàn, màu lam nhạt đôi mắt chớp chớp, hướng hắn lộ ra một vẻ động nhân mỉm cười. Chatler gật đầu cảm ơn, đối phương lập tức chuyển thân rời đi. Thon dài bóng lưng chập chờn luyện chuyển, hữu ý vô ý triển hiện tự thân duyên dáng dáng người, bàn ăn ép xuống một chương viết điện thoại tờ giấy càng là im ắng chứng minh cái gì, Chatler ngày thường không chú ý, nhưng hắn trên thực tế rất được hoan nghênh. Chỉ là đối với cái này, Chatler lại chỉ là sờ lên quai hàm. Nhìn một chút về sau, hắn không để ý đến, đưa tay cầm lên trên bàn ăn dao nĩa cắt chém đồ ăn, lập tức cắn một cái. Có chút mặn. Lầm bầm, hắn không khỏi nghĩ đến cái cuối cùng biến hóa. Tương đối đứa con của số phận hai loại năng lực đặc thù tấn thăng, hắn đem giải chúa tể hai cái năng lực bên trong, chỉ có đêm dài dáng lâm phát sinh cải biến, chí mạng cải biến. Không tại cần linh hồn, chỉ cần đêm dài bao phủ liền có thể sống lại tử thi, nếu như ta bây giờ tại nơi này phóng thích năng lực này, như vậy sẽ phát sinh cái gì? Mộ viên, bệnh viện, phòng chứa thi thể. Hắn ngay nuốt lấy đi giả, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cái này phồn hoa mà lại thanh lãnh thành thị. Chỗ ngồi này tại ủy ổ Mìn Châu, tên là Trần thị địa phương. Nhìn như không thể phá vỡ, kỳ thực đụng một cái tự toái. Có chúng không quan tâm, buông tay buông chân du hí một trận xúc động, nhưng Chatler ngay sau đó liền đem ý nghĩ thế này ép tới đáy lòng. Đem tự thân lòng hiếu kỳ đặt tại người khác bi kịch phía trên. Nếu như không có tất yếu, hắn là sẽ không như thế làm. Yên lặng tự hỏi, trên bàn ăn đồ ăn dần dần giảm bớt, mà coi như Chatler cái nĩa đâm vào cuối cùng một khối đi giả thời khắc, hắn trong túi quần điện thoại đột nhiên vang lên. Móc ra nhìn một chút, lập tức kết nối. "Ha, Chatler, ta là In." Đối diện thanh âm lộ ra có chút trầm thấp, Chatler không tự giác nhíu mày, lập tức giả bộ không hiểu hỏi, "Các ngươi trước đó đi làm cái gì rồi? Ta gọi điện thoại như thế nào đã không thông? Chúng ta gặp thiên sứ công kích, có cặt xẻ hỗ trợ, chúng ta không bị tổn thương, nhưng thiên sứ công kích đưa điện thoại di động toàn bộ ảnh hưởng đến." In ngữ khí bất đắc dĩ, lập tức nói sang chuyện khác, "Đừng nói trước cái này, Chatler, ta cần trợ giúp." "Cái gì trợ giúp?" Chatler đối điểm ấy ngược lại là cũng không kinh ngạc. "Cặt xẻ bởi vì cứu chúng ta, tổn thất rất nhiều lực lượng, đã không có cách nào cứu sống Sam, cho nên ta..." "Cái gì?" "Cho nên ta cùng ác ma làm tràng giao dịch." In nói, đem tình huống cặn kẽ toàn bộ nói ra. Nói ngắn gọn, vì cứu đệ đệ, hắn không tiếc đem chính mình linh hồn bán cho ngã tư đường ác ma, trước mắt chỉ có thời gian 1 năm có thể sống. Mà cứu sống Sam sau đó, y lại không cam tâm chính mình không lâu sau đó sẽ xuống địa ngục, cho nên lại nghĩ đến triệu hoán ác ma đi ra, gọi bên kia giải trừ khế ước. Hắn lúc nói lời này có chút xấu hổ, đối với cái này chát lơ không nói gì. Loại chuyện này thuộc về nhân chi thường tình, đổi lại hắn cũng sẽ làm như thế, dù sao dính đến tự thân tính mệnh, mất mặt tổng so mất đi tính mạng mạnh, bất quá. Ngươi nói là, cùng ngươi giao dịch vị kia, gọi là Cạo Ly. Không sai, ịn trả lời. Chát lơ nghe vậy như có điều suy nghĩ. Như vậy, ngươi cùng hắn. Lời nói hạ xuống, đối diện bầu không khí tựa hồ có chút vi diệu. Chương 81. Triệu hoán thất bại. Bầu trời phiêu đang hắc sắc đám mây chậm chạp mà lại liên miên, ánh trăng lạnh lùng thỉnh thoảng bị che chắn, lại tiếp tục tại sau mây hiện lộ, tới tới lui lui, cũng như một vị xấu hổ mang e sợ thiếu nữ không ngừng bị trêu chọc. Phía dưới ở vào biên giới thành thị hoang vu ngã tư đường chỗ, ỉn ngồi xổm trên mặt đất, đem nhất phó hộp sắt chôn ở đào lên bùn đất trong hầm, hít một hơi thật sâu về sau, đứng dậy, trong miệng nhắc tới lên tối nghĩa khó phân biệt Latin chú ngữ. Chú ngữ tiếng vang lên hạ xuống, ỉn thì âm thầm đề cao cảnh giác. Nhưng mà nửa ngày xuống, hắn mong đợi sự vật nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Nhìn không được nhíu nhíu mày, hắn lại tiếp tục đem đồ vật đào ra, lại chôn xuống, sau đó lần thứ hai niệm lên chú ngữ. 1 phút, 3 phút, 10 phút. Trang diện cũng giống như thế. Thử đi thử lại niệm mấy lần về sau, cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó hướng không xa một bụi cỏ chào hỏi một tiếng. Một cỗ hắc sắc xe con lái tới, chậm rãi cập bến tại ỉn trước người, cửa sổ xe mở ra, chắt lơ từ đó nhô đầu ra. Thất bại rồi. Không sai. Ỉn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, không biết sai tại đâu, rõ ràng mấy lần trước cũng không có bất kỳ sai lầm. Có lẽ phiến khu vực này không có khế ước gác ma quản. Không thể nào, ta cố ý điều tra qua nơi này, 5 năm trước có xuất hiện địa ngục quyển giết người sự kiện, cái này chứng minh kể bên này khẳng định là giao dịch gác ma lãnh địa. Ỉn nói, cố nặn ra vẻ tươi cười tới, lần sau sẽ bàn, ta còn có thời gian 1 năm. Chắt lơ nghe vậy không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Bọn hắn nguyên bản mục đích rất bài cũ, triệu hắn đi ra giao dịch gác ma về sau, vây khốn đối phương, sau đó bắt đầu một phen uy hiếp. Mặc dù bây giờ đã không thiếu gác ma, nhưng chắt lơ cũng không cự tuyệt in lần này thỉnh cầu. Cho nên tiếp đối phương điện thoại về sau, hắn tiểu ngựa không ngừng vó từ vì ổn mình đi tới tới gần cổ lộ dạ đổ châu ỉn bọn hắn nơi ở. Nguyên bản định nếu như có thể thực hiện, hắn tiểu thuận tiện hỏi một chút vị kia cổ quái giáo lì đến cùng có mục đích gì, nhưng mà không có nghĩ rằng, trước mắt vậy mà triệu hoán thất bại. Ta hấp thu ác ma phần lớn là phổ thông ác ma à, căn bản là không có thương tới khế ước ác ma, bọn hắn nhân thủ hẳn là đủ dùng, làm sao lại thất bại đâu? Chắt lơ có chút nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Ra hiệu ỉn lên xe, hắn lập tức hướng về đối phương cập bến cỗ xe trong thành phố nào đó đường phố bước đi. Ỉn chuyện làm bây giờ không có nói cho những người khác, chắt lơ đến cũng chưa gặp qua ngoại trừ ỉn bên ngoài bất luận cái gì người, cho nên bọn hắn hiện tại coi là ẩn nấp hành động. Chúng ta tại ổ dạ thị biên giới tìm cái ô tô quán trọ đương lâm thời cư trú địa, tất cả mọi người ở nơi nào? Cỗ xe thuận vùng ngoại thành con đường chậm rãi tiến lên gian, tay lái phụ bên trên ỉn như thế nói ra, ác ma chi môn bị mở ra, nước Mỹ hiện tại giấu ở vùng trộm ác ma rất nhiều, chúng ta dự định hợp lực cùng một chỗ thanh lý bọn hắn. Chắt lơ nghe vậy có chút kinh ngạc, dù sao tại hắn nhận biết bên trong, trước mắt vị này cơ bản cùng đệ đệ của hắn cùng một chỗ hành động, trước mắt tại sao lại chuẩn bị thành đoàn rồi? Bị kích thích rồi. Hắn âm thầm suy đoán, mặt ngoài thì hỏi, bọn hắn đều vô sự. Tất cả mọi người rất tốt. Ỉn trả lời, sắc mặt phức tạp. Tất cả mọi người rất tốt, bao quát cái kia vị khởi tử hoàn sinh đệ đệ. Ngoại trừ chính hắn. Sau đó Ỉn lại nói một chút chát lơ không tại lúc, bọn hắn ở vào ác ma chi môn xứ sở tao ngộ tất cả, bao quát đại lượng nhân loại địch nhân, bao quát nữ ác ma, đương nhiên cũng bao quát vị kia bí đỏ đầu. Trong lúc nói chuyện, hắn đối với người khổng lồ kia bí đỏ đầu lộ ra tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu, đương nhiên cũng có một chút may mắn, nếu như không có vị kia, bọn hắn tức đem đối mặt ác ma chỉ sợ còn phải lật một phen. Chắt lơ mặt không đổi sắc lái xe, thỉnh thoảng ứng thanh gật đầu, ngược lại là một chút cũng nhìn không ra có cái gì dị thường tới. Xe con từ vùng ngoại ô lái vào nội thành, lại hướng về nội thành một phương hướng nào đó bước đi, đèn đỏ đèn xanh liên tiếp gặp phải, nhưng lần này đường xá hơi có vẻ chậm chạp, bất quá cũng dần dần tới gần điểm cuối cùng. Đúng rồi, tại trên đường phố hành xử, mắt thấy mục đích sắp đến, y đột nhiên vô hót một cái, nhớ ra cái gì đó, có vị gọi là Phỉ Ợn Nạ nữ sĩ từ trước đến nay chúng ta nghe ngóng yến đi ạ nạ tòa kia tiểu trấn phát sinh tất cả, đáng tiếc ta cùng Sam cũng không biết nơi đó cụ thể xảy ra chuyện gì, ngươi biết không, Chắt Lơ? Ta cũng không hiểu rõ lắm, lúc ấy chỉ là đi ngang qua nơi đó. Chắt Lơ đáp trả, nghiêng đầu nhìn in một chút, ngươi đang giúp nàng nghe ngóng. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, hỗ trợ chỉ là thuận tiện. Đối phương nói, không biết nghĩ tới cái gì, hướng Chắt Lơ nháy mắt ra hiệu một phen, ta cho rằng vị nữ sĩ kia rất có mị lực. Bác gái còn có mị lực. Chắt Lơ như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, bất quá thật cũng không hỏi nhiều, dừng xe ở ven đường. Sau đó đưa mắt nhìn đối phương xuống xe. Ta về trước đi, ngươi lại theo kịp, dạng này dịch ra thời gian, miễn cho bị hoài nghi. Ghé vào cửa sổ xe chỗ dặn dò một cái về sau, thấy Chát Lơ gật đầu, ỉn chuyển thân rời đi. Sau đó chỉ chốc lát, đường phố đối diện chiếc kia chạy rộ lẹt bài hắc ban linh tiểu chậm rãi từ chỗ đậu xe đưa lái ra, đi ngang qua Chát Lơ chiếc xe này lúc trước còn nhấn xuống kèn đồng, lập tức nên ngang rời đi. Dường như đang làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đồng dạng. Xe con cuối cùng tan biến tại giữa tầm mắt, lắc đầu, ngồi ở trong xe Chát Lơ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngay sau đó tay phải vừa nhấc, một chương viền bạc thẻ bài lập tức theo lòng bàn tay hội tụ mà thành. Đây cũng không phải là cái gì năng lực mới, chẳng qua là Chát Lơ trực tiếp đem linh thể cánh bên trong linh hồn cụ hiện trở thành vận mệnh thẻ bài mà thôi. Liên như là hắn trước đó dùng loại phương thức này đem bên trong linh thể bắt tới đồng dạng. Rốt ngoại Chester, túi đầu nhìn một chút thẻ bài trung chương này ăn mặc cho áo sơ mi bạc áo ba lỗ người tượng, Chát Lơ lại nhìn lướt qua tay lái phụ bên trên chỗ ngồi vài lần, cuối cùng từ thành ghế khe hở bên trong cầm lấy một cây không đáng chú ý tóc kia, đặt tại trong tay thẻ bài lên. Đi bảo hộ còn của ngươi đi. Lời nói hạ xuống, thẻ bài vẫn như cũ là thẻ bài, cọng tóc cũng như cũ như cũ. Đối với cái này, chắt lơ nhíu nhíu mày, mở miệng lần nữa. 3 ngày thời gian. Ngay sau đó sợi tóc kia đột nhiên dung nhập thẻ bài trong đó. Hướng phía ngoài cửa sổ tiện tay quan ra, tấm thẻ này bài tiểu hóa thành ngân quang quang tiêu tán không còn, một đạo mông lung bóng người tùy theo xuất hiện ở cách đó không xa đường phố trong đó. Hắn vừa mới xuất hiện, tiểu mờ mịt quay đầu tứ phương một hồi, không có gì phát hiện về sau, nhấc chân rời đi nơi đây. Hiển nhiên, loại này ẩn nấp mệnh lệnh cũng không bị đương sự linh hồn phát hiện. Vị này là Chatler tại ác ma chi môn chỗ hấp thu đại lượng linh hồn một trong. Chatler không rõ ràng lắm vì cái gì ác ma cánh cửa bên trong sẽ xuất hiện nhân loại linh hồn, hắn cũng không tâm tư nhiều suy nghĩ chuyện này, trên thực tế, ngoại trừ vị này bên ngoài, hắn cánh trong còn có hơn 10 vị đồng dạng nhân loại chi linh. Xem chừng, những cái kia linh hồn thuộc về vượt ngục phân tử. Halloween nhanh đến, tặng cho ngươi một vị lao cha, không cần khách khí. Lobo, Chatler vỗ nhẹ tay lái, ngay sau đó cỗ xe oanh minh khởi động, nhận biết ta, các ngươi thật đúng là may mắn. Đang chuẩn bị rời đi nơi đây, trong túi quần đột nhiên truyền đến một trận chuông điện thoại, Chatler sửng sở, lập tức cầm điện thoại di động lên xem xét. Bố bị, có chút kỳ quái kết nối điện thoại, Chatler vốn cho rằng đối phương sẽ hỏi chính mình ở đâu loại hình, kết quả trong loa truyền đến thanh âm lại không phải là vị lão nhân kia, mà là một đạo khác biểu lộ ra khá là trầm ổn lời nói. Ta vừa nhận được tin tức, ngươi bị Michael để mắt tới. Chương 82. Lại tụ họp, ở vào New York bờ Brooklyn khu một tòa tư nhân trong trang viên, tráng lệ biệt thự trong đó đèn đuốc sáng trưng. Biệt thự một gian sáng tỏ phòng khách bên trong, một vị mặc tây phục thanh niên nam tử đang túi đầu hướng ngồi tại màu trắng ghế sofa cho áo ngủ đầu chọc nam báo cáo công tác. Lão đại nơi đó yêu cầu ngài nhất định phải trong vòng 3 ngày đưa đi 5 cái mới linh hồn, nàng nói bởi vì vị kia bí đỏ đầu duyên cớ, các nàng hiện tại nhân thủ rõ ràng không đủ dùng, nhất định phải từ địa ngục chiêu binh. Nàng còn nói, mặc dù thiên đường bên kia xưng sẽ không can thiệp chúng ta phá hư lũ sở bệ hạ phong ấn, nhưng không bài trừ có thiên sứ tự mình làm chủ, hay là thiên đường đổi ý tình huống phát sinh, cho nên yêu cầu ngài cần phải gọi ngài mấy cái kia quân cờ nhìn chằm chằm các thiên sứ hành động, nếu có bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn đều cần trước tiên thông chi nàng. Đương nhiên, nghe vậy, ngồi tại ghế sofa chỗ hói đầu giáo lì một mặt nghiêm nghị nói, vì vĩ đại mà lại mỹ lệ tuyệt luân lý lịch bệ hạ phục vụ, luôn luôn là bản nhân vinh hạnh. Thoại âm rơi xuống, hắn sắc mặt nhất chuyển, đối diện trước mắt vị này mặc đồ tây đen thủ hạ nhún nhún cái mũi, cau mày nói, lại là dùng máu người cầu thông. Đúng thế. Đối phương thấp giọng trả lời. Rõ ràng có điện thoại loại này công cụ truyền tin, vì cái gì các ngươi luôn luôn sử dụng loại này cũ rích còn ảnh hưởng tự thân hình tượng thổ biện pháp. Giáo lì thanh âm có chút không vui, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là người làm ăn, không phải những cái kia chỉ biết là động thủ động cước mã phu. Người làm ăn phải nghiêm khắc duy trì hình tượng, bằng không thì chúng ta phải như thế nào làm ăn? Thủ hạ nghe vậy mặt mũi tràn đầy vô tội, thế nhưng là, lão đại nơi đó không có điện thoại. Có đúng không? Giáo lì trừng mắt nhìn, thật cũng không lộ ra xấu hổ, mà là mặt không đổi sắc nói, xem ra năm nay lễ Giáng sinh đưa cho bệ hạ quà Giáng sinh có phù hợp mục tiêu. Lễ Giáng sinh? Thủ hạ nghe nói như thế, nhịn không được nói ra, tiên sinh, ác ma qua lễ Giáng sinh có phải hay không có chút kỳ quái? Có cái gì kỳ quái? Giáo lì vừa nói vừa cầm lấy bàn trà trên bàn cao chén rượu nhấp son môi tiểu, lập tức nói, ác ma cũng cần ngày lễ tới hạ tì một chút. Ta cho là chúng ta càng thích hợp Halloween. Đơn thuần tiểu khả ái mới ưa thích Halloween. Giáo lì nói, đột nhiên nghiêng đầu dựng lỗ tai, trên mặt tùy theo lộ ra một vệt cổ quái. Khoát tay ra hiệu thủ hạ lui ra về sau, hắn sờ lên quai hàm. Đêm hôm khuya khoát đột nhiên điện báo, xem ra đạ gồng đã bị hắn giải quyết hết, ai, người tuổi trẻ bây giờ à, thật sự là đáng sợ. Bất quá, cho là dùng ỉn cử hành nghi thức liền có thể lắc lư được ta. Chậc chậc. Hiện là cùng ngươi từng có tiếp xúc nhân loại, chúng ta bây giờ tổng thể không để ý tới. Khẽ hừ một tiếng, giáo lý giơ lên ly đế cao khoan thai uống vào rượu đỏ. Nhưng mà đúng vào lúc này, dựa vào nhạy cảm ngũ giác, hắn đột nhiên nghe được bên ngoài một vị thủ hạ bất mãn thanh âm. Hắn quá ích kỷ, ổn ra một khu vực như vậy vốn là đã bị thuộc cho ta, bằng cái gì hắn nghĩ cướp đi qua liền nghĩ đoạt lấy đi? Bởi vì hắn nghĩ cướp đi qua, cái này không công bằng, ta phải hướng lão đại báo cáo hắn. Điều kiện tiên quyết là lão đại chịu gặp ngươi. Lão đại nhất định sẽ thấy ta, lần trước. Trận trận lời nói lệnh giáo lý vừa mới dâng lên một điểm hảo tâm tình lặng yên tiêu tán không còn. Ngồi dựa vào ghế sofa chỗ, hắn không tự giác cười lạnh một tiếng. Cả ngày phàn nàn không công bằng, không hợp lý, phúc lợi thiếu, nhiều quy củ, ba lạp. Cho là đây là nước Mỹ quốc hội. Thật sự là một kẻ ngớ ngẩn, vừa mới không có ta ngăn đón, ngươi đã sớm chết vĩnh viễn. Lái xe vừa mới đến nhìn bọn hắn trô gian kia ô tô quán trọ, còn chưa xuống xe, chắc lơ liền gặp được tại quán trọ bảng hiệu dưới nhỏ giọng tranh chấp mẫu nữ hai người. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Mấy người như vậy tiểu dám đi ngăn cản ác ma, nếu như không phải cái kia bí đỏ đầu, các ngươi đã sớm chết. Không tiến vào trước đó ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên chúng ta cứ việc phạm sai lầm, nhưng chuyện này là bình thường, có thể ngươi nếu biết nơi đó nguy hiểm cỡ nào còn xông vào, không phải lô mãng là cái gì. Ta kia là lo lắng các ngươi. Nếu như ngươi thật, quanh mình tương đối yên tĩnh, cho nên đệ thấp tiếng ồn ào như cũng ẩn ẩn truyền vang lọt vào tai, chắc lơ xa xa nhìn mấy lần về sau, không chuẩn bị đụng lên đi, mà là lái xe đứng tại quán trọ tiền một chỗ xử chỗ đậu xe lên. Cách đó không xa đứng tại cửa ra vào bố bị thấy được chắc lơ đến, ngay sau đó thu hồi nhìn về phía hai mẹ con thị giác, hướng hắn cười ha hả lên tiếng chào. Ta thích ngươi giày mới, chắc lơ. Tạ ơn, ta cảm thấy vẫn được. Chắc lơ bị hắn nói không tự giác cúi đầu nhìn một chút chính mình vừa mua màu trắng giày thể thao, cũng không có phát hiện hắn có điểm nào tốt. Ngươi đoạn thời gian trước đi đâu? Có người bằng hữu gọi ta đi hỗ trợ, kết quả bị vây ở rừng sâu núi thẳm bên trong một lúc lâu. Vậy cũng thật bất hạnh. Hàn Huyên Gian, một vị to con từ trong khách sạn đi ra. "Cảm ơn ngươi, Chatler." Đối phương đi lên câu nói đầu tiên là cái này, mà lại nói lời nói ngữ khí dị thường thành khẩn, biểu tình cũng đầy là nghiêm túc. Sam vị này thành thật hải tử khởi tử hoàn sinh về sau, bị Ấn lừa gạt nói là bởi vì thiên sứ cắt xẻ nguyên nhân, trên thực tế, nếu như phát triển thuận lợi, vị kia thiên sứ hoàn toàn chính xác có thể cứu sống hắn. Cho nên Chatler vị này giới thiệu thiên sứ qua tới, tự nhiên sẽ chịu đến một phen cảm tạ. Nhưng mà trên thực tế, đáng thương em bé. Hắn âm thầm cảm thán, mặt ngoài lại sắc mặt như thường đáp lại. Chỉ là không khỏi nói nhiều tất nói hớ, hắn ngược lại là không có quá nhiều nói chuyện hào hứng, ngay sau đó tại cùng Sam Hàn Huyên vài câu về sau, hắn thuận lão bố bị chỉ dẫn, tìm được ở vào quán trọ trong một gian phòng thiên sứ cắt xẻ. Sau đó hắn tiểu thu hoạch đối phương hơi có vẻ hồ nghi lời nói. Ngươi có hay không? Ân, ta nói là, ngươi thấy chưa từng thấy một cái mang theo bí đỏ đầu cự nhân. Hiển nhiên, vị này thiên sứ có chút hoài nghi gì, chỉ là đối với Chatler tới nói, muốn phải lắc lư hắn trên thực tế rất đơn giản. Bí đỏ đầu. Không sai, bí đỏ đầu, bạch âu phục, phía sau dài ra nhất phó quái cánh. Chưa thấy qua. Chatler trả lời, thế nào, vật kia chọc tới ngươi rồi? Thế thì không có. Cắt xe lắc đầu, hắn kỳ thật giúp chúng ta đại ân. Nói, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình có chút nhớ nhung nhiều, ngay sau đó hắn lắc lắc đầu, sau đó thấp giọng hỏi, ngươi có tính toán gì? Hắn hỏi tự nhiên là bị đại thiên sứ để mắt tới sự tình, mà trên thực tế, đây cũng là hắn hoài nghi Chatler là vị kia bí đỏ đầu duyên cớ. Chỉ là liên quan tới điểm ấy, liền xem như các thiên sứ cũng không dám hoàn toàn khẳng định, chỉ là hoài nghi mà thôi. Chatler vận mệnh thiên phú làm hắn tại bình thường trạng thái dưới căn bản không sợ bị dò xét. Dự định, Chatler thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, hắn có thể nói thế nào? Xe đến trước núi át có đường, bằng không thì cũng không có biện pháp nào khác. Các thiên sứ bây giờ tại không tại địa cầu còn hai chuyện đâu, ngoại trừ bọn hắn chạy đến tìm Chatler, Chatler cũng không có chỗ đi tìm bọn họ. Ngay sau đó hắn hồi đáp, nên làm cái gì, chờ tới lại nói. Thấy Chatler sắc mặt như thường, thứ năm thiên sứ có chút buồn bực, ngươi thật giống như không quá lo lắng. Lo lắng có làm được cái gì? Chatler nhún vai. Trên thực tế hắn cũng là thật không thế nào lo lắng. Trước mắt tới nói, trừ phi những thiên sứ kia trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng mình, sau đó trong nháy mắt đâm chính mình một đao, bằng không bọn hắn căn bản giết không chết chính mình. Dựa vào chân thực chi nhãn, dựa vào thuần gì, dựa vào băng cùng hỏa chi ca thế giới, thậm chí dựa vào hắn hiện tại không thể so với Lâu La thiên sứ yếu bao nhiêu linh thể lực lượng, đối phó lên những cái kia có rất nhiều nhược điểm thiên sứ, kỳ thật cũng không có gì có thể e ngại. Về phần bọn hắn sẽ thật chạy tới ám sát, Chatler cảm thấy khả năng không lớn, mặc dù tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng những thiên sứ này rõ ràng không thế nào bắt nhân loại coi ra gì, làm ra ám sát loại chuyện này tựa hồ còn chưa đủ mất mặt. Cho nên cùng bọn hắn lo lắng thiên sứ ám sát, không bằng lo lắng ác ma. Mà nếu như là ác ma lời nói, dựa vào Thái Dương chi tử thiên phú, coi như ám sát hắn cũng có thể có nhất định phản ứng thời gian. Thiên sứ không sợ hết, cho nên đâm mù thiên phú đối bọn hắn vô hiệu, điểm ấy tại sát thiên dùng thời điểm Chatler liền phát hiện, nhưng ác ma lại không được. Trừ phi ác ma buổi tối tới. Âm thầm suy nghĩ gian, đối mặt trước mắt vị này thiên sứ, Chatler cũng không chuẩn bị tiết lộ thêm thủ đoạn mình. Cắt xẻ cũng không rõ ràng Chatler ý nghĩ, cho nên hắn một mặt nghiêm túc nói bổ sung, nếu có tin tức, ta sẽ trước giờ thông chi ngươi. Tạ ơn. Giữa lúc bọn hắn mơ hồ trò chuyện thời khắc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu trách móc. Ha, Chatler, đây không phải xe của ngươi sao? Dương mắt nhìn lại, Dốc N dồn minh tinh giống như ả sủa lúc này chính một mặt ngạc nhiên nhìn về phía hắn, căn phòng này là phòng đôi. Sau đó tại không đợi Chatler hỏi thăm, hắn liền đem bút trong tay ký bản nhất chuyển, mặt màn ảnh hướng hai người phương hướng. Màn hình laptop lần trước khắc chính mở ra một cái tin tức website, lít nha lít nhít kiểu chữ tiếng Anh phối hợp nhất phó bánh xe hỏa hát sát xe con. Phía trên tiêu đề thình lình viết, đường cao tốc bắt trước các linh kỵ sĩ, nước Mỹ châu cảnh thể nghiêm trị gây chuyện cỗ xe chương 83. Hình cũ. Bản báo phóng viên nghiêm khắc chỉ trích loại này vì ưa thích cá nhân mà tới những người khác an nguy tại không để ý nguy hiểm hành vi. Phó chủ biên lò gẳng hô hào nước Mỹ các châu cảnh thự nhất định muốn tại chiếc xe này không có tạo thành quá nhiều tổn hại trước đó bắt lấy vị này hồ nháo đọt gờ chủ xe, chúng ta. Nhìn mấy lần về sau, Chatler tiện tay đem phần này báo chí ném lên bàn, lập tức thuận ngoài cửa sổ liếc qua mấy vị chính vây quanh chính mình trước kia địa ngục manh thú chỉ trỏ đám ra hỏa. Không chỉ là website, tiêu liền cùng ngày hôm nay nước Mỹ trong báo cũng ghi chép Chatler trước mấy ngày chạy tới địa ngục chi môn trên đường tạo thành đủ loại siêu tự nhiên hiện tượng. Đương nhiên, đối với cái này tin tức công khai giải thích là khoa học, hợp lý, mà không phải hoang đường. Ngay sau đó bất chi bất giác lên một lần tin tức Chatler trở thành những người khác đối tượng bàn luận. Bất quá so với hắn tới nói, bộ kia hắc sắc đọt gở càng làm cho người ta sinh lòng hiếu kỳ, cho nên giờ phút này không chỉ có là trẻ Stern huynh đệ cùng Asua, tiêu liền vị kia thiên sứ cũng đụng lên đi chứng trả đàng hoàng nghiên cứu đứng lên, cũng không biết hắn đang nghiên cứu cái gì. Hấp dẫn đi một vị thiên sứ, phòng trừng sẽ đem vật kia dọa cái quá sức. Lầm bầm, Chatler túi đầu liếc nhìn tự thân lưu tại nơi này còn thừa thời gian. Đám người này chuẩn bị cùng một chỗ săn ma, Chatler thật không nghĩ qua cùng bọn hắn lẫn vào, cho nên hắn láo xưng có người tìm chính mình hỗ trợ. Sáng sớm ngày mai liền chuẩn bị rời đi. Bất quá trên thực tế không cần sáng mai, không lâu sau đó, Chatler liền sẽ rời đi nơi này, trở lại chủ thế giới chúng đi. Địa ngục chi môn sự kiện xem như có một kết thúc, sụp nạ tụ dần thế giới trước mắt tạm thời vô sự, hắn chuẩn bị tiến về tử thần môn cung cấp nước Mỹ từng cái nhà ma trong đó đi bổ sung một chút toán khí, sau đó trên đường đi thuận tiện phân tích quái vật. Mà chủ thế giới, nhớ không lầm, ngày mai sẽ có một trận bí mật tụ hội. Muốn hay không đi xem một chút? Đứng tại phía trước cửa sổ liếc nhìn phía dưới Chatler tịnh không có suy tư nhiều thời gian, tựu bị dưới chân một trận huyền không cảm túm rời phương này thế giới. Mắt tối sầm lại, mở mắt lần nữa, thì về tới coi như ánh nắng tươi sáng của lẹt sở tổng trong trang viên. Sụp nạ tụ dần thế giới thời gian cứ việc bởi vì tử vong xâm lâm nguyên nhân có chút rối loạn, nhưng chủ thế giới mỗi lần hắn trở về cơ bản cũng là thái dương tức đem hạ xuống hoàng hôn thời khắc, trước mắt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn một chút ngoài cửa sổ cái kia lộng lẫy cảnh tượng về sau, Chất Lơ không có nhiều do dự, mở ra tủ quần áo liền đem trên thân bộ này rất có hiện đại phong cách quần áo đổi lại. Sau đó hắn tiểu hướng về Béo Bá Tước thư phòng đi đến. Linh thể không cách nào tiếp tục tăng trưởng là cái vấn đề rất nghiêm trọng, mà Béo Bá Tước tất nhiên trước kia cũng đã gặp qua linh thể vượt chỉ tiêu sự tình, như vậy đối với cái này sẽ có hay không có hiểu biết. Băng Vải Nhân trong trí nhớ không có ghi chép loại chuyện này, hắn linh tính lực lượng tựa hồ cũng không cao. Hay là nói, một mực ở vào trạng thái bình thường. Lẽ nào cần khôi phục nguyên bản độ cao sau mới có thể tiếp tục? Làm sao khôi phục? Áp xúc. Có chút nói nhảm. Như có như không nghĩ đến, hành tẩu tại lầu 2 hành lang bên trong, hai bên vách tường treo một bức lại một bức bức tranh. Phụ trách ăn uống bọn người hầu tại lầu 1 bận rộn, mà phụ trách quét dọn vệ sinh người hầu ngược lại là phát hiện Chát Lơ tồn tại, chỉ là ngoại trừ chào hỏi bên ngoài, các nàng cũng không dám cùng vị này luôn luôn ngang ngược đại thiếu gia nói thêm cái gì. Ngay sau đó Chát Lơ thuận lợi đi tới hắn lần trước uống xong cái kia bình thuốc thủy trong thư phòng. Có lẽ sợ tổng bá tức thư phòng không ít, nhưng tất nhiên lần trước là từ nơi này tìm dược thủy, như vậy tương quan tri thức nếu như có, chắc hẳn hẳn là đồng dạng cất giữ trong nơi đây. Thừa dịp Béo Ba Tức còn chưa trở về, Chát Lơ chuẩn bị cẩn thận lật qua. Nhưng mà, hắn vừa mới đi qua trước kệ sách bàn đọc sách, đưa tay còn chưa chạm đến giá sách, một đạo quái đản dường như thằng hề tiêm tế thanh âm đột nhiên vang lên, dọa Chát Lơ nhảy một cái. Có khẩu lệnh sao? Hắn thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, một cái màu xám nhạt tuyết xanh tùy theo đập vào mắt trung, lớn chừng bàn tay, làn da ảm đạm. Có khẩu lệnh sao? Tại Chát Lơ nhìn sang về sau, đối phương lại tiếp tục lặp lại một cái, so với những bộ phận khác muốn mượt mà một chút trắng loăn má bộ một trống, xem ra cùng phổ thông nết xanh tựa hồ không có gì khác biệt, chỉ là cái gì khẩu lệnh? Hắn nhịn không được hỏi một câu. Đọc sách khẩu lệnh. Hế xanh một đôi thất thải sắc phảng phất lưu ly một dạng con mắt trừng mắt Chát Lơ, tựa hồ đối với hắn có chút cảnh giác. Không có khẩu lệnh, không thể cho ngươi nhìn. Đây là thứ quỷ gì? Chát Lơ âm thầm không nói gì. Chân thực chi nhãn làm lệnh còn chưa hoàn thành, hắn cũng không có cách nào thấy rõ trước mắt thứ này là cái gì giống loài. Cổ yêu, huyết mạch siêu phàm giả, vẫn là bị nguyền rủa biến thành bộ dáng này nhân loại. Suy đoán không ít, nhưng không khỏi ngoài ý muốn, Chát Lơ cũng không lỗ mãng, ai biết thứ này đến cùng là thứ gì đó, đường cuối cùng đọc sách không nhìn được, trái lại bị một con quốc đuổi theo chạy. Ngay sau đó hắn nhìn đối phương một chút về sau, từ bỏ lần hành động này, tại hết xanh nhìn chằm chằm ánh mắt xuống, bước chân chậm rãi lui lại rời đi. Chỉ là giữa lúc Chát Lơ thối lui đến cửa ra vào mở cửa phòng thời khắc, con kia ghé vào giá sách khe hở bên trong cốc lại tiếp tục chống chống quay hàm, ngựa khí hơi mềm. Không có khẩu lệnh, một bình format cũng là có thể. Quay đầu phân phó bọn người hầu mang đến cái này hết xanh cần thiết về sau, Chát Lơ thuận lợi thu được căn này thư phòng đọc sách tư cách. Đáng tiếc, cứ việc bỏ ra nhất định đại giới, nhưng phía trên này cũng không có hắn muốn phải tri thức. Thậm chí hắn lật ra rất lâu, cũng không tìm được cùng thi pháp tương quan thư tịch, cuối cùng không thể không bất đắc dĩ từ bỏ. Chỉ là đứng tại trước kệ sách, lật ra một bản tên là A Tạp Vi Á Đế Quốc Sử, Chát Lơ không tự giác nhíu mày. Quyển sách này trang sách chung kẹp lấy một tấm hình, một chương màu trắng đen cũ kỹ ảnh chụp. Đơn thuần ảnh chụp kỳ thật không có gì, chỉ là trên tấm ảnh người lại lệnh Chát Lơ không thể không lưu ý. Kia là một bức nam nữ chụp hình chung, nhà trai tông phát mắt xanh, ăn mặc chỉnh tề thân sĩ phục, ngồi tại trên ghế dài dáng vẻ đường đường, nhà gái thì tóc đen mắt đen, một bức đoan trang hiền thục bộ dáng dựa vào tại trên thân nam nhân. Thu Jin rất phổ biến chụp ảnh tư thế, chỉ là phía trên vị này. Nhìn xem trên tấm ảnh bộ bị ngón tay ma sát có chút trắng bệnh nữ tính gương mặt, Chát Lơ nhíu mày. Đây là mẫu thân ngươi, tại ngươi xuất sinh sau đó lại đột nhiên mất tích. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp lời nói, đánh gây Chát Lơ trầm tư, hắn có chút có tật giật mình cấp tốc đem ảnh chụp trả về chỗ cũ, sau đó đem thư tịch quý vị, lúc này mới quay đầu nhìn lại. Không ngoài sở liệu, chính là lặng yên đến có lẽ sợ tổng bá tước. Giờ phút này đối phương nhìn qua không có gì vãng loại kia một mực vui vẻ bộ dáng, biểu tình xem ra rất là cô đơn. Không có để lại bất luận cái gì thư, cũng không có cho ta dù là một chút xíu lời nhắn hay là manh mối. Cho nên, Chát Lơ như có điều suy nghĩ, cho nên ngươi xéo ngay cho ta, tiểu tử thối. Ai cho phép ngươi xoay loạn ta tàng thư? Béo Ba tức phá mắng gian, hơi có vẻ đau thương thần sắc bất chi bất giác thu liễm mà đi, khoát tay xua đuổi thì biểu tình tràn đầy không kiên nhẫn. Là nó. Chát Lơ nghe vậy không do dự chỉ con kia khỏe miệng còn dính có format dấu vết màu sáng góc, thứ này không biết đem cái kia nguyên một bình format giấu đi đâu rồi, nhưng trong lúc nhất thời lại không tới kịp hoàn toàn tiêu hủy vết tích. Ngay sau đó Béo Ba tức bị rời đi chú ý lực, mặt sạm lại địa mắng một cái. Ta thật sự là mắt bị mù, bảo ngươi cái này xấu đồ vật giúp ta trông coi giá sách. Mắt của ta không được, đem ngươi nhi tử xem như ngươi. Hết xanh nghĩa chính ngôn từ địa phản bác. Vừa nói còn một bên rỗi ra cái kia tràn ngập tính bền dẻo đầu lưỡi đem khỏe miệng cuối cùng vết tích tới cái hủy thi di tích. Ngay sau đó bất luận Béo Bá tức lại nói cái gì, cái này quái gì hết xanh liền trực tiếp nháy con mắt, làm bộ chính mình không biết nói chuyện. Tức giận có lẽ sợ tổng bá tức cùng một mặt vô tội hết xanh, trang diện có chút hoang đường, nhìn mấy lần về sau, Chát Lơ thức thời chuyển thân rời đi. Cứ việc đối cái này hết xanh rất hiếu kỳ, nhưng Chát Lơ như cũ nghĩ đến tấm hình kia sự tình. Trên thực tế Béo Bá tức coi như không giải thích, Chát Lơ cũng có thể đoán được vị kia đến cùng là ai. Cho nên thân phận phương diện kỳ thật không có gì có thể kinh ngạc. Chát Lơ kỳ quái là hắn luôn cảm giác vị kia có chút giống như đã từng quen biết, cũng không phải là nguyên chủ trong trí nhớ ấn tượng, mà là hắn sau khi xuyên việt, ta dường như ở đâu gặp qua nàng. Thằng đến trở lại phòng ngủ mình lúc, Chát Lơ như cũng nghĩ đến vấn đề này. Chương 84, du hành kháng nghị. Với tư cách một năm chỉ có 10 tháng thế giới, tháng 9 đã thuộc về bắt đầu mùa đông thời tiết. Chỉ là Tu Jin mùa đông cùng Chát Lơ trong trí nhớ cũng không lớn đồng dạng, khỏi phải nói không có cái kia đầy trời tuyết bay, tự liền tại mùa hạ tỏa ra hoa tươi cùng lá xanh, cũng như cũ an an tĩnh tĩnh điểm xuyết lấy thế giới, nhường chung quanh nhìn qua cùng mùa thu không có gì khác biệt. Mùa thu khí hậu lộ ra tiêu điều không thôi, màu đen xe ngựa thuận trang viên tiền con đường chậm rãi lái rời, quanh mình bãi cỏ màu xanh biết chúng không che giấu được một vệt vàng nhạt, tới gần cây ngô đồng lá cây phiếm hồng chốc ra, giờ phút này đang theo gió tại bầu trời phiêu đãng. Thiếu gia, đến ế lọ đi câu lạc bộ ước chừng cần 30 phút. Trang viên chuyên trách mã sa phu bạ cỡ thanh âm thuận toa xe phía trước cửa sổ truyền vào chát lơ lỗ tai bên trong, ứng thanh về sau, chung quanh tùy theo lâm vào yên tĩnh. Lúc này là chát lơ rời đi xuyên toa môn thế giới ngày thứ 2 buổi chiều, hôm qua tại vơ vét có lẹt sợ tổng bá tức thư phòng không có kết quả về sau, hắn cảm thấy tùy tiện bại lộ tự thân tăng vọt linh thể lực lượng không quá tốt, cho nên cũng không mở miệng hỏi thăm béo bá tước, mà là tạm thời đem vấn đề này dằn xuống đáy lòng. Ngay sau đó, trước mắt hắn tại chủ thế giới cần làm sự tình tiểu cơ bản chỉ có hai loại, chờ đợi thứ hai đi giáo đường đưa tin tịnh khắc họa thánh ngân, còn có thứ bảy, cũng chính là hôm nay, đi ổ lì vợ sơn nghĩa địa công cộng. Hắn đối những cái kia chư thần chi tử rất hiếu kỳ, cho nên chuẩn bị đi vụng trộm quan sát một chút, nhưng mà trước đó bận rộn tại xuyên toa môn thế giới chát lơ hiển nhiên không có cân nhắc đến chân thực chi nhãn làm lạnh vấn đề. Cho nên thẳng đến trước mắt tức đem bước vào hoàng hôn, hắn mới chậm chạp rời đi trang viên, nếu như không có chân thực chi nhãn, hắn cũng không dám khẳng định mình có thể tìm tới chính mình muốn tìm mục tiêu quần thể. Đương nhiên, trải qua như thế một trì hoãn, có rất lớn khả năng hắn sẽ vô hụt, nhưng tả hữu tại trang viên cũng không có việc gì, chát lơ nhưng cũng chưa từ bỏ lần này đi ra ngoài. Chát lơ là chuẩn bị đi ngoài thành Oliver Sơn, bất quá trên ánh sáng hắn nhưng không có nói như vậy, mà là công bố chính mình tiến về một chỗ sử thanh niên quý tộc sở xây dựng giao hữu câu lạc bộ. Đối với cái này, trong trang viên trước mắt chỉ có người hầu cùng với quản gia tồn tại, tự nhiên không có người sẽ trở ngại hắn. Phòng trừng sau khi trở về cái tiêu mập mạp lại nên truy vấn ngọn nguồn, bất quá. Ta ở chỗ này tựa hồ cũng ngốc không được bao dài thời gian, chờ đến tiến về giáo hội đưa tin sau đó. Nghĩ như vậy, trong hai như có như không nghe bánh xe nghiền ép gạch đá mặt đất thanh âm, cùng với quanh mình dần dần hiện hiện người đi đường trò chuyện âm thanh, con mắt thì nháy cũng không nháy mắt một chút đối diện trong tay một phong thư. Phong thư này là tại một vị tu nữ trợ rút xuống, ở vào vương quốc một tòa khác thành thị nữ hài ản nì viết cho hắn. Trên thư cũng không có bao nhiêu tin tức, chỉ là nói chát lơ rời đi tỉ tạ thị sau một chút sinh hoạt việc vặt, còn có trạng huống thân thể của nàng, cùng với giáo hội trợ rút, nhường bọn hắn không cần lo lắng vân vân. Phong thư này viết ngày là nửa tháng trước đó, trì hoãn rất nặng, cũng làm cho chát lơ không thể không nhả danh vương quốc biểu chính hệ thống, nhưng hắn càng buồn bực hơn một chuyện khác. Ta còn tưởng rằng sắp bị tiếp đến nữa nha, làm sao còn lưu tại tỉ tạ thị? Hắn có chút kỳ quái, lần trước nhìn thấy giả trạ gì tu sĩ thì đối phương cũng không cùng hắn nói qua việc này. Ngay sau đó chát lơ quyết định thứ hai đi giáo đường thì thuận tiện hỏi hỏi. Trên thư cái kia tiểu đại nhân một dạng ngựa khí khiến cho không tự giác cười một tiếng, nhìn hai lần về sau, cầm trong tay thư tín gấp gọn lại ước lượng về túi miệng, sau đó chát lơ thuận cửa sổ nhìn về phía ngoài xe ngựa. Giờ phút này xe ngựa đã tìm đến buồn sổ vương thành trên đường phố chính, dưới tình huống bình thường con đường này người đi đường luôn luôn rất nhiều, nhưng bây giờ xem ra, không biết vì cái gì, vậy mà người ở giải rác, người đi đường mèo con hai ba con. Xảy ra chuyện gì? Chát lơ đối với cái này rất là kỳ quái, chỉ là ngồi tại toa xe bên trong hắn không có cách nào nhìn quanh cái gì, bất quá không bao lâu, hắn liền biết rồi tình huống cụ thể. Một trận mơ hồ tiếng hò hét âm từ đằng xa truyền đến, cách nhau rất xa, thanh âm lộ ra rất mông lung, nhưng thuận theo xe ngựa không ngừng tiến lên, loại thanh âm này lại càng thêm rõ ràng, cuối cùng chuyển biến thành đinh tai nhức óc. Cự tuyệt thừa nhận nhậm chức dự luật. Hoàn cản. Cả rộ lình đi chết. Giảm thuế. Giảm thuế. Giảm thuế. Nương theo lấy tiếng ồn ào âm, còn có vô số ăn mặc cây đay quần áo công nhân quần thể, bọn hắn đại bộ phận cũng tại xe ngựa phía trước trên đường phố ngừng chân, nhưng tương tự có rất nhiều người tại bốn phương tám hướng hướng nơi đây tụ đến. Phía trước nói đường bị lấp, xe ngựa không thể không dừng sát ở ven đường. Phía trước cửa sổ một vị lại một vị thân mang một mạc công nhân không ngừng đi qua, từng cái một thần sắc kích động, cái lộn. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chát lơ phát hiện cũng không phải là tự mình một chiếc xe ngựa bị chặn đường, hai bên đường đồng dạng có rất nhiều màu đen xe ngựa cập bến, từ riêng phần mình cửa sổ thủy tinh chỗ có thể nhìn thấy, bên trong một vị lại một vị thân sĩ các tiểu thư đối với cái này mặt lộ vẻ bất đắc dĩ hay là tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Cái gọi là nhậm chức dự luật là một hạng nhằm vào công nhân vào chức từng cái nhà máy ngoài định mức thu thuế, hiện là tại công hán khu vào chức công nhân, mỗi người nhất định phải giao nạp mỗi tháng cố định tiền lương 1/4 lấy làm thuế vụ. Quốc hội những người kia đại khái cho là tu zin trước mắt công tác cơ hội thiếu mà tìm kiếm công tác người lao động nhiều, cho nên cũng không biết vị nào đại quý tộc vô cái mông nghĩ ra như thế một cái phương án đến, sau đó một đám đại quý tộc vui vẻ gật đầu phụ họa, tựa hồ cho là dạng này có thể liễm sóng tài. Ngay sau đó tiểu xuất hiện loại tràng diện này. Phòng trưng còn có một ít địa hạ đảng nhân viên âm thầm suối rục đi. Ánh mắt thoáng nhìn nguyên chủ trong trí nhớ đã từng thấy qua một vị cùng tuổi con em quý tộc, trang phục chính thức làm công nhân xen lẫn trong giữa đám người lớn tiếng la lên, chắc lơ không khỏi âm thầm nói thầm. Đợi sau khi thấy xe ngựa thực sự đi không được đường, hắn thuận phía trước cửa sổ phân phó Sa Phu một mình trở về, sau đó chát lơ đẩy cửa xe ra rời đi. Phu cận ra khỏi thành con đường chỉ có như vậy một đầu, nhiều xa hiện tại quả là trì hoãn thời gian, cho nên hắn chuẩn bị đi bộ đi qua đoạn này đường, sau đó lại thuê xe ngựa ra khỏi thành. Đáng tiếc hắn có chút chắc hẳn phải như vậy. Trong hai huyên náo không ngừng, kháng nghị đám người chiếm cứ cả con đường, phóng nhãn nhìn lại, đường đi phía trước đầu người phun trào, người lưu lượng rất lớn. Đối mặt quanh mình vị kia lại một vị xúc động phẫn nộ nhân sĩ, chát lơ chỉ có thể thuận hai bên dọc theo đường phố vị trí không ngừng hướng phía trước lách vào. May mà hắn thể chất tương đối không tệ, làm loại chuyện này cũng không phí sức. Mà khi hắn đi tới đám người đoạn trước nhất thời điểm, cũng rốt cuộc biết được nơi này vì sao như thế chán. Bởi vì ở nơi nào, đang có một đám bưng lấy toại phát súng trường, thần sắc nghiêm túc binh sĩ. Các binh sĩ ăn mặc chỉnh tề màu trắng quân phục, cầm đầu một loạt nửa quỳ dưới đất, hàng thứ hai thì ở vào phía sau thẳng tắp đứng thẳng, trong tay bọn họ từng chuôi kiểu cũ súng trường giờ phút này đã lên đạn, cái kia đen nhánh họng súng chính đối diện kháng nghị đám người, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ có chút dị thường liền sẽ trực tiếp khai hỏa. Đồng thời tại trước người bọn họ, còn có một loạt chất gỗ chướng ngại vật trên đường cách trở, tạo thành một đầu kiên cố cản đường mang. Những binh lính này mục đích là ngăn cản bọn này công nhân, chỉ là cũng bởi vậy, chất lơ không thể không cùng chung quanh người đồng dạng, bị vây ở trên con đường này. Tránh ra, chúng ta tìm là bọn gạn. Cạ rộ lỉnh. Đáng chết bổ câu trắng, chớ cản đường. Các tiên sinh, nếu như các ngươi có thân nhân tại nhà máy đi làm, như vậy thì xin ủng hộ chúng ta, phản đối tăng thuế chính sách. Chung quanh người thực sự rất nhiều, lỗ thai trong đó tràn đầy phẫn nộ tiếng gào, nhìn qua phía trước đường kia chướng cùng với các binh sĩ, tựa ở dọc theo đường phố vách tường chỗ chát lơ có chút do dự. Là tại cái này quan sát một hồi, vẫn là chuyển thân rời đi, tốn thời gian lại nhiễu một con đường khác. Nhìn, ta thấy được cái gì? Một vị không mang mũ tuổi trẻ thân sĩ. Bên hai truyền đến một cái khàn khàn trêu chọc đánh gậy hắn suy nghĩ, chát lơ quay đầu nhìn lại, một vị có lưu hai phiết ria mép nam tử trung niên tùy theo đập vào mắt chung. Hắn giống như chát lơ, chính tựa ở vách tường chỗ quan sát trước mắt tất cả, bất quá chát lơ là chủ động chui qua tới, mà đối phương tựa hồ thuộc về bị động. Từ cái kia thân tràn ngập nếp vốn quần áo bên trên liền có thể nhìn ra, hay là mũ bị lách vào rơi mất. Đối mặt chát lơ ánh mắt, đối phương nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chủ động vươn tay ra, tại hạ Robert. Kevin, Hắc Kim công ty Tujin phân bộ nghiệp vụ quản lý. Nghiệp vụ quản lý. Chát lơ nghe được cái từ này, rất tự nhiên liền nghĩ đến nhân viên chào hàng ba chữ này, không hành lễ mạo vấn đề, hắn nhưng cũng chưa không nhìn đối phương. Chát lơ. Watson. Đưa tay về nắm lúc, hắn đơn giản đáp lại. Không rõ ràng lắm tòa thành thị này bầu không khí như thế nào. Nhưng Chatler hiển nhiên không có vừa lên tới tiểu cùng một vị người xa lạ nói thẳng tự mình xuất thân ý nghĩ, bất quá coi như hắn nói láo, đối phương trên thực tế cũng không phát hiện được. Cao Sơn Quốc Hùng đại sư nói qua, là ngươi có thể vứt bỏ tự thân không cần thiết lòng hư vinh lúc, ngươi cũng liền không cần quan tâm những người khác ánh mắt. Vị này nghiệp vụ quản lý vừa cười vừa nói, ngữ khí hơi có vẻ lấy lòng, xem ra bạ tẩn tiên sinh là cái rất thoải mái người. Cứ việc không nhận ra Chatler là ai, nhưng từ ăn mặc nhìn lại liền biết vị này xuất thân không tầm thường, loại người này, đối với giảng cứu nhân mạch vãng lai do bất mà nói, có thể tính được là một vị đáng giá kết giao quý nhân. Cho nên nếu có thể, hắn tự nhiên hy vọng cùng Chatler cùng một tuyến. Đáng tiếc Chatler đối với cái này cũng không phải cảm thấy hứng thú, hắn mới không có cái gì đầu tư quản lý tài vụ hay là mua sắm các loại thời đại trước lão cổ đồng ý nghĩ. Bất quá đối phương cái này ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở. Vứt bỏ hư vinh có thể làm về chính mình, như vậy, là ngươi có năng lực đánh vỡ trước mắt tất cả trói buộc, vì cái gì không làm chứ? Như có điều suy nghĩ nghĩ đến, Chatler hướng bọn hắn cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía trước con đường kia chướng, cùng với chướng ngại vật trên đường sau hai hàng binh sĩ. Không người chú ý dọc theo đường phố, người trẻ tuổi đen nhánh hai con ngươi thoáng chốc biến thành băng lam một mảnh. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện phim mỹ thế giới đại mạo hiểm, hệ chặt chú ý nhiệt độ văn học mạng hay là ERZVVV444 cùng càng nhiều thư hữu cùng một chỗ trò chuyện sách thích chương 85. Đột nhiên xuất hiện giáo hội. Bồn sổ vương thành nơi nào đó đại lộ trên, chen chúc mà lại hẹp dài người quần, cùng với đám người đối diện hai hàng thân mang màu trắng quân phục binh sĩ đã đối nghịch thật lâu. Cứ việc chướng ngại vật trên đường thực tế cũng không phải là rất kiên cố, binh sĩ số lượng so ra mà nói cũng phi thường thưa thớt, nhưng bọn hắn như cũng ngăn cản lại những cái kia thần sắc phẫn nộ đại lượng kháng nghị nhân sĩ, đối mặt bọn hắn kêu la, các binh sĩ không nói một lời, biểu tình chuyên chú. Chẳng qua là khi trong đám người một vị không đáng chú ý tồn tại ý tưởng đột phát sau đó, loại này chuyên chú không bao lâu tiểu bị lặng yên đánh vỡ. Một tầng màu lam băng xương đột nhiên phù hiện ở cái kia tông hắc sắc đầu gỗ chướng ngại vật trên đường phía trên, tình thuận đường chướng lan tràn tới phía sau hai hàng binh sĩ, mắt trần có thể thấy, bọn hắn nguyên bản trắng đoán quân phục bị ép nhiễm lên một tầng lam nhạt. Tình tại một hai cái hô hấp công phu, lam nhạt biến thành xanh đậm chi sắc. Nếu như từ không trung nhìn xuống, như vậy thì có thể nhìn thấy, nguyên bản thuần túy màu trắng cản đường mang, bị cấp tốc nhuộm dần thành một mảnh tràn ngập bóng ánh băng lam, tình thuận theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng sâu. Hơn 20 điều chỉ vào đám người đen nhánh nòng súng bị băng phong đóng kết, thần sắc chuyên chú các binh sĩ sắc mặt ngốc trệ cứng ngắc, tại nào đó đặc thù lực lượng tác dụng dưới, chung quanh bọn họ không khí, cùng với thân thể của bọn hắn, hết thảy bị cuốn lên một tầng phát ra hơi lạnh hàn băng. Đây là cái gì? Nhìn qua đường phố phía trước cái kia lần lượt nổi lên dọc theo tầng băng, nhân viên chào hàng biểu tình tràn ngập ngạc nhiên. Không chỉ là hắn, quanh mình mặt khác kháng nghị nhân viên toàn bộ vì vậy mà ngây ngẩn cả người, ồn ào tràng diện đột nhiên yên tĩnh. Bất quá cứ việc cái này đột nhiên biến hóa khiến cho mọi người cũng xử trí không kịp đề phòng, nhưng không có trở ngại, hay là nói, trở ngại được giải quyết, những công nhân này hay là làm bộ công nhân kháng nghị nhân sĩ môn lại cấp tốc nắm lấy cơ hội, tại một vị dơ màu lam lá cờ nam tử trung niên dẫn đầu xuống, mừng như điên hướng về Tujin cục thuế vụ phương hướng nhanh chóng chạy đi. Đám người bước qua, đông thành tượng băng đám binh sĩ bị xung kích thất linh bất lạc, trong tay toại phát súng trường rơi lả tả trên đất lại tiếp tục bị người liên tiếp giẫm đạp. Chỉ có thể nói Chatler cũng không chân chính hạ tử thủ, bọn hắn đóng băng không nghiêm trọng lắm, bằng không thì những binh lính này phòng trừng lại bởi vì đại lượng đám người va chạm mà chia năm xẻ bảy, bỏ mình tại chỗ. Tựa ở bên tường nhân viên chào hàng ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy, tựa hồ còn có chút không có phản ứng qua, bất quá vào thời khắc này, hắn bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy búng tay thanh âm, cùng lúc đó, còn có một đoạn lời nói. Ngươi nói không sai, không mang mũ hoàn toàn chính xác có chút dễ thấy, cho nên, ngươi mũ có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Ngại, đương nhiên, có thể. Nhân viên chào hàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh vị này bề ngoài ánh sáng thiếu niên quý tộc, theo bản năng không để ý đến bọn hắn bất quá vừa mới gặp một lần sự thật, chỉ ngây ngốc gật gật đầu về sau, mang trên đầu mũ liên tục không ngừng địa hái xuống đưa cho Chatler. Thấy Chatler tiếp qua, hắn lúc này mới có chút không thôi bổ sung một cái. Nhớ kỹ trả lại cho ta, đây là ta thích nhất một đỉnh mũ. Đương nhiên, hướng bọn hắn cười cười, sau khi nhận lấy bấm tay gõ gõ phía trên không tồn tại cho bụi, Chatler tùy theo đem chụp tại trên đầu, phảng phất thường nhân địa dậm chân rời đi. Táo bạo dòng lũ bên trong, một thân hắc sắc không chút nào thu hút người trẻ tuổi lặng yên lẫn vào trong đó, đi theo chung quanh người hướng về Tu Jin cục thuế vụ phương hướng tiến đến. Bất quá khi đi ngang qua một chỗ sử ngã tư đường lúc, hắn lại lặng yên rời đi đại bộ đội. Tiên sinh nhất định không phải người địa phương đi, đã trễ thế này còn muốn đi mộ địa, thời gian đang gấp. Nghe nói trong thành trước đó ra rất đại loạn tử, cũng không biết đến cùng tình huống gì, thật nhiều lao hỏa kế cũng chạy đi xem náo nhiệt, bất quá ta cảm thấy quá nguy hiểm tiểu không dám đi. Trong nhà loại nho thụ vừa mới kết xong một lần cuối cùng quả, hương vị có chút chua, bất quá bên trong tháp khu những quý tộc kia các lao ra hết lần này tới lần khác ưa thích cực kỳ, nói là bên trong có quả tàn lùi mùi, khả năng miệng của ta rất không thích hợp, ăn tới ăn đi từ đầu đến cuối ăn không ra ngoại trừ vị chua bên ngoài còn có cái gì mặt khác hương vị. Hoàng hôn kia sáng bao phủ xuống, thuê xe ngựa rời đi chủ thành khu, rời đi ngoại thành khu, rời đi công hàng khu, cuối cùng thuận lợi đã tới vùng ngoại ô thông hướng tòa kia mông lung dãy núi con đường lên. Liên như là kiếp trước ngồi xe taxi thì tràn diện đồng dạng, mã sa phu trên đường đi cũng lại nhảy không ngừng, lời nói phần lớn là sinh hoạt việc vặt cùng với đối tương lai kỳ vọng. Trong lúc nói chuyện, thần sắc cùng lúc trước những cái kia bãi công kháng nghị các công nhân hoàn toàn khác biệt, không có phẫn nộ cùng phàn nàn, trái lại đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng cùng chờ mong. Tuy nói không cảm thấy hứng thú, nhưng chát lớp như cũng cùng đối phương nói chuyện với nhau một đường. Cuối cùng hắn sờ lên bên môi ngụy trang chi dụng diễm mép, đạt được một cái kết luận. Trừ phi thực sự ăn không no, nếu không không ai sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng đi phản kháng người đương quyền. Ngay sau đó bất chi bất giác, hắn đối tự thân vị trí quốc gia tình hình có cái cấp độ càng sâu nhận biết. Oliver Sơn ở vào buồn sổ vương thành nghiêng phía trên vị trí, cùng thành thị trung gian khoảng cách tỉnh không có quá xa, ở giữa chỉ cách một mảnh vùng ngoại thành biệt thự. Mặc dù lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, nhưng xa xa, như cũ có thể trông thấy tòa kia cũng không cao ngất, nhưng lại liên miên mà lại nồng lục khắp dãy núi. Oliver trước núi là một mảnh duyên dáng rừng rậm, cùng với rừng rậm tiền một mảng lớn tỉ mỉ quản lý bãi cỏ xanh, chung quanh không có chút nào nhà máy ô nhiễm vết tích, trái lại có một đầu thành tịnh dòng suối nhỏ vây lượn mà qua. Cũng bởi vậy, nơi đó bình thường cơ bản thuộc về thành nội giai cấp trung lưu nhất thường đi du ngoạn tụ hội địa điểm. Bất quá bởi vì sát bên một mảnh mộ địa, thành nội các quý tộc rất ít tới chính là. Oliver Sơn nghĩa địa công cộng cũng không phải là ở trên núi, mà là tại sơn mặt khác, khoảng cách dòng suối nhỏ không xa nơi hẻo lánh vị trí. Xe ngựa thuận bùn đất con đường không ngừng tiến lên, hai bên mọc đầy cỏ xanh, phía sau thành thị khí tức càng ngày càng thiện, cuối cùng vòng qua cái kia phiến xanh hóa, ở vào nghĩa địa công cộng một chỗ không xa xe ngựa bỏ neo địa ngừng lại. Bị gạch đá lát thành bỏ neo chỗ xe ngựa giải rác, hướng về phía trước chừng 300 thước chính là cái kia nghĩa địa công cộng cửa vào chỗ, hoàn thành cập bến về sau, Sa Phu lập tức quay đầu lại hỏi nói, tiên sinh, cần phải ở chỗ này đợi ngài sao? Bây giờ sắc trời đã muộn, dưới tình huống bình thường rất khó ở chỗ này gọi tới xe ngựa, cho nên Chát Lơ hoàn toàn chính xác cũng cần Sa Phu tại chỗ này chờ đợi, ngay sau đó nhẹ gật đầu. Cùng bọn hắn thương lượng xong cụ thể phí tổn tịnh dự chi một bộ phận về sau, hắn lúc này mới thuận cho gạch đá con đường hướng về mộ địa phương hướng đi đến. Xa xa nhìn lại, nghĩa địa công cộng cửa vào tọa lạc ở một mảnh tượng thụ bóng cây xanh râm mát phía dưới, trên khung cửa sắt thép bảng số phòng dùng Tu Jin lời nói viết ổ lì vợ sơn nghĩa địa công cộng hàng chữ này. Hai bên bị hắc sắc hàng rào sắt sở vây lượn, mà tại cửa, liền mờ nhạt tia sáng, hai vị ăn mặc trường bào màu đen người thủ mộ đang ngồi ở cùng một chỗ tĩnh tĩnh rơi xuống cùng loại với cờ cá ngựa ích trí cờ. Đã trễ thế này, thật là có hào hứng. Vừa mới loại suy nghĩ này, kết quả nhìn kỹ lại lúc, chân thực chi nhãn nhắc nhở lại lệnh Chatler giật mình, lập tức nguyên bản bình thường bước chân đột nhiên dừng một chút, mắt thấy hai vị kia người thủ mộ đang chuyên tâm đánh cờ không có phát giác chỗ rửa của hắn gần, hắn lặng yên rời đi thông hướng mộ địa con đường. Cứ việc mang theo tròn khung con mắt, cùng với hai phiết giả râu ria hắn xem ra cùng chân thực diện mạo có rất lớn khác biệt, nhưng Chatler cũng không muốn đơn giản như vậy tự bại lộ tự thân tồn tại. Vốn là cho là quá muộn sẽ không có thu hoạch gì, không nghĩ tới. Lầm bầm, đem chính mình giấu ở cửa vào cách đó không xa một viên tượng thụ sau đó, Chatler híp híp mắt. Hai vị kia là giáo hội người, mặc dù bọn hắn ngụy trang xem ra rất hoàn mỹ, nhưng dựa vào chân thực chi nhãn, Chatler căn bản sẽ không nhìn lầm. Đêm hôm khuya khoắt, giáo hội người chạy đến nơi đây, ngụy trang thành người thủ mộ làm cái gì? Rõ ràng. Nghĩ như vậy thời khắc, hắn dương mắt liếc nhìn xung quanh. Cách đó không xa là đầu kia thông hướng mộ địa cửa chính tiểu lộ, hai bên xanh hóa nồng đậm, sinh trưởng mấy gốc cây diệp rậm rạp lao tự thụ. Trong đó nào đó khỏa tượng thụ bên trên chính rơi mấy cái chim cổ đỏ, ngay sau đó Chatler đưa tay vừa bấm, bảy chim vỗ cánh thanh âm kinh hoàng đột nhiên vang lên. Thanh âm truyền đến nghĩa địa công cộng cửa ra vào, hai vị người thủ mộ ngẩng đầu nhìn một chút về sau, không có phát hiện cái gì dị thường, ngay sau đó lại tiếp tục giả bộ bình thường, túi đầu xuống lên cửa. Mà Chatler thì lặng yên xuất hiện ở viên kia tượng thụ phía trên. Rậm rạp nhánh cây cùng lá cây có chút che chắn thị giác, nhưng ẩn nấp Nazi mấy bước về sau, phía dưới tất cả trên cơ bản có thể đập vào mắt chúng. Mộ địa đại môn tình huống, sau đại môn một mảnh mộ bia cùng tô điểm trong đó pho tượng tiên sứ, còn có thông hướng ổ lì vợ sơn mộ địa đầu kia yên tĩnh con đường. Xa xa nhìn lại, dừng sát ở bỏ neo địa mấy chiếc xe ngựa ẩn ẩn đập vào mắt chung, lệnh Chatler đột nhiên có chút lo lắng tự thân có thể hay không vì vậy mà bị phát giác. Bất quá nghĩ giờ phút này trên mặt hắn ngụy trang, lại nghĩ tới tự thân không cách nào bị dò xét vận mệnh tiên phú, Chatler cũng tính là hơi có vẻ buông lòng xuống. Giáo hội cũng dính vào, thật là khiến người ta xử trí không kịp đề phòng. Lầm bầm, hắn dựa lưng vào trên cành cây tĩnh tĩnh chờ đứng lên. Trừ phi có cái gì Chatler không biết địa phương, nếu không giáo hội đám người này tại hôm nay chạy đến nơi đây, khẳng định cùng những cái kia chư thần chi tử thoát không khỏi liên quan. Ta biết chuyện này là bởi vì vận mệnh thẻ bài, giáo hội đâu? Bọn hắn là thế nào biết đến? Những người kia trong đó có nội gian? Vẫn là như có như không tự hỏi, thời gian tĩnh tĩnh trôi qua. Mà khi hoàng hôn tia sáng hoàn toàn thu lại, chân trời hiện ra nhàn nhạt màu xanh thời khắc, Chatler giữa tầm mắt đột nhiên xuất hiện một vị thân ảnh quen thuộc, hay là nói tên quen thuộc, giả trạ gì tu sĩ. Đồng dạng là một thân người thủ mộ trang phục, giờ phút này chính tại trong mộ địa chậm rãi đi ra. Chương 86. Linh minh ngữ điệu. Bầu trời mở tối dưới ánh sáng, một thân người thủ mộ ăn mặc dạ trạ dị tu sĩ chậm rãi từ mộ viên con đường hành tẩu mà ra. Mặc dù từ xa khoảng cách nhìn lại không quá thấy rõ bề ngoài, nhưng dựa vào chân thực chi nhãn, chắc lơ như cũ có thể một chút nhận ra hắn tới. Hai vị kia tại cửa ra vào đánh cờ giáo hội nhân viên tựa hồ đối với tu sĩ xuất hiện hơi kinh ngạc, nhìn quanh một lát sau đứng dậy đi tới. Thương lượng gian, chắc lơ nghe không được cụ thể bọn hắn đang nói cái gì, đi gặp dạ trạ dị tu sĩ cùng hai vị đồng liêu phất phất tay, sau đó dậm chân đi ra phía ngoài tới. Hắn tựa hồ chuẩn bị rời đi nơi đây, không có thu hoạch sao? Chắc lơ âm thầm hùng nghi. Ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, thị giác biên giới ở vào mộ viên hàng rào sắt nội bộ, một vị khác thân mang hắc bảo người thủ mộ bước chân vội vã đi ra, cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm sự. Mà khi chắc lơ nhìn thấy hắn danh tự sau đó, hắn vừa mới một loại nào đó chắc chắn ý nghĩ trực tiếp bị quét sạch sành sanh. Lại một vị dạ trạ gì? Cái này, chắc lơ sững sờ, lập tức nghĩ đến chính mình đã từng gặp phải một vị cô gái mù, chư thần chi tử. Trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, đằng sau vị kia giả trạ gì liền phát hiện nơi cửa thời khắc này chính mình, ngay sau đó quát to một tiếng, cẩn thận, kia là giả. Tại hắn mở miệng trong nháy mắt, vị thứ nhất đã nhận ra tự thân bại lộ. Ngay sau đó cùng một thời gian, hắn nguyên bản coi như bình tĩnh bước chân đột nhiên một trận tăng tốc, dồn dập rời xa mộ viên đại môn. Xem ra thật sự là hắn là giả. Cái này đột nhiên chuyển biến tựa hồ lệnh cửa ra vào hai vị kia người thủ mộ có chút hoa mắt, nhưng hai vị này nhưng lại chưa vì vậy mà do dự cái gì, thấy tình thế không ổn, liền trực tiếp đưa tay cách không chộp tới chạy trốn áo bảo đen tu sĩ. Bọn hắn lúc này cùng mục tiêu cách nhau khoảng cách không sai biệt lắm có thể có chừng 5 mét, loại tình huống này chỉ bằng vào nhục thể căn bản không có cách nào bắt được mục tiêu, chỉ là bọn hắn sử dụng lại không phải là nhục thân mà là pháp thuật, không thấy có bất kỳ pháp thuật quang mang hiện hiện, cũng nghe không tới cái gì chú ngựa tiếng vang, nhưng chạy người áo đen lại đột nhiên một cái lảo đảo, bước chân đột nhiên ngừng, ngửa người thiếu chút nữa không quẳng xuống đất. Từ chát lơ chỗ đứng ở trên nhánh cây có thể nhìn thấy, tại hai chân của hắn chỗ đang có nhất phó mông lung màu trắng gông xiềng nổi lên, chiếu sáng bọn hắn chân chung quanh bãi cỏ. Dựa vào băng vải nhân ký ức, chát lơ có thể nhận ra đây chính là giáo hội thứ 3 vòng tròn cấp bậc một đạo thần thuật quang chi xiềng xích, một cái rất lưu manh pháp thuật thuộc về cưỡng chế giam cầm, mục tiêu coi như cấp bậc so người thi pháp cao cũng nhất định tiếp nhận một lần thân thể cứng ngắc. Đương nhiên, nếu như giam cầm là cao hơn người thi pháp rất nhiều cao thủ, như vậy hắn tránh thoát thời gian sẽ rất nhanh chóng, nhưng coi như nhanh chóng đến đâu cũng sẽ không ít hơn một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ đã có thể làm rất nhiều chuyện. Bất quá sự tình cũng không phải là cửa ra vào hai vị người trong giáo hội làm, mà là dạ trả gì. Vượt qua cửa ra vào khu vực phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy tu sĩ tại hét lớn đồng thời toàn thân liền đã tách ra ánh bạch quang, mà tại mục tiêu bị thần thánh xiềng xích giam cầm trong nháy mắt đó, pháp thuật của hắn đồng thời phóng thích mà ra. Lờ mờ dưới ánh sáng, một chùm sáng trụ đột nhiên từ tu sĩ thư giãn bộ vị bàn tay bay tán loạn mà đi, liên đối hắn bên ngoài thân còn lại bạch quang. Dưới bóng đêm, cột sáng như là một phát màu trắng lôi kéo đuôi cánh đạn pháo tại tầng trời thấp phi hành, thời gian trong nháy mắt liền vượt qua tối thiểu có 30 mét khoảng cách, đánh vào vị kia miễn cưỡng tránh thoát trói buộc áo bào đen mục tiêu trên thân. Nhìn như uy lực bất phàm, nhưng mà đây cũng không phải là công kích pháp thuật. Ngay tại cột sáng đụng vào mục tiêu trong nháy mắt, nó mũi nhọn đột nhiên phân liệt, hóa thành vô số màu trắng tia sáng nhào vào mục tiêu trên thân thể, thình lình xem xét, vị kia tựa như là bị phun ra một thân sền sệt tơ nện. Thần thánh mạng niệm thuật, đây là so quang chi xiển xích càng cao một cấp bậc giam cầm thần thuật. Ra ngoài đủ loại nguyên nhân, giáo hội giam cầm thần thuật đặc biệt nhiều, băng vải nhân trong trí nhớ đối với cái này từng có một phen kỹ càng nghiên cứu, mà thu được hắn di sản chát lơ tự nhiên cũng vì vậy mà hiểu rõ phi thường. Loại pháp thuật này, hắn tự giác đổi lại chính mình, trừ phi tại pháp thuật đụng vào trước đó tuấn di rời đi, nếu không căn bản là không có chút nào sức chống cự. Chỉ là vị kia ngụy trang mục tiêu cũng không phải là chát lơ, có thể bị giáo hội giống chống khua chiêng bắt lấy, thủ đoạn của hắn cũng rất kỳ lạ. Ngay tại bọn hắn bị tia sáng tơ nện quấn quanh bao khỏa một khắc này, tại chát lơ ngạc nhiên ánh mắt xuống, thân thể đối phương đột nhiên một cái mông lung, lập tức liên tiếp 4 đạo nhân ảnh như chậm thực nhanh từ trong cơ thể hắn dậm chân mà ra, trong chớp mắt tụ một hóa thành 5. Cái này tựa hồ cũng không phải là phân thân thuật, bởi vì mỗi người ảnh bề ngoài cũng khác nhau. Một vị tóc ngắn lục dạ kịch trung niên, một vị màu nâu tóc dài thiếu nữ, một vị gã đại hán đầu trọc, một vị áo đuôi tôm tuổi trẻ thân sĩ, cùng với vị cuối cùng tóc bạch kim lão phụ nhân. Trong đó vị kia màu nâu tóc dài thiếu nữ thay thế ban đầu người kia, đứng tại chỗ bị tơ nện bao khỏa, nhưng mà đối với cái này nàng cũng rất bình tĩnh. Đi gặp vô số tia sáng bao khỏa giam cầm xuống, thân thể của nàng đột nhiên tiêu tán trong không. Mà tại cách đó không xa, thì xuất hiện mặt khác nhất phó thân thể. Loại này quen thuộc thủ đoạn giống như đã từng quen biết, mà cô gái kia bề ngoài chát lơ càng là sẽ không quên, đó chính là hắn trước đây không lâu giao đấu tịnh nguyện rủa qua cô gái mù. Chỉ là giờ phút này nàng xem ra không có chút nào bị cái kia nguyện rủa ảnh hưởng. Chát lơ đối với cái này cũng là không tính quá ngoài ý muốn, hay là nói, khi hắn thi triển nguyện rủa, kết quả không được lại quay hướng một khắc này, hắn tiêu ẩn đoán được chút này. Cho nên những người này chính là chư thần chi tử không thể nghi ngờ. Âm thầm suy tư, chát lơ vô ý thức nhéo nhéo ngón tay. Hắn vốn cho rằng có thể giấu giếm được tự thân chân thực chi nhãn, chỉ là vị kia cô gái mù rất đặc thù, mà bây giờ xem ra, tựa hồ căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Có cơ hội, làm rõ ràng bọn hắn đến cùng là như thế nào làm được. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng trước mắt biến hóa liên tiếp, chát lơ cũng không có tâm tư nhiều suy nghĩ. Trong tầm mắt tất cả phát sinh rất đột nhiên. Từ chân chính giả trạ dị tu sĩ xuất hiện, lại đến giả tu sĩ một hóa thành năm tránh thoát trói buộc, kỳ thật chỉ dùng ngắn như vậy ngắn 1-2 giây thời gian, nhưng tràn ngập nguy hiểm giao phong lại có vẻ rất là dài dằng dặc. Chát lơ vốn cho rằng tránh thoát trói buộc sau 5 người kia sẽ nhanh chóng thoát đi, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, đây chỉ là mới bắt đầu. Thần thuật vô hiệu, còn tại trong mộ viên giả trạ gì tu sĩ cũng không hoảng hốt, hay là nói, một vị phù hiện ở bên cạnh hắn khô gầy lão giả, nhường hắn vốn nên kinh ngạc thần sắc cấp tốc bình tĩnh xuống tới. Lão giả đồng dạng một thân áo bào đen, nhưng lại cũng không phải là người thủ mộ kiểu dáng, ngược lại cùng mục sư bảo có chút tương tự, hay là nói, càng giống Chát Lơ trong trí nhớ hắn bị xác định là chư thần chi tử trên hòn đảo nhỏ kia nhìn thấy những người kia. Từ Chát Lơ khoảng cách này nhìn lại, chỉ có thể nhìn ra hắn tựa hồ rất gầy gò, thân thể gầy yếu phảng phất một trận gió liền có thể thổi đi. Nhưng mà cái này ấn tượng tiếp xuống liền trực tiếp bị đối phương biểu hiện cho quét sạch sành sanh. Từ hắn nổi lên về sau, Chát Lơ lại đột nhiên cảm giác được dưới chân những cây, cùng với khỏe mắt liếc qua bên trong rực rỡ lá cây đột nhiên đầu động, cái này run run tới mạc danh kỳ diệu, nhưng phát triển tốc độ lại cực kỳ nhanh, vừa mới xuất hiện tiểu càng thêm mãnh liệt, cuối cùng thậm chí diễn biến thành đất rung núi chuyển. Nóng này chấn động từ đại địa dưới thuận thân cây truyền vang mà đến, quanh mình lá cây hoa hoa tác hưởng, nhánh cây loạn lay động, run rẩy dữ dội gian, một chút không bền chắc lá cây nhao nhao hạ xuống. Cái này chấn động bây giờ tới đột nhiên, đứng tại trên nhánh cây Chát Lơ bước chân thậm chí bởi vậy đều có chút đập gõ, may mà hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, lui lại mấy bước xoay tay lại ôm lấy phía sau thô ráp thân cây, lúc này mới đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Mà liền tại Chát Lơ miễn cưỡng vững chắc tự thân thời khắc, nương theo lấy cuồng bạo chấn động, một cỗ hơi mở gợn sóng đột nhiên từ trong mộ viên tứ tán mà ra. Gợn sóng uy mãng, lại hữu hình, lấy lao giả làm nguyên điểm, trình viên hình phi tốc quyết tán, trong chớp mắt, tiểu tác động đến quanh mình 100 mét chi địa. Không có bất kỳ phản ứng thời gian, vị kia chia thành 5/5 thân ảnh trực tiếp tiểu bị cái này gợn sóng như thiểm điện thấu thể mà qua. Bọn hắn vốn là tại chuyển thân chạy trốn, mà ở loại này không hiểu pháp thuật tác dụng dưới, lại nhao nhao ném sấp xuống tại đất, không nhúc nhích phảng phất tử thi. Chỉ là gợn sóng cũng không có vì vậy đình chỉ, trái lại như cũ đang quyết tán. Đứng tại mấy trăm mét có hơn Chát Lơ ngay sau đó tiểu bị cái này y mắng gợn sóng đảo qua thân thể, nhưng hắn cũng không chịu đến bất cứ thương tổn gì, cái này pháp thuật là một đạo linh thể công kích. Đáng tiếc Chát Lơ đối với cái này lại một chút cao hứng cũng không có, trái lại nội tâm thầm hô xui xẻo. Tại cái kia pháp thuật quét đến hắn trong nháy mắt, hắn nguyên bản chỉ còn 9 đạo oán linh hình bóng, trong chốc lát lại tiếp tục tiêu tán một cái. Sớm biết ta mới sẽ không chạy nơi này đến tìm phiền phức. Chát Lơ âm thầm thở dài, cũng không dám làm ra bất luận cái gì vang động tới. Mặc dù hắn hiện tại ở vào trốn chiến trường kia khoảng cách 200-300m, nhưng ở loại nhân vật này trước mặt, bại lộ khả năng tựa hồ tương đối lớn, cho nên có thể cẩn thận nhất định phải cẩn thận một chút. Thậm chí giờ phút này Chát Lơ đầu góc trong đó đã bắt đầu chuyển động lên ý nghĩ rời đi. Tất cả phát sinh rất nhanh, nhưng cũng rất kịch liệt. Lúc này không đi, chờ đến sự tình chân chính lắng lại thời điểm, coi như càng khó đi hơn. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm sinh thoái ý thời khắc, một đạo thanh âm trầm ổn lại đột nhiên xuất hiện ở trong thai của hắn. Đừng sợ, cái kia pháp thuật gọi linh minh ngữ điệu, một tháng chỉ có thể dùng một lần, bằng không hắn thân thể sẽ không chịu được nổi. Chương 87. Tẩy não hiện trường. Trong hai thanh âm đột nhiên xuất hiện lệnh Chát Lơ có chút xử trí không kịp đề phòng, chỉ là tiếp xuống đối phương một đoạn lời nói, lại nhiều ít làm hắn buông xuống điểm tâm. Ta cũng không độc tâm thuật, có thể phát hiện ngươi là bởi vì chúng ta thuộc về đồng loại. Phu hiện ở trong thai thanh âm nói như thế, thanh âm trầm ổn chung không che giấu được một vẻ ngưng trọng, theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta là một phe cánh, đương nhiên, ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể lập tức tin tưởng ta nói lời, nhưng cục diện dưới mắt rất nguy hiểm. Ta hy vọng tại thời cơ thỏa đáng, ngươi có thể ra tay trợ giúp chúng ta. Biết rõ nguy hiểm ngươi không nghĩ tự cứu, còn có thời gian nói chuyện với ta. Chát Lơ vừa có ý nghĩ này, đối phương tiểu bổ sung một cái. Đương nhiên, cũng không để ngươi giúp không bận điệu, sau đó ta sẽ dành cho ngươi hợp lý thù lao. Thanh âm này phiêu đãng lọt vào tai, liền phảng phất một trận gió, mà không phải cái gì từ đáy lòng hiện hiện. Cho nên Chát Lơ cũng không cách nào dùng đồng dạng tâm linh câu thông tới giao lưu, nhưng đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới Chát Lơ có thể trả lời lời của hắn, cuối cùng đoạn này hạ xuống sau đó, liền rốt cuộc không có âm thanh. Dương mắt nhìn lại, cái kia năm vị chư thần chi tử ngã xuống đất không dậy nổi cũng không lúc ních, mà nguyên bản thủ vệ hai vị cự ly bọn họ lân cận giáo hội nhân viên, giờ phút này đã đến tới trước người bọn họ. Đồng thời, gia trạ dị cùng vị kia gầy còm lão giả, còn có phía sau bọn họ chạy tới 6 vị đồng dạng ngụy trang thành người thủ mộ giáo hội nhân viên cũng cấp tốc đã tìm đến. Bọn hắn trước đó khả năng tại trong mộ viên tìm kiếm cái này năm vị tồn tại, chỉ là tựa hồ bị trước giờ phát giác, đến mức chư thần chi tử môn ngụy trang thành người trong giáo hội dự định đào thoát. Mà trước mắt, cứ việc chư thần chi tử môn từng cái một tê liệt ngã xuống trên đất không cách nào động đậy, nhưng những người này nhưng lại chưa buông lòng cảnh giác. Trái lại nhau nhau làm ra hành động. Nở rộ bạch quang toàn thân khôi giáp nổi lên, chiếu sáng cái kia nguyên một khu vực, to lớn quang chi thuẫn bài bị bài trừ giả trạ dị cùng lao giả bên ngoài, tổng cộng 8 vị người thủ mộ nắm trong tay, dựng đứng trước người, vây quanh mặt đất 5 người hiện lên vây kín chi thế. Đồng thời, bọn hắn trên trán hiện ra từng đạo tay hình quang mang ấn ký, dưới chân cũng xuất hiện một mảnh nộn nhạo đỏ bừng màu sắc quang mang kéo dài, liên tiếp còn lại đồng bạn. Đây là giáo hội một loại vô cùng vây công xua đuổi. Chỗ trán ấn ký có thể mang cho người thi pháp liên tục không ngừng hiệu quả trị liệu, trên người thần thánh khôi giáp pháp thuật phối hợp thần thánh chi thuẫn, có thể làm cho bọn hắn không thể phá vỡ, rất khó dung chuyển đồng thời, còn mang theo phản tổn thương vật lý công kích hiệu quả. Mà dưới chân quan mang thì nhường vốn là từng vị đơn độc cá thể giáo hội nhân sĩ môn, tương hỗ nối liền với nhau, làm được tổn thương cùng hưởng, sinh mệnh cộng đồng. Nhưng tựa hồ cảm giác dạng này tại đối mặt cái kia năm vị còn tại nằm ngay đơ chư thần chi tử môn cũng như cũ không an toàn. Vội vàng đã tìm đến giả trạ gì tu sĩ không đợi đứng vững liền đem hai tay thụ tại trước ngực nắm chặt, toàn thân phút chốc tách ra một mảnh ánh sáng màu vàng nóng, bao phủ dưới chân bãi cỏ đồng thời, liên đối cái kia năm vị cũng tổng cộng bao trùm được. Đệ ngũ viên vòng mới có thể thi triển hy sinh lồng giam. Đồng dạng là giam cầm tương tự pháp thuật, chỉ là cái này pháp thuật cần người thi pháp một mực duy trì, cũng bởi vậy, nó hiệu quả rất mạnh. Mà không chỉ như thế chính là, bị lồng giam bao phủ mục tiêu nếu như lòng có chống cự, như vậy hắn sẽ tiếp tục chịu đến không gián đoạn tâm linh khảo vấn, cứ thế hoàn toàn không cách nào bình thường suy nghĩ hay là thi pháp. Đương nhiên, Chát Lơ còn biết cái này pháp thuật có cái rất rõ ràng lỗ thủng, đó chính là nếu như ngươi thật không thẹn với lương tâm, như vậy cái kia phù hiện ở đáy lòng khảo vấn là không có cách nào ảnh hưởng đến tự thân, chỉ là liền xem như thánh nhân, cũng không có khả năng không có dù cho một chút lòng ấy nấy đi. Xem ra các ngươi là chú định bị vùi dập giữa chợ. Âm thầm lẩm bẩm, Chatler không cảm thấy mình có thể trợ giúp vị kia cầu viện giả. Khỏi phải nói có cái kia thần bí khó lường khô gầy lão giả tồn tại, coi như không có hắn, trước mắt loại tràng diện này cũng rất khó phá cục. Đương nhiên, dựa vào tự thân cường đại linh thể lực lượng, Chatler cũng là không phải không có biện pháp. Trên thực tế, lúc này không giống ngày xưa, dựa vào trước đó Lặng Yên dùng ra linh thị thuật, hắn đã phát hiện ngoại trừ vị lão giả kia bên ngoài, những người khác, bao quát giả trạ dị tu sĩ tại bên trong, linh thể của bọn hắn hoàn toàn không sánh bằng lúc này Chatler. Phải biết, giả trạ dị tu sĩ thế nhưng là đệ ngũ viên vòng giáo hội cao thủ. Nói cách khác, bất luận là hắn đông kết chi nhãn, vẫn là niệm động lực, cũng có năng lực đối dưới mắt cục diện làm ra hữu hiệu ảnh hưởng. Chỉ là hắn không cần thiết mạo hiểm như vậy. Tuy nói khá là đáng tiếc những cái này chư thần chi tử bị giáo hội bắt lấy, nhưng cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi, còn chưa tới nhất định phải làm tình trạng. Hắn thậm chí đang suy nghĩ bị bắt về sau, vị kia cùng mình đối thoại người có thể hay không đem chính mình khai ra. Ngay sau đó trước đó bị tạm thời đè xuống rời đi ý nghĩ lại tiếp tục bị hắn một lần nữa nhấc lên. Chỉ là, còn chưa chờ Chatler chân chính đem cho là chi tại hành động, biến hóa đột nhiên lại tiếp tục phát sinh. Hay là nói cũng không phải là biến hóa, mà là nguyên bản tiểu kế hoạch tốt lắm hành động. Chỉ để vây khốn năm người kia về sau, vị kia trước đó chỉ xuất qua một lần tay khô gầy lão giả mở miệng lần nữa, nhưng mà hắn lần này cũng không phải là thi triển loại kia hung mãnh công kích, mà là một cái khác quỷ dị thần thuật. Một cái Chatler đã từng tiếp xúc qua thần thuật, ùn thanh âm. Lão giả miệng nhẹ nhàng đóng mở, phát ra trận trận trùng điệp mà lại mênh mông tiếng vang, lúc đầu loại thanh âm này khả năng bởi vì khoảng cách duyên cớ vẫn tính là yếu ớt, nhưng ngay sau đó, liền phảng phất xuất hiện bên tai bên cạnh một dạng bén nhọn chói tai. Thanh âm vang dội, dần dần đinh tai nhức óc. Nội dung cũng như mấy vạn người đồng thời bên tai chung nhắc tới bụi gai thánh kinh, hay là nói, toàn bộ thế giới cũng tại cùng ngươi nói đủ loại thần thánh chi ngôn, không ngừng thuyết phục ngươi quỷ dị quan minh, phản kháng tà ác, quy y giáo hội. Cái kia mang theo nào đó đặc thù lực lượng thanh âm ảnh hưởng dưới, trong linh thể một cái toán linh hình bóng đột nhiên run rẩy lên, tựa hồ tại tiếp nhận lớn như vậy xung kích, cùng lúc đó chân thực chi nhãn nhắc nhở liên tiếp hiện hiện. Ngươi chịu đến một loại nào đó ý chí không biết công kích, ngươi đoán linh hình bóng chặn lại lần này công kích. Ngươi chịu đến một loại nào đó ý chí không biết công kích, ngươi đoán linh hình bóng chặn lại lần này công kích. Thanh âm này rất khó đối phó, Chatler thấy này không chút do dự móc ra đã từng giáo hội tổng chủ giáo giao cho mình mặt dây chuyền, liền chuẩn bị rời đi nơi đây, dạng này cứ việc cũng có bại lộ phong hiểm, nhưng tổng so lưu tại nơi này bị tẩy não cường. Hắn xem như thấy rõ, giáo hội gióng trống thua chiêng chạy tới vây quét, mục đích đúng là vây khốn cái kia năm vị chư thần chi tử, sau đó tới như thế một phát cưỡng chế tính tẩy não. Kết quả ta đi theo mơ mơ hồ hồ chạy vào, thật ngu. Thầm mắng chính mình một cái, tay hắn bộ một cái dùng sức, liền chuẩn bị bóp nát mặt dây chuyền đào thoát. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn không có thật bóp nát. Cũng không phải là tự thân nguyên nhân, mà là trên chiến trường lại tiếp tục xuất hiện mới biến cố. Cái kia vốn nên bị trói buộc, vốn nên tê liệt ngã xuống tại đất nam tử đầu trọc, tại ùn quanh tạc dưới vậy mà đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt, tựu xuất hiện ở thi triển tẩy não thuật trước mặt lão giả, không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, hai tay tựu hung mãnh địa bóp tại lão giả hoa bạch trên đầu, lập tức hung hăng dùng sức. Quá xa nghe không được thanh âm, nhưng Chatler nhìn thấy loại kia phảng phất đập nát dưa hấu một dạng chẳng diện, lại vô ý thức bổ não ra loại này nột ngạt tiếng vang, khô gầy lão giả đầu bị bóp nát. Cái này bỗng nhiên chuyển biến thế cục phát sinh thực sự quá mức cấp tốc, chung quanh người trong giáo hội, bao quát giả trạ gì tu sĩ tại bên trong, cũng không kịp phản ứng. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, vị kia đầu chọc tại nguyên chỗ lưu lại ngã xuống đất tàn ảnh như cũ tồn tại, đồng dạng bị ảnh hưởng, còn có bởi vì hắn tránh thoát bay tán loạn mà vặn vẹo kim quang khu vực. Địch nhân bị giết chết, đầu chọc lộ ra một vệt nhếch răng cười. Chỉ là rất quỷ dị, vị kia bị bóp nát đầu lão giả thân thể lại như cũ như người thường đứng tại chỗ, mà hắn vỡ vụn xương gò má trở lên, giờ phút này vậy mà dần dần nổi lên nhất phó hư ảo, hơi mở lên não bộ khuôn mặt tới. Khuôn mặt cùng tàn phá mà lại huyết tinh xương gò má vị trí tương liên, xem ra cực kỳ quái dị. Hư ảo đôi mắt bình tĩnh nhìn xem gần trong gang tấc đầu trọc, lão giả cũng không có bất kỳ kịch liệt phản ứng, nhưng hắn cái kia vốn nên như huyễn tượng một dạng trên nửa khóa đầu, giờ phút này lại càng thêm nhìn chăm chú. Dưới bóng đêm, hôn tạp đỏ tươi trắng xám óc vang khắp nơi quanh mình bãi cỏ, một nửa thi thể lại tiếp tục dần dần mọc ra một nửa khác mới đầu lâu. Đối với cái này, vị tiên nam tử đầu chọc cấp tốc làm ra phản ứng, nhưng hắn chỉ tới kịp bấm tay thành chảo, hung hăng đem lão giả lồng ngực trái tim móc ra bóp nát, chưa có còn lại động tác, tiểu bị chung quanh kịp phản ứng các kỵ sĩ cấp tốc ngăn cản vây quanh. Tám đạo tỏa ra thần thánh quang huy thuẫn bài nhau nhau tại bốn phương tám hướng va chạm mà đến, vị kia không có đầu cũng không có lòng lão giả lại giống như ảnh tử một dạng dậm chân lui lại, trực tiếp xuyên qua vòng vây, đứng ở nơi đó hai tay chắp sau lưng tĩnh tĩnh quan sát. Thứ sáu vòng tròn trở lên cố hữu đặc tính, bất tử. Chỉ cần không có trong cùng một lúc đem toàn bộ thân thể hoàn toàn nghiền nát, hoặc là tìm đến mục tiêu khắc chế nhược điểm, như vậy người thi pháp chính là bất tử. Năng lực này có thể xưng quỷ dị, chỉ là cái này tựa hồ cũng là một cái cơ hội. Mặc dù bất tử, nhưng ở hắn thời kỳ dưỡng bệnh gian, muốn phải thi pháp nhưng cũng căn bản không có khả năng. Nhìn xem vị kia đem từng cái một giáo hội kỵ sĩ đánh người ngưỡng mã lật, lại nhất thời gian giết không chết những người kia đầu trọc, lại nhìn một chút bị kim quang bao phủ giam cầm bốn vị chư thần chi tử, cùng với cuối cùng vị kia hợp tay nhắm mắt, toàn lực duy trì giam cầm giả trạ dị tu sĩ. Chatler híp híp mắt. Hắn đối giả trạ dị tu sĩ, hay là thuyết giáo hội địch ý kỳ thật không quá, thậm chí dị vãng bất mãn cũng chỉ là cố kỵ tự thân trận doanh, cùng với tổng bị những người kia bài bố mà thôi. Đối với giáo hội chỉnh thể tác phong làm việc tới nói, Chatler thậm chí cảm thấy đến kỳ thật rất không tệ. Nhưng mà muốn phải làm rõ ràng những cái này chư thần chi tử cụ thể vấn đề, hắn tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Dù sao những người kia nếu quả như thật bị tẩy não, cũng sẽ không lại cùng người nói giáo hội có âm mưu gì vân vân, cứ việc chuyện này cũng chưa chắc thật tự có. Tại những cao thủ này trước mặt, ta duy nhất có thể dựa vào chỉ có linh thể của mình lực lượng, hay là nói bởi vậy dọc theo thủ đoạn niệm động lực sử dụng sẽ bại lộ vị trí của ta, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể dùng, nhưng đông kết chi nhãn lại sẽ không, chỉ cần ta cẩn thận một chút, như vậy thì hoàn toàn không ngại. Cứ việc cái này đồng dạng sẽ bộc lộ ra ta tồn tại, đồng thời bởi vì vị kia phu xe duyên cớ, giáo hội sẽ biết được tướng mạo của ta, nhưng ta hiện tại vốn là thuộc về ngụy trang trạng thái, tuy nói ngụy trang cũng không cao minh, nhưng trừ phi quen thuộc người tận mắt nhìn thấy, nếu không, coi như biết rõ này tấm diện mạo, muốn phải trực tiếp nhận ra ta tới nhưng cũng mơ tưởng. Mà lại ta cũng không sợ bất luận cái gì dự báo cùng dò xét pháp thuật. Phong hiểm, làm chuyện gì không có nguy hiểm. Mặc kệ, Chất Lơ cắn răng lại định quyết tâm, lập tức ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bị lá cây cản trở trời âm u không. Hắc Vân vì vậy mà tụ lại, không hiểu hàn phong đột khởi, cách đó không xa bị hàng rào sắt sở vây lượn mảng lớn trong mộ viên, đột nhiên vang lên đến hàng vạn mà tính ngột ngạt tiếng đánh. Chương 88. Xua hổ nuốt sói. Tháp Cao Nhật báo là tu zin bản địa một nhà tương đối quyền uy báo chí, bọn hắn đã từng làm một lần hữu hiệu thống kê, hết thời gian đến tân lịch năm 1835 tháng 4, chôn ở tu zin ngoài thành Ô Lị Vợ Sơn nghĩa địa công cộng, có danh tính người chết tổng cộng có 109.343 người. Quý tộc tập trung mộ táng khu vực cũng không phải là ở chỗ này, mai táng ở chỗ này nghĩa địa công cộng, trên cơ bản thuộc về tu zin thượng tính qua phải đi, có thể có tài lực mua sắm mộ địa bình dân bách tính. Mà nếu như tính toán bên trên những cái kia không có tiền mua sắm mộ địa, nhưng lại bởi vì tìm không thấy phù hợp địa điểm, mà vụng trộm đào hố chôn ở khối khu vực này chung quanh rất nhiều dân nghèo giai cấp, như vậy cái số này tối thiểu còn muốn lật một phen. Đương nhiên, bởi vì niên đại xa xưa mà vỡ thành nát như tử thi, phòng trừng khả năng không lớn chịu ảnh hưởng, hay là nói, coi như chịu ảnh hưởng, loại này xương cốt cũng rất khó từ dưới đất bò lên, nhưng coi như như thế, coi như cái số này như cũng dựa theo hàng mấy trăm ngàn tính toán, đương đêm tối bao phủ, ngọn gió tử vong phất qua thời khắc, sẽ xuất hiện dạng gì chẳng diện. Nhỏ xíu tiếng đánh vùi lấp ở trong đất bùn, đơn nhất tới nghe, loại thanh âm này cũng không rõ ràng, chẳng qua là khi hơn 10 vạn đánh sen lẫn trong cùng một chỗ, như vậy tạo thành thanh thế lại không người có thể coi nhẹ. Trong mộ viên, đại địa như nổi trống một dạng ầm ầm rung động, lại phảng phất mưa to đập nện mặt đất một dạng tiếng ồn ào liên miên, quỷ dị hàn phong thẩm thấu mặt đất, thường nhân không thể gặp âm u chi địa, vốn nên lâm vào giấc ngủ ngàn thu người chết điên cuồng sống lại mà lên, tại hắc ám giam cầm vị trí bên trong rẽ rùa gào thét. Khí tức tử vong tại đêm tối sinh sôi tịnh cấp tốc tràn ngập, vô số tiếng đánh xuống, trước hết nhất bại lộ, lại không phải là những cái này điên cuồng mà lại đè nén trong quan một người, ngược lại là bởi vì nghèo khó, mà bị thảo thảo vùi lấp mộ viên quanh mình thổ địa chung, không có quan tài bá khỏa, cũng không có song sắt phòng hộ vô danh cô mộ phần. Vô số hoặc mang theo thì tối, hoặc hoàn toàn thuộc về xương khô giữ tận chi thủ từ sinh trưởng cỏ xanh đại địa trong đó tránh thoát mà ra, vô số leo lên giỏi bỏ đầu lâu rẽ rủa lấy chui ra mặt đất, múc meo đầu tóc cùng ẩm ướt bùn đất hô tạp, từng chùm trống rông ánh mắt nhìn về phía bầu trời quần quần hắc vân. Chất Lơ tử linh pháp sư năng lực tấn cấp thời điểm, tự có ý thức nghĩ tới không cần linh hồn liền có thể sống lại tử thi, loại này đặc tính sử dụng sẽ xuất hiện hiệu quả như thế nào, hắn sống lại đem không có bất kỳ hạn chế, mục tiêu bất luận là mới chết vẫn là chết sớm, hiện là bị bóng tối bao trùm, đều sẽ bị đêm tối tỉnh lại. Cho nên những cái này cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Sau khi hắn tại chỗ này phù hợp địa điểm, chân chính buông tay buông chân sử dụng năng lực này lúc, hắn mới phát hiện, chính mình vẫn là nghĩ có chút quá đơn giản. Không cần linh hồn, sống lại thực thể. Như vậy cái này sống lại, khả năng chỉ giới hạn ở nhân loại sao? Hiển nhiên sẽ không. Ngay sau đó nương theo lấy tiếng đánh, nương theo lấy rất nhiều chui từ dưới đất lên tử thi, còn có số lượng xa so với nhân loại người chết nhiều hơn nữa phi nhân loại. Trung tử, chim chết, vật miêu, các loại động vật, trong tầm mắt, không có một chỗ không bị tử vong sợ chiếm cứ. Hắc vân xuống, vô số ngày thường như cho bụi bình thường, chưa bao giờ có người chú ý tới đủ loại không đáng chú ý tồn tại, giờ phút này nhao nhao từ quốc gia tử vong thoát ly, tứ chi dãy rùa đung đưa, hội tụ ở cùng nhau. Mắt trần có thể thấy, trong mộ viên đầu kia vốn nên màu xám, thông hướng mộ viên chỗ sâu gạch đá con đường bị cấp tốc nhiễm bên trên một tầng hắc sắc, tính đang ngọ ngoại gian cấp tốc huyết trương mà ra. Những vật kia số lượng thực sự quá nhiều, nếu như một vị người bình thường ở đây nhìn thấy loại tình huống này, phòng trừng sẽ bị hù tê cả da đầu. Nhưng mà, Ô Lì Vợ Sơn nghĩa địa công cộng giờ phút này cũng không có bất kỳ người bình thường tồn tại, tiêu liên ngày bình thường canh giữ ở nơi đây chân chính người thủ mộ, cũng bị giáo hội trước giờ xua tán đi. Giờ phút này mộ viên cửa ra vào những cái kia, một cái so một cái không bình thường. Nhưng coi như trải qua chiến trận, thậm chí kiến thức rộng rãi giáo hội lão giả, tại loại này che khuất bầu trời khổng lồ tử vong ma pháp tác dụng dưới, nhưng cũng không thể không vì vậy mà rung động. Cứ việc có phong phú ký ức, nhưng Chát Lơ bản nhân thực sự tiếp xúc người thi pháp cũng rất ít, cho nên hắn một mực không có cảm thấy mình cái này thiên phú có bao nhiêu lợi hại, thậm chí có đôi khi hắn sẽ cảm giác năng lực này tựa hồ chỉ là cái hù người thủ đoạn mà thôi, thật tác dụng hiệu quả kỳ thật không lớn. Nhưng mà nghĩ như vậy thời điểm, Chát Lơ lại vô ý thức không để ý đến, liền xem như tử linh pháp sư cấp độ thứ nhất, cái kia viễn cổ dị thần đảm đương đá kê chân hiệu dụng cũng không phải bình thường, thậm chí hắn hữu tử linh sư có thể so sánh. Cùng một thời gian phục sinh hơn 10 vạn tử thi, ngoại trừ có hạn mấy vị kia tử linh đại sư bên ngoài, không ai có thể làm được. Cho nên, vốn nên đối chọi gay gắt, tràn ngập nguy hiểm chiến trường, giờ phút này tiết tấu không hiểu dừng một chút. Bất luận là vị kia bị chăm chú bao quanh gã đại hán đầu trọc, vẫn là vây công hắn cái kia tám vị giáo hội kỵ sĩ, động tác không tự chủ cũng vì vậy mà trở nên chậm rất nhiều. Duy trì lồng giam giả trạ gì cứ việc nhắm mắt lại, nhưng mí mắt cũng đang không ngừng kêu động, vị kia chắp tay sau lưng thảnh thơi chính xem kịch, nửa viên đầu đẫm máu lao giả, cũng vì vậy mà vô ý thức buông lỏng ra vác tại sau lưng hai tay. So ra mà nói, chắc lơ vị này người thi pháp, trái lại thuộc về nhất không chú ý một cái, hắn chỉ là tại ban đầu hướng mộ viên lườm như vậy một chút. Liền phảng phất không phải mình thả ra pháp thuật một dạng, túi đầu lần nữa nhìn về phía trốn chiến trường kia. Hắn chuẩn bị cứu người, nhưng muốn hắn cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp ngốc hề hề trực tiếp nhúng tay nhưng cũng không có khả năng. Trên thực tế, loại tình huống này, cứu người vẫn tương đối đơn giản. Không cần đến cái khác, Chatler chỉ cần đem duy trì pháp thuật giả trạ gì tu sĩ đông kết, như vậy bị nhốt 4 người tự nhiên sẽ thoát khốn mà ra, cục diện dưới mắt cũng cơ bản có thể giải. Cái này kỳ thật rất dễ dàng, hy sinh lồng giam cái này pháp thuật vì sao lại có hy sinh cái từ này, cũng là bởi vì tại duy trì pháp thuật trong lúc đó, người thi pháp không có chút nào phòng bị có thể nói, lại thêm Chatler lúc này linh thể lực lượng đã vượt qua đối phương. Nhưng mà đây là cầu viện giả hy vọng nhìn thấy, nhưng cũng không phải là Chatler chân chính muốn làm. Đối phương cam kết thủ lao dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn là nói nhảm, Chatler căn bản không nhận ra hắn, bọn hắn chạy trốn về sau, chính mình cũng không có chỗ đi những người này. Cho nên muốn phải từ bọn hắn trong miệng biết được một ít chuyện, chỉ có thể thừa dịp hiện tại, nhân cơ hội này. Cái này lại dính đến một vấn đề khác, hắn muốn phải từ những cái này chư thần chi tử trên thân thu hoạch tin tức, nhưng những người này cũng không phải là hỏi đáp cơ, người hỏi cái gì bọn hắn liền sẽ đáp cái gì, song phương không quen nhau, không chừng cứu xong người liền tới cái trở mặt không quen biết đâu. Chatler cũng sẽ không ngốc hề hề cảm thấy, đồng dạng là chư thần chi tử, những người này tiểu thật là người mình. Cho nên, như thế nào mới có thể tại loại tràng diện này bên trong, lệnh tự thân thu hoạch đến cần có lợi ích. Xua hồ nuốt sói, đục nước béo cỏ, tá lực đả lực, ngư ông đắc lợi. Quê quán rất nhiều thành ngữ từ ngữ phi thường lợi ít mà ý nhiều, cũng rất có tham khảo tác dụng. Cho nên Chatler chuẩn bị làm như thế. Cái này có nhất định phong hiểm. Nhưng, làm chuyện gì không có nguy hiểm đâu. Ngay sau đó ngay tại mộ viên cửa ra vào những người kia chính là bởi vì đại lượng tử linh sống lại mà phân tâm thời khắc, Chatler đã có hành động. Dưới bóng đêm, người trẻ tuổi bản còn biểu lộ ra khá là ảm đạm trong mắt đen nhánh, một cái chớp mắt tiểu biến thành mỹ lệ xanh thẳm, xuyên thấu qua nhánh cây bóng cây xanh râm mát khe hở nhìn về phía mấy trăm mét có hơn trốn chiến trường kia, ánh mắt trực tiếp như ngừng lại vây công gã đại hán đầu chọc 8 vị kỵ sĩ trên thân. Tâm tùy ý động, rét lạnh lực lượng không để ý đến khỏe mắt che chắn tầm mắt lá cây, không để ý đến dưới chân lão tượng thụ cùng chiến trường ở giữa cách nhau bãi cỏ cùng không khí, trực tiếp tác dụng tại cái kia 8 vị toàn thân nở rộ thần thánh quang mang, cũng như 8 khỏa đèn chân không một dạng xe tăng tồn tại. Tổn thương cùng hưởng, tiếp tục trị liệu, phản tổn thương, toàn thân cứng rắn như sắt. Đủ loại này đặc chất chồng chất lên nhau, ngoại trừ có được trong nháy mắt đem bọn hắn hoàn toàn nghiền chết lực lượng cường đại bên ngoài, còn lại phá giải biện pháp còn có một thứ, sung túc quần thể tổn thương. Mà Chatler con mắt chính là như thế một loại đặc biệt công kích. Ngay sau đó vừa mới bởi vì tử linh sự tình mà có chút phân tâm mấy vị kỵ sĩ, giờ phút này vây công tiết tấu lại tiếp tục không hiểu dừng một chút. Một tầng tại thân thể bạch quang chiếu rọi dưới biểu lộ ra khá là óng ánh vụn băng dần dần tại bọn hắn riêng phần mình bên ngoài thân nổi lên, bởi vì trên thân pháp thuật tác dụng, hàn băng sinh sôi có vẻ hơi chậm chạp, nhưng ở cái kia tiếp tục không ngừng nhìn chăm chú, cái này hiệu quả lại liên miên không dứt. Đang không ngừng làm sâu sắc, các kỵ sĩ không khỏi kinh ngạc, mà xem như địch nhân gã đại hán đầu trọc, cứ việc không rõ ràng những người này tại sao lại dạng này, nhưng cũng rất quả quyết bắt lấy cái này cơ hội khó được. Ngay sau đó tại địch nhân động tác càng thêm chậm rãi tình huống dưới, gã đại hán đầu trọc lại bỗng nhiên bạo khởi. Hắn cuồng hống một tiếng, lực lượng toàn thân hội tụ ở cước bộ, sau đó hướng về phía kề sát chính mình một bức thần thánh tuấn bài bỗng nhiên một đạp. Oeng! Lực lượng va chạm đột ngột thanh âm rõ ràng truyền vào phương xa chát lơ lỗ hai bên trong, mà vị kia vốn nên không thể phá vỡ kỵ sĩ, thì trực tiếp bị hắn một cước này đạp người ngưỡng mã lật. Trung quanh mặt khác kỵ sĩ thấy này bận bịu muốn lên tiền di bù đắp, nhưng trên thân cùng với tâm hồn đồng kết lại làm bọn hắn bộ pháp tiết tấu xuất hiện một lần rất nghiêm trọng thiếu hụt, cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem gã đại hán đầu chọc thoát ly tám mặt thuẫn bài vòng đây, cử chỉ hung mãnh chạy về phía vị kia đã nhanh muốn khôi phục hoàn chỉnh giáo hội lão giả. Thấy đây, vị kia vừa mới còn một mặt bình tĩnh lão giả hơi có vẻ bối rối, nhưng mà không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, vị này cường hãn cận chiến giả liền đã giáng lâm tại trước mặt hắn. Một phen mưa to gió lớn bỗng nhiên tập kích mà đi, người thi pháp bị chiến sĩ cận thân sau tiểu chưa từng có kết cục tốt qua. Nhìn qua vị lão giả kia gặp cuồng bạo công kích, bị đánh thất linh bắt lạc lại vẫn cứ còn chưa chết tràn diện, Chatler không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lớn nhất phong hiểm kỳ thật là ở nơi này. Mặc dù hắn cảm thấy, đổi lại chính mình tại hiện trường, nếu như có thể tránh thoát vây công, đầu tiên cũng sẽ đi đem vị kia thủ đoạn quỷ dị người mạnh nhất giải quyết, để phòng ngừa hắn trở ngại phe mình chạy trốn. Nhưng cái này cũng không có thể bài trừ đại hán vội va cứu đồng bạn, ngược lại tìm tới duy trì giam cầm pháp thuật giả trạ gì tu sĩ trên thân. Nếu như hắn thật làm như vậy bất luận bọn hắn có thể hay không trốn được, hay là chuyển bại thành thắng, đều không phải là Chatler hy vọng. Bất quá bây giờ thấy vị lão giả kia bị đánh không hề có lực hoàn thủ, toàn thân trên dưới vụn vụn vật vật nhất phó thê thảm bộ dáng, Chatler không tự giác trừng mắt nhìn. Ngay sau đó, hiện trường trở ngại tịnh đông kết 8 vị kỵ sĩ cái kia cố rét lạnh lực lượng lặng yên tiêu tán trong không. Chương 89, trường không thế cục. Giờ phút này thời gian ước chừng ở buổi tối khoảng 7 giờ, ban đêm nhiệt độ chợt hạ, lại phối hợp cái kia nhân hắc vân mà phù hiện ở không khí chúng quanh bên trong tử vong hàn phong, lệnh mộ viên tiền mạng lớn trên đồng cỏ chậm rãi hiện ra từng vệt sương bạch. Mà đỉnh đầu cái kia vốn là bởi vì thời gian mà ảm đạm vô quang sắc trời, lại bị hắc vân bao phủ sau đó, tựu lộ ra càng thêm âm u. Ngân sắc mặt trăng giấu kín tại tầng mây sau đó, không nhìn thấy bất luận cái gì tồn tại vết tích, tinh không bị hoàn toàn cách trở, đã từng mênh mông bị hiện nay âm lãnh bao phủ chiếm lĩnh. Giờ phút này mộ viên cửa ra vào, còn sót lại ánh sáng chỉ có cái kia 8 vị giáo hội kỵ sĩ toàn thân mặc phát sáng khôi giáp, cùng với giả trạ dị tu sĩ chung quanh đại biểu cho giam cầm lực lượng pháp thuật quan huy. Các kỵ sĩ trên người bạch quang trộn lẫn sinh động, làm bọn hắn không ngừng hành động nhận hạn chế, tiêu liền tư duy cũng đi theo chậm chạp không thôi, đến mức hoàn toàn không cách nào theo kịp đầu trọc tiết tấu. Tại lao giả bị đánh chật vật không chịu nổi thời khắc, bọn hắn thậm chí còn không có đến chiến trường. Sau khi người nào đó thu tầm mắt lại lúc, cái kia cố băng làm chi sắc không có kế tục trợ rút, không bao lâu tiểu tiêu tán trong không. Bởi vậy, 8 vị kỵ sĩ cấp tốc trùng hoạch tự do, nhưng bọn hắn cũng không chạy đi trợ giúp lão giả, mà là ngoặt một cái, hướng về giả trạ gì tu sĩ chạy đi, so ra mà nói, nơi đó mới càng trọng yếu hơn. Nói là giao phong, Trên thực tế bất quá là lão giả bị động bị đánh mà thôi, thân thể khô gầy không ngừng bị tháo dỡ thành một khối lại một khối, nhưng lại tại một loại quỷ dị lực lượng tác dụng dưới đản sinh ra từng mảnh hư ảo bên ngoài thân. Vị này gầy tê dại cán giống như lão giả trên thực tế là một vị rất lợi hại người thi pháp, nhưng coi như lợi hại hơn nữa, nếu như không có thời gian cùng cơ hội cho hắn thi triển ra pháp thuật, đó cũng là không tốt. Hay là nói, khắc chế hắn chính là gã đại hán đầu chọc loại này, thiếp thân mà đến cuồng bạo cận chiến đến giả. Bất quá cứ việc chiếm thượng phong, nhưng này vị mày rậm mắt to gã đại hán đầu chọc nhưng cũng không có bất luận cái gì bưng lỏng, quyền đấm cước đá gian, sắc mặt trái lại càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì coi như hắn đã đem lão giả tháo thành tám khối, máu tươi ruột nội tạng huy sái đầy đất, hắn cũng căn bản giết không chết đối phương. Cái kia mất đi mà hiện ra mông lung nhân thể, bất luận nắm đấm của hắn như thế nào đã, cũng cùng đánh vào trong không khí đồng dạng, không cách nào tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ngay sau đó mắt thấy thật không có cách nào giết chết vị này đại họa trong đầu, gã đại hán đầu chọc quyết đoán chuyển thân, chuẩn bị hướng về các đồng bạn bị nhốt phương hướng vọt tới cứu viện. Chỉ là, khi hắn xoay người sang chỗ khác bay tán loạn mấy bước sau đó, lại bỗng nhiên phát hiện, những cái kia trước đó vây quanh chính mình các kỵ sĩ, giờ phút này vậy mà đã đem nơi đó đoàn đoàn bao vây ở. Tám mặt phát sáng thuẫn bài dựng đứng lên, toàn thân khôi giáp bao phủ tứ phương, kim quang khu vực bị che đậy, các kỵ sĩ đứng chu vi, đem nơi đó vây quả thực kín không kẽ hở. Tình huống như thế nào? Đầu chọc đối với cái này có chút ngạc nhiên, tiếp theo thầm mắng một tiếng. Khoái thương thủ. Nghĩ như vậy, hắn nhưng cũng lơ đễnh. Chân đạp mạnh mặt đất, bùn đất tung bay phía dưới, nguyên địa chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, đầu chọc tiểu đã tới cái kia tám vị kỵ sĩ trong đó một vị trước mặt, chân dùng sức một bước, nhấc chân đạp trên trong tay đối phương hư hảo mà lại kiên cố thuẫn bài, liền chuẩn bị bay vọt mà đi. Gọi hắn thoát ly tám người này tiếp thân vây quanh có chút khó khăn, bởi vì phát lực tốn sức. Nhưng để cho hắn từ bên ngoài đột phá vào trong vòng đây, lại tương đối đơn giản. Mà nguồn gốc từ tự thân đặc thù truyền thừa, gã đại hán đầu chọc cũng không sợ bất luận cái gì giam cầm tương tự pháp thuật, cho nên hắn đối với mình xâm nhập lồng sắt căn bản chính là không sợ chút nào. Lão đầu kia bị ta đánh trong thời gian ngắn đừng nghĩ khôi phục, đám này kỵ sĩ khó chơi cực kỳ, vẫn đánh không chết, trước mắt cứu ra lợn bọn hắn chạy trốn mới là chính đủ. Nghĩ như vậy thời khắc, hắn dâm tại cái kia to lớn trên tâm chắn bước chân lại đột nhiên trở đi, dưới chân to lớn lực đạo bị bỗng nhiên gỡ đi. Đại hán thân thể đánh ra trước, trực tiếp một cái cầu gặm phân ngã ở trên tâm chắn, sau đó không chờ hắn phản ứng, đi gặp trước người hắn kỵ sĩ bỗng nhiên dùng sức vén lên, đem đại hán sốc lên sau không chút do dự đem ngã nhào xuống đất, đồng thời trong miệng gầm thét: "Ta đổ mỡ heo, tạp toái, như ngươi loại này đấu pháp đã quá hạn." Băng vải nhân chỉ là một vị năm cấp bậc tử linh hấp huyết quỷ, hắn đã từng đối địch người trong giáo hội cũng trên cơ bản tại đệ ngũ viên vòng trở xuống, cho nên đối với thứ 6 vòng tròn người trong giáo hội thủ đoạn cũng không phải là rất rõ ràng. Hắn chỉ hiểu rõ thứ 6 vòng tròn cái kia quỷ dị bất tử đặc tính, cùng với phong phú mà cường đại ma pháp thần thuật. Nhưng cụ thể đều có chút thủ đoạn gì, phòng trừng mỗi cái người thi pháp cũng không giống, cũng thực sự không thể cơ đúa cả nắm. Nhưng mà, bất luận là tình huống như thế nào, một cái rất dễ dàng đoán sự thật là được, thứ 6 vòng tròn giáo hội cao thủ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bọn hắn là giáo hội chân chính nền tảng, số lượng thưa thớt, tại Tujin, thậm chí chỉ có như vậy 2-3 vị, bởi vì cùng bình thường tấn cấp khác biệt, thứ 6 vòng tròn cũng không phải tùy tiện kéo một cái liền có thể tăng lên. Bất tử thứ 6 vòng tròn đang khôi phục trong lúc đó không có cách nào thi pháp, thế nhưng thật không có cách nào đối phó địch nhân sao? Không nhất định. Bọn hắn khẳng định cũng có được riêng phần mình chuẩn bị ở sau. Điểm ấy bất luận là đã từng băng vải nhân, vẫn là hiện tại chất lơ, đều có thể khẳng định. Trước đó không cần, chỉ là bởi vì không cần thiết, hay là khả năng đánh đổi khá nhiều, nhưng bây giờ, đương phát giác chung quanh còn có ngoài định mức một vị không biết mà lại cường đại địch nhân thời điểm, vị lao giả kia sẽ còn như vậy bình tĩnh. Không ra chát lơ sở liệu. Tại nhìn thấy vị kia gã đại hán đầu chọc bị liên tiếp 8 vị kỵ sĩ toàn lực bổ nhào giam cầm lại sau đó, vị kia đã bị đánh vụn vặt lẻ tẻ hơi mở lão giả không có giống trước đó như vậy lạnh nhạt đứng ngoài quan sát, mà là tại cảnh giác quét một vòng chung quanh về sau, dậm chân cấp tốc đi tới. Sau đó đồng dạng không thấy hắn có bất kỳ niệm chú hành vi, ngồi xổm người xuống, đưa tay trực tiếp đụng vào tại vị kia ra sức dây rủa lấy gã đại hán đầu chọc trên nó, đi gặp hắn toàn bộ thân thể phảng phất dòng nước một dạng cấp tốc hòa tan, thuận đối phương hai mắt mũi miệng chảy vào gã đại hán đầu chọc thể nội. Ngay sau đó vị kia vẫn dây rủa lấy đại hán thân thể đột nhiên chấn động, toàn thân trên dưới mãnh liệt run rẩy lên, tiếp theo tứ chi từng cái khớp nối phút chốc phát ra trận trận vang rền, thất khiếu cũng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra màu tím đen máu tươi. Tiêm nhập bọn hắn thể nội dòng nước cuối cùng đảo lưu mà quay về, chậm rãi tụ lại trở thành trước đó lão giả bề ngoài, chỉ là xem ra muốn càng thêm mông lung một chút. Liếc nhìn hai mắt nhắm nghiền hôn mê đại hán, hắn lập tức ra hiệu các kỵ sĩ có thể bung ra trói buộc, tiếp theo đưa tay chỉ chung quanh. Hắn tựa hồ tại ra hiệu bọn hắn điều tra phiến khu vực này, tìm ra chát lơ vị này ẩn giấu địch nhân. Đáng tiếc, các kỵ sĩ vừa mới nhận được mệnh lệnh, một tiếng kêu sợ hãi lại đột nhiên xuất hiện. "Nhanh, ta nhanh không chịu được nổi." Bọn hắn nghe tiếng đông nhiên quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trước đó một mực nhắm mắt duy trì giam cầm giả trạ dị tu sĩ, lúc này vậy mà toàn thân lan tràn lên từng mảnh rét lạnh băng xương. Nhỏ bé mà lại dày đặc băng tinh từ hắn cái hốt nổi lên, sau đó là sợi tóc màu nâu lưu hải, đóng chặt mí mắt, nhân khẩn trương mà không ngừng khuyết trương mũi thở, nhếch lên môi bộ. Tại quanh mình kim quang bao phủ xuống, vốn nên màu xanh đậm trạch băng lánh hạt tròn tản mát ra trận trận lộng lẫy hào quang, đạo đạo màu trắng hàn khí từ đó tán giật mà ra, tại kim sắc dưới ánh sáng, lộ ra phi thường xinh đẹp. Nhưng mà xem ra rất đẹp, nhưng phía sau đại biểu hàng nghĩa, lại làm bọn hắn trong lòng trầm xuống. Băng xương nổi lên về sau, người thi pháp linh thể lực lượng bị ngăn trở, cái kia nguyên bản một mực ổn định pháp thuật khu vực, phút chốc bắt đầu run rẩy lên. Chương 90. Kỳ thật tại mộ viên cửa ra vào những người kia bên trong, chắc lơ kiêng kỵ nhất cũng không phải là thứ 6 vòng tròn cấp độ khô gầy lão giả, mà là vị kia gã đại hán đầu trọc. Bởi vì hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến chát lơ con mắt đều có chút theo không kịp. Nay bằng với nói chỉ cần đối phương nghĩ, như vậy hắn liền có thể rất dễ dàng xử lý chát lơ. cho nên vị này nhất định phải hố rơi. Trừ hắn ra, chắc lơ thứ hai kiêng kỵ cũng không phải giáo hội vị lão giả kia, mà là cái kia cùng mình đối thoại tồn tại. Cũng không phải là biết rõ hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là hắn không biết tính. Có băng vải nhân ký ức, chắc lơ đối với giáo hội vị kia nhiều ít còn biết được một chút, e ngại, nhưng lại cũng không sợ hãi. Nhưng mà chư thần chi tử thủ đoạn lại làm hắn căn bản là không có cách suy đoán, hắn hiện tại liền viễn cổ chư thần cũng có ai còn không có biết rõ ràng, thì càng khỏi phải nói giải đối phương truyền thừa. Cho nên, tại hắn mong đợi bên trong, phóng thích chư thần chi tử, sau đó chư thần chi tử cùng vị kia giáo hội lao giả lại tương hỗ cho cắn chó một phen, đánh cái lưỡng bại câu thương, chính mình tọa sơn quan hổ đấu mới là có lợi nhất. Đáng tiếc là, sự tình phát triển cũng không thời khắc cũng dựa theo ý nghĩ của hắn tới. Ngay tại giả trạ gì tu sĩ bị ảnh hưởng, mắt thấy pháp thuật hiệu quả tức đem sụp đổ thời khắc, giáo hội những người kia đang nhìn nhau một chút sau đó, vậy mà đi. Tám vị kỵ sĩ, mông lung lao giả, cùng với bị đông cứng trung niên tu sĩ, cũng không biết bọn hắn chạm đến cái gì chốt mở, tiền một khắc còn đứng ở nguyên địa, một giây sau, liền trực tiếp hóa thành bạch quang tiêu tán không còn. Bọn hắn đi gọi là một cái quyết đoán, không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp từ bỏ nguyên bản như kế tỉ mỉ tẩy não vây quét kế hoạch. Chắc lơ đối với cái này phi thường kinh ngạc, nhưng cũng bởi vậy, đáy lòng của hắn nguyên bản lập mưu rất nhiều tính toán, trực tiếp bị bọn hắn đánh cái nháo nhuẹt. Đối với những người kia sẽ thuấn di điểm ấy, chắc lơ cũng không ngoài ý muốn, từ ước lượng tại hắn trong túi viên kia mặt dây chuyền liền có thể nhìn ra được, giáo hội đối với loại pháp thuật này nghiên cứu rất sâu. Mà hắn vị này vừa mới nhập hội manh mới đều có thể cấp cho một viên, những cái kia giáo hội cao thủ không có khả năng không có loại này chuẩn bị ở sau. Cho nên hắn trước đó mới có thể không hề cố kỵ đối những cái kia giáo hội nhân sĩ xuất thủ, nếu không nếu quả như thật muốn gọi hắn đối giả trạ gì hạ tử thủ, hắn cũng không có khả năng làm ra được. Không nói những cái khác, vị kia dù sao bang qua hắn không ít việc, hơn nữa còn cứu trợ tỉnh hứa hẹn qua trị liệu An Nhi. Vì tự thân mục tiêu tổn hại người xa lạ lợi ích, chắc lơ làm ra được, tổn hại một vị quen biết tỉnh quan hệ không tệ người, vậy vẫn là quên đi thôi. Chỉ là hiện tại, không có những cái kia giáo hội khi thịt, hắn làm như thế nào tiếp tục suy yếu tỉnh hiểu rõ vị kia nói chuyện người. Mộ viên cửa ra vào giờ phút này hết thảy đều đã lâm vào dừng lại trong đó. Hàn Phong hơi hơi xuống, trong mộ địa ồn ào vang động vẫn như cũ hỗn loạn, dưới bóng đêm, lắc lư tịnh đến gần bóng người đã mơ hồ có thể thấy được. Nam tại bãi cỏ không núc nhích gã đại hán đầu chọc thất khiếu vết máu bị gió lạnh ngưng kết, trận mắt tròn xoe, nhìn về phía mặt bên bãi cỏ hai mắt vô thần mà lại trống rỗng, nhìn qua cùng người chết giống nhau như lúc. Chỉ là cái kia hơi chập trùng lồng ngực, lại biểu hiện ra hắn như cũ sống sót sự thật. Bốn vị khác chư thần chi tử ngồi phịch ở nguyên địa, nhưng thuận theo giả trạ gì trong nháy mắt rời đi, bao phủ bọn hắn kim quang đã bắt đầu tiêu tán, không cần suy nghĩ nhiều, không dùng được vài giây đồng hồ, những người kia liền sẽ thoát khốn mà ra. Cảm ơn ngươi, bằng hữu, chúng ta sẽ báo đáp ngươi. Trong hai đột nhiên truyền đến một đoạn trầm ổn lời nói, lệnh chát lơ bản đang do dự ý nghĩ đột nhiên nhất định. Ngươi tạ có chút sớm. Hắn lẩm bẩm, mỹ lệ băng lam hai con ngươi hơi lấp lóe, băng xương tùy theo tại mấy vị kia chư thần chi tử bên ngoài thân nổi lên. Tất nhiên không có người khác lại cho hắn kiềm chế, như vậy đành phải tự mình lên sân khấu. Bây giờ đại hán hôn mê, giáo hội lão giả rời đi, duy nhất có thể làm hắn kiêng kỵ, chỉ có vị kia không biết người nói chuyện mà thôi, cái này còn chủ yếu là bởi vì thân ở tại chặt cố pháp thuật bên trong, đối phương còn có năng lực cùng hắn giao lưu điểm ấy. Có thể vị kia tất nhiên tình nguyện nhìn xem chính mình đồng bạn bị mạnh hơn, cũng không có xuất thủ can thiệp, như vậy chỉ có thể nói rõ một việc, trước đó trói buộc bên trong, hắn căn bản không có năng lực xuất thủ. Đối phương thủ đoạn rất quỷ dị, nhưng chân chính sức chiến đấu nhưng không thấy đến cao bao nhiêu. Khả năng này rất lớn, nhưng cũng không nhất định thật là dạng này. Chỉ là trước đó xếp đi dây phong hiểm đều đã bước lên, hiện tại lại bước lên điểm hiểm lại coi là cái gì đâu. Cùng lắm thì sắp thành lại bại. Như có như không lưu ý lấy trong mộ viên cái kêu nào mà lại kinh khủng các loại tiếng vang, chắc lơ không tự giác híp híp mắt. Về phần tin tưởng đối phương, cho rằng bọn họ sẽ thật báo đáp chính mình. Tịnh Kiên nhận cho mình giảng giải đủ loại nghi nan vấn đề, loại ý nghĩ này trực tiếp bị hắn không hề để tâm đi. Cái kia không thể nói không đúng, dù sao không phải tất cả mọi người phức tạp như vậy, nhưng so ra mà nói lại cũng không bảo hiểm. Cùng bọn hắn tin tưởng những cái kia lạ lắm, thậm chí trong đó một vị còn cùng mình còn có thù người xa lạ, hắn càng tin tưởng mình. Bằng hữu, ngươi đây là ý gì? Rét lạnh tới người, trầm ổn thanh âm biểu lộ ra khá là kinh nghi. Trước đó chát lơ cứ việc hành vi mang theo rất lớn dẫn đạo tính, nhưng không hiểu rõ thủ đoạn hắn người kỳ thật căn bản là nhìn không ra, cho nên trong lúc nhất thời chát lơ mục đích còn chưa không bị hoài nghi. Chỉ là hiện tại, ý nghĩ của hắn đã rất rõ ràng. Không có trả lời, người trẻ tuổi ôm ngực tựa ở thân cây chỗ, thuận lá cây khe hở nhìn lại xanh thẳm hai mắt càng thêm thâm thúy. Kim quang tiêu tán không còn, rét lạnh lam mang lại thay thế mà lên, tình thuận theo chát lơ ánh mắt nhìn chăm chú mà càng ngày càng ngưng trọng. Bóng đêm bao phủ xuống, bốn người kia chỗ bãi cỏ cùng chung quanh, phản phất biến thành một mảnh băng phong hồ nước mặt ngoài. Giả trạ gì tu sĩ thả ra thần thuật có thể cầm cố lại bốn người này, đồng dạng là liên tục thi triển pháp thuật, linh thể xa so với tu sĩ cao chát lơ không có lý do khốn không được bọn hắn. Bất quá cái này kỳ thật không thể tuyệt đối, tương đối trước đó thần thuật giam cầm, chắc lơ thị giác băng phong lại cũng không là chuyên môn dùng để khốn người chi dụng, mà lại lực lượng tương đối phân tán. Còn có một điểm là được, cái này thế giới thần thuật, nhiều ít cùng hắn thiên phú lực lượng có chút khác biệt. Ngay sau đó đi gặp bốn người kia trong đó áo đen tuổi trẻ thân sĩ chống cự lại trên thân thể thâm trầm băng xương, chậm rãi từ mặt đất ngồi dậy, tính hơi có vẻ cứng đờ quay đầu nhìn về phía chắc lơ đứng tượng thụ phương hướng, thanh âm trầm thấp xuyên qua hơn 200 mét đất trống, truyền vang lọt vào tai. Đình chỉ, bằng hữu, giáo hội người sẽ không dừng tay, bọn hắn dùng không được bao lâu chắc chắn trở về. Mục đích đúng là dạng này, bằng không thì phải như thế nào uy hiếp ngươi? Chát Lơ nhẹ giọng lẩm bẩm, lập tức cao giọng hô, "Thù lao, đã nói xong. Đương nhiên, nhưng chúng ta phải chăng hẳn là chuyển sang nơi khác bàn lại cái này sự?" Bay vào trong thai thanh âm đáp lại Chát Lơ, ngữ khí lại như cũ như, nghe không ra có bất kỳ tâm tình bất mãn, còn có, không cần lớn tiếng như vậy, ta có thể nghe được lời của ngươi nói, ngươi đang tại bắt ta các đồng bạn uy hiếp ta, đúng không? Nhưng đây cũng không phải là một vị thân sĩ phải làm. Cho nên ta không phải thân sĩ a. Chắt lơ nhếch miệng, lại bỗng nhiên phát hiện bị tự thân băng phong một vị huyền chuyển thân ảnh không hiểu tiêu tán không còn. Cùng lúc đó, bên hai bỗng nhiên bạo khởi bén nhọn âm mình, một thanh tại đêm tối dưới lấp lóe hàn mang tê kiếm trong nháy mắt từ bên cạnh thân hư không đâm xuyên mà tới. Thích khách tập kích, rất quen thuộc thủ đoạn, bất quá đối với đây, chắt lơ lại cũng không bối rối. Đã sớm cảnh giác ngươi đây. Xanh thẳm đôi mắt hơi động một chút, khổng lồ niệm lực đột nhiên bạo phát mà đi. Ngay sau đó chỉ nghe vang một tiếng vang trầm, cuồng phong được khởi, lục diệp lăng loạn hoa hoa tác hưởng gian, chắt lơ bên cạnh thân một mảnh rậm rạp nhánh cây lập tức bị vơ vét khắp nơi trùi lùi. Nhưng hắn mục tiêu chủ yếu lại không phải là thụ, mà là người. Niệm lực đánh tới, to lớn va chạm lực đạo xuống, vào hư không nổi lên một vị thiếu nữ hét thảm một tiếng, nương theo cuồng phong cùng với đại lượng lá cây, không có chút nào dừng lại miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Đã từng chắt lơ linh thể tại 3 mét lúc, hắn niệm động lực liền có thể đối vị này người ám sát có chút ảnh hưởng tới, mà bây giờ, chắt lơ linh thể là 100 mét. Cứ việc thời gian chỉ cách nhau 3 ngày, nhưng vị này đã từng cho hắn chế tạo ra nhất định phiền phức tồn tại, hiện tại đã biến thành một cái động niệm liền có thể nghiền nát bình hoa. Liếc mắt ngã tại dưới cây, tóc hai bù xù không nhúc nhích người nào đó, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía vị kia tại đêm tối dưới lộ ra mông lung áo đen thân sĩ. Thù lao, hiện tại, đừng nói nhảm, hay là ngươi có thể thử một chút, có thể hay không ở giáo hội người chạy đến trước đó giải quyết ta. Chương 91. May mắn. Hắc vân ngập đầu, bao phủ cả mảnh trời không, trong mộ viên tiếng đánh so với ban đầu có chút yếu bớt, khả năng trong đó một chút đã tránh thoát mà ra, hay là bị lực đạo phản chấn làm toàn thân tan ra thành từng mảnh. Người mở đường môn từ bùn đất trong đó bị tỉnh lại sau đó, thì bắt đầu một phen chẳng có mục đích lắc lư, đến mức mộ viên tới gần ổ lỵ vợ sơn núi rừng bên trong đã thâm nhập vào đại lượng người chết. Mà tại mộ viên bên trong sống lại những cái kia, thật vất vả tránh thoát quan tài về sau, nhưng lại bị giới hạn cái kia một vòng kiên cố lan can sắt không cách nào thoát ly, chỉ có một bộ phận rất nhỏ tìm được môn tồn tại. Những cái này đã từng bảo hộ bọn hắn an nghỉ chi địa hàng rào phòng vệ, hiện tại đã biến thành bọn chúng hạn chế. Đương nhiên, cái này cũng cùng những tử thi này không có chút nào trí thông minh có thể nói tình hình có quan hệ, tương đối có linh hồn sống lại, trước mắt loại này vô linh hồn cứ việc thanh thế to lớn, nhưng lại trí thông minh không đủ. Chiến đấu tạm thời kết thúc, nhưng Chát Lơ cũng không thu hồi cái này đem dài dáng lâm năng lực, hắn tựa hồ đã đem chi tạm thời quên, xanh thẳm mỹ lệ ánh mắt cũng như vai hoạt cật bình thường, tại đêm tối dưới tản mát ra hoa mỹ hào quang, nhưng bởi vì bóng cây che chắn, mấy trăm mét có hơn vị kia thân sĩ lại chỉ có thể nhìn thấy một điểm đời sao. Ngươi muốn cái gì thù lao? Tại Chát Lơ lời nói hạ xuống về sau, đối phương không có bất kỳ dừng lại liền mở ra miệng. Bất quá đang nói xong câu nói này về sau, hắn lại tiếp tục bổ sung một cái, hy vọng ngươi có thể nhanh một chút, chúng ta tốt nhất tại 10 phút bên trong đạt thành lần giao dịch này. Nghe ý tứ này, hắn ngược lại là không chuẩn bị chống chế. Bất quá vị kia người ám sát chạy tới tập kích nhưng cũng là một cái sự thật không thể chối cãi. Chỉ là tại chính sự trước mặt, Chát Lơ cũng không có thời gian tính toán loại chuyện này. Liên quan tới các ngươi tình huống cụ thể, còn có, vì cái gì bị giáo hội đuổi bắt? Hắn không có bất kỳ che giấu nào trực tiếp hỏi ra tự thân mục đích. Loại chuyện này cũng không cần che giấu, bởi vì đối phương đã phát giác được thân phận của hắn, hỏi như vậy ra chuyện này phi thường hợp lý. Bởi vì chúng ta là chư thần chi tử. Âm thanh kia nói một câu nói nhảm, bất quá tịnh không có cần Chát Lơ hỏi nhiều, hắn lại lần nữa bổ sung một cái giải thích tính lời nói, chư thần chi tử truyền thừa từ viễn cổ chư thần, mà viễn cổ chư thần là đã từng thế giới chủ đạo giả, Bùi Gai giáo hội vị kia từng là một thành viên trong bọn họ, bất quá hắn phản bội bọn hắn. Hắn cũng không nói lên tự thân tình huống cụ thể, trái lại có chút lạc đề, bất quá đối với đây, Chát Lơ cũng không có để ý, bởi vì đối phương lạc đề chạy càng khả năng hấp dẫn người chú ý. Phản bội? Đúng vậy, hơn 1000 năm trước đó, vị kia từng cấu kết hư không tà thần, đánh vào chúng ta thế giới, phát khởi một trận hủy diệt hạo kiếp. Vị kia là một cái người âm mưu, theo một ý nghĩa nào đó, không sai, nhưng này vị làm như thế nguyên nhân nhưng thật ra là vì nhân loại. Lời nói của đối phương lệnh Chát Lơ có chút kinh ngạc. Trước cái kỷ nguyên, nhân gian kẻ độc thần rất nhiều, chư thần trước đây vốn định triệt để thanh tẩy thế giới, là Bùi Gai chi chủ phá hủy kế hoạch của bọn hắn, cứ việc loại thủ đoạn này không thế nào quan minh. Chúng ta tuy nói là chư thần chi tử, nhưng cũng chỉ là thu hoạch được truyền thừa của bọn hắn mà thôi, cũng không phải chân chính người thần, lịch sử không thể bị bóp méo, ta tự thân tới nói, đối Bùi Gai giáo hội cũng không có ác ý, thậm chí cảm thấy đến giáo hội vị kia làm rất chính xác. Vị này lúc nói chuyện ngữ khí một mực lộ ra rất lý tính, ngược lại là cùng Chát Lơ trước đó đoán loại kia, hắn không thể đem nước bẩn toàn dội xuống đi tình huống hoàn toàn tương phản. Mà không dùng Chát Lơ tiếp tục hỏi, hắn liền nói ra lần nói chuyện này chân chính chủ đề. Nhưng chúng ta vẫn phản đối hắn. Vì cái gì? Hắn chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Không, đối phương lại tiếp tục nói ra một phen lệnh Chát Lơ phi thường ngạc nhiên lời nói. Bởi vì hắn muốn đem chư thần chi tử toàn bộ biến thành chân chính chư thần. Cái này thình lình nghe tới phi thường có mê hoặc tính chất, chỉ là hơi một suy nghĩ sâu xa, liền phát hiện trong đó không thích hợp. Vị kia cũng đồng thời nói một câu nói. Hắn chuẩn bị phục sinh viễn cổ chư thần, đại giới chính là chúng ta những cái này may mắn, à, thật sự là may mắn. Chát Lơ nghe vậy kinh ngạc không thôi, mà đối phương tựa hồ cũng không chuẩn bị tiếp tục trì hoãn cái gì, ngựa khí một trận tăng tốc bắt đầu nói đến liên quan tới này tin tức. Chát Lơ vì vậy mà dần dần nhíu mày. Bất quá lần này trò chuyện tịnh không có tiếp tục bao lâu, tựu bị thành thị phương hướng một mảnh lóa mắt bạch quang sở đánh gãy, cái kia tựa hồ là giáo hội thủ đoạn nào đó. Ngay sau đó thấy tình thế không ổn, Chát Lơ lách mình từ trên nhánh cây rời đi, đối phương thì tốc độ cực nhanh bắt đầu cứu vớt đồng bạn. Sáng sớm ánh dạng đông nghiêng nghiêng từ hắc thạch gạch lát thành góc đường chiếu xạ mà đến, xe ngựa hành xử tại thông hướng trang viên chỗ khu vực con đường trên, cùng một vị lại một vị người qua đường gặp thoáng qua. An mặc quần yếm trung niên sa phu ngồi tại phía trước, vừa lôi kéo dây cương một bên quay đầu nhìn thoáng qua toa xe bên trong vị kia thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt người trẻ tuổi, lộ ra một vẻ nam nhân đều hiểu tiêu dung. Khinh Thiểm Nhung Tơ đích thật là chỗ tốt, tiên sinh, ngài thật là có ánh mắt. Đúng vậy a, tốt không thể tốt hơn. Người trẻ tuổi tại toa xe bên trong hữu khí vô lực trả lời. Ngài đêm qua một đêm không ngủ, tựa như là không quá nhớ kỹ. Thật lợi hại. Sa Phu chân tâm thật ý điệu tán thưởng một cái, sau đó thấy vị khách nhân này không nói gì hào hứng, hắn một thoại hoa thoại mà nói, nghe nói đêm qua ngoài thành nghĩa địa công cộng có người chết sát chết vùng dậy. Ồ. Trong xe người trẻ tuổi như mày, một mặt tò mò hỏi, cái gì sát chết vùng dậy? Chính là người chết sông a, thật xa đều có thể nghe được quan tài bị đập nát thanh âm, giáo hội thủ hộ kỵ sĩ môn đi thật nhiều đâu, nghe nói tổng chủ giáo đại nhân cũng đã bị kinh động. Sa Phu hồi đáp, ta tại đồng hồ đường phố nằm vùng thời điểm nhìn thế nhưng là rõ ràng. Cụ thể đâu? Người trẻ tuổi truy vấn. Nay cũng không hiểu rõ, ta cũng không dám đụng lên đi. Sa Phu nhún vai, trong thành rất nhiều người đều bị giật nảy mình, tiêu liền những cái kia một mực tại gây chuyện các công nhân cũng nhận ảnh hưởng, ngài khả năng không biết, chuyện phát sinh ngày hôm qua kỳ thật vẫn rất nhiều. Như có như không nghe Sa Phu nói chuyện, người trẻ tuổi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe thần thì cảnh đường phố, thần sắc hơi có vẻ hoảng hốt. Hắn đương nhiên là Chatler. Tại từ vị kia chư thần chi tử trong miệng đạt được một chút muốn phải tin tức về sau, Chatler tiểu dựa vào tử vong thuấn di cùng những cái kia phân tán ra tử thi môn rời đi hiện trường phát hiện án. Đi bộ chạy về thành thị về sau, vì che giấu tự thân hành tung, hắn lại cố ý chạy đi một chỗ sử thành nội một cái hỗn loạn mà lại chứ danh làng chơi vàng thau lẫn lộn một đêm. Thằng đến này lại mới hướng về còn lẹt sở tổng trang viên trở về. Câu được câu không nghe Sa Phu trong miệng lời nói, cứ việc Chatler đối hôm qua thành nội rất nhiều tình huống có chút hiếu kỳ, nhưng hắn giờ phút này nhưng lại không có gì tâm tư nhiều nghe ngóng, trái lại một mực tại trầm ngâm hôm qua nghe được những lời kia. Linh tính có thể diệt, thần tính bất tử, chư thần kỳ thật cũng không chân chính tử vong, bọn hắn thần tính một mực bị giáo hội vị kia nắm trong tay, chờ đợi sống lại ngày đó. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng gia nhập giáo hội, bởi vì chỉ cần chúng ta ở giáo hội bên trong từng bước một tấn thăng, chúng ta khoảng cách bị thôn vệ điểm cuối cùng cũng sẽ càng ngày càng tiếp cận. Cho nên, cứ việc giáo hội là thế giới trật tự thủ hộ giả, nhưng chúng ta như cũng cần phản kháng nó, chúng ta cũng nhất định phải phản kháng nó, không bị giáo hội đoạt được xính. Kéo dài là vô dụng, vận mệnh này tại gia nhập giáo hội, tiếp nhận lực lượng kia một khắc này liền đã không thể cải biến. Coi như ngươi không tuyển chọn tấn thăng, bọn hắn cũng sẽ tìm các loại lý do làm ngươi tấn thăng. Ngươi có được như vậy cường lực lượng, chỉ sợ đã ở vào đệ ngũ viên vòng đi. Ngươi là vị nào thần tử? Trời đông ra Z chi thần kỳ Enmon, vẫn là tử vong chi thần A Sa. Đồng thời am hiểu Z lạnh cùng tử vong cổ thần cũng liền hai vị này. Nhưng nếu như thật sự là dạng này, như vậy cuối cùng chờ đợi ngươi cũng không chỉ là thôn vệ đơn giản như vậy. Phá giải biện pháp, trừ phi vào thời khắc ấy tiến đến lúc ngươi phản nuốt mất chư thần ý chí, nhưng này lại thế nào khả năng? Hay là ngươi cũng có thể giống chúng ta như vậy viễn cách giáo hội, dùng những phương thức khác đào móc thiên phú của chúng ta. Chỉ là nếu như ngươi đã gia nhập giáo hội, như vậy lại phản bội chạy trốn đi ra chỉ sợ đã không cách nào làm được. Bùi gai thể ước cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể hồ lộng, mà cái kia truyền thừa thần chỉ chi lực cũng sẽ căn bản tính ngăn chặn ngươi mặt khác con đường, chỉ có thể tiếp nhận đến từ thiên đường bồi dưỡng. Chúng ta cũng không rõ ràng một vị kẻ phản bội vì sao muốn phục sinh viễn cổ chư thần, nhưng đó căn bản không trọng yếu. Chúc ngươi may mắn, bằng hữu của ta. Một phen phí sức, Chatler rốt cuộc đạt được mình muốn, nhưng mà tin tức này lại cũng không là tốt đẹp như vậy. Từng bước bồi dưỡng thân thể sao? Hắn âm thầm lẩm bẩm, không tự giác nhíu mày. Giáo hội là chính nghĩa, nhưng là nhân loại chính nghĩa, mà không phải một vị cá thể. Hiển nhiên, vì một ít không biết vấn đề, hy sinh một hai cái thằng xui xẻo cũng không có gì to tát. Không có nhau, song phương còn có chút dương cùng bạc kiếm, Chatler tịnh không có tin hoàn toàn vị kia lời nói, nhưng hắn cũng không thể không tin. Bất luận những này là thật hay giả, tóm lại chư thần chi tử không phải cái gì ổn định thân phận chính là. Trước mắt tới nói, sớm thoát đi giáo hội mới là chính đồ. Chỉ là Chatler lại cũng không dự định làm như vậy. Thời cơ chưa tới. Cứ việc Chatler hiện tại thủ đoạn nào đó có thể can thiệp đến giáo hội nhất định cấp độ cao thủ, nhưng cái này cũng không mang ý nghĩa hắn thật liền có thể đối kháng toàn bộ giáo hội. Lực lượng của hắn còn là chưa đủ. Có được xuyên toa môn hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là một cái an ổn phát triển hoàn cảnh, mà không phải bị đẩy thế giới đuổi bắt. Cho nên tạm thời tới nói, hắn như cũng không định hành động thiếu suy nghĩ, dù sao hắn mới vừa vặn gia nhập không lâu, khoảng cách bị đoạt xá thế nhưng là sớm cực kỳ. Trong lúc nhất thời cũng không có gì có thể lo lắng. Huống hồ, nếu quả như thật là phục sinh chư thần, như vậy trong cơ thể ta vận mệnh thẻ bài lại là chuyện gì xảy ra? Chatler cảm thấy mình nhất định phải nghĩ biện pháp phải hiểu rõ vấn đề này, bằng không thì coi như về sau thoát ly giáo hội cũng không yên ổn. Chương 92. Sau đó, sáng sớm có lẹt sở tổng trang viên tựa như là một tòa sống lại tổ kiến, phân công minh sắc bọn người hầu bận rộn, bắt đầu vì kiến chúa sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi mà phục vụ. Cả đêm trưa về Chatler vốn đang cho là mình lại nhận một phen đề ra nghi vấn, chỉ là kỳ quái là, khi hắn dậm chân tiến vào trang viên sau đó, lại gặp một phen lạnh nhạt. Không có bất kỳ người nào hỏi thăm hắn đến cùng đi đâu, ngoại trừ chào hỏi bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào biết thêm lời thừa thãi. Chatler cứ như vậy người không việc gì một dạng thành công lăn lộn trở về. Thời sau khi nghe ngóng, hắn thế mới biết, béo công tức hôm qua cũng là một đêm chưa về, đến nay chưa về. Nghe nói là bởi vì ngày hôm qua công nhân bãi công du hành sự kiện. Đối với Chatler nghi vấn, vị kia cẩn thận tỉ mỉ lão quản gia đứng tại đầu bậc thang thấp giọng nói ra, du hành đội ngũ trong đó lẫn vào đại lượng người thi pháp, ý đồ thừa dịp loạn đối tu zin cục thuế vụ khởi xướng đột nhiên tập kích. Đại lượng? Chatler nghe được cái từ này có chút kỳ quái. Đúng thế. Lão quản gia đáp, số lượng sẽ không ít hơn 30 người. Bọn hắn tập kích cục thuế vụ làm cái gì? Không rõ ràng. Lão quản gia lắc đầu, bất quá bởi vì trong đó một vị băng hệ người thi pháp trên nửa đường đột nhiên bại lộ thủ đoạn, cho nên bọn hắn thật cũng không thật đạt được, tiểu bị phát giác không đúng thủ hộ kỵ sĩ môn trước giờ phát giác. Chatler nghe đến đó như có điều suy nghĩ. Giáo hội thế lực dưới tình huống bình thường cũng không can thiệp tu zin chính vụ, cho nên liền xem như có du hành kháng nghị, bọn hắn cũng không có lẫn vào dự định, chẳng qua là khi ở trong đó dính đến người thi pháp, như vậy chuyện này liền không thể mặc kệ. Bản này chính là tu Jin sau khi dựng nước một mực kéo dài quy củ. Mà không nghe lầm lời nói, cái kia băng hệ người thi pháp, nói chính là hắn a. Không cẩn thận phá hủy một lần tập kích khủng bố. Tuy nói đối với cái này cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng Chatler cũng không có nhiều để ý tới chuyện này, hắn giờ phút này chính mình sự tình còn muốn không đến đâu, cũng không có tâm tư phản ứng âm mưu gì náo động, cứ việc những người kia tựa hồ bị chính mình hố một đi. Béo công tức không có ở đây thời điểm, cái kia vị béo phu nhân luôn luôn sẽ không ở trong trang viên ở lâu, trước mắt tự nhiên cũng là không thấy tăm hơi. Ngược lại là vị kia tiện nghi đệ đệ chính ngồi đàng hoàng tại trong phòng khách gặm thư nhìn. Nơi này cuối tuần làm việc và nghỉ ngơi cùng Chatler kiếp trước không sai biệt lắm, trường học đồng dạng nghỉ, cho nên Lẹo Lần cũng không hướng di vãng như vậy ăn sáng xong sau đi học. Chatler cùng bọn hắn lên tiếng chào sau tiểu không tại nhiều để ý tới, mà là trở về phòng ngủ mình bên trong, ngồi tại phía trước cửa sổ trên ghế quan sát lên nào đó bản xuất tự béo bá tức chi thủ phụ ma thư. Sau khi tấn cấp pháp thuật mới có rất nhiều, bất quá chủ thế giới không phải một cái phù hợp luyện tập địa phương, hắn chuẩn bị tiến vào xuyên toa phía sau cửa lại nói. Theo lý thuyết hiện tại hắn liền đã có thể tiến vào, bất quá ngày mai sẽ là hắn tiến về giáo hội đưa tin tịnh khắc họa thánh ngân thời gian, mà tất nhiên không có ý định hành động thiếu suy nghĩ, như vậy Chatler cảm thấy vẫn là đem chuyện này lộng lưu loát sau đó lại nói, ngược lại cũng không nóng nảy nhất thời. Trong tay quyển sách này nội ghi lại phụ ma phương pháp, cùng hắn hội loại kia hỏa nguyên tố phụ ma pháp thuật khác biệt, loại này phụ ma là vĩnh cửu tính chất, hay là biết trường kỳ tính, mà không phải dùng một lần tiểu xong việc. Cho nên đối tư liệu có nhất định yêu cầu. Đồng thời, nó khắc họa bí văn cũng rất rườm rà, khắc họa biện pháp càng là không thể dùng trang giấy khắc ấn, mà là dùng phụ ma đao nhiễm đặc thù, mỗi cái nguyên tố cũng có phân chia mực nước, tới nhất bút nhất họa tiến hành cẩn thận tạo hình. Dạng này đợi đến phụ ma hoàn tất về sau, chỉ cần hơi dùng linh tính lực lượng đụng vào, liền có thể trong nháy mắt kích hoạt bám vào đồ vật bên trên pháp thuật hiệu quả, làm được đối địch hay là phụ trợ. Tương đối khó, cần đại lượng luyện tập, dứt khoát Chatler thời gian coi như sung túc, nhìn sau khi, liền chạy tới béo bá tức gian nào đó trong thư phòng phòng tối bàn làm việc chỗ bắt đầu luyện tập đứng lên, đây là tại thu hoạch được quyển sách này về sau, đối phương cho phép. Cả ngày cứ như vậy vượt qua. Hôm sau, Chatler sớm rời giường, cùng chiều hôm qua mới trở về, một mặt mỏi mệt có lẽ sợ tổng bá tức lên tiếng chào, ngồi xe ngựa tiểu đi đến giáo hội chỗ. Màu đen xe ngựa đến thánh cả xô đại giáo đường lúc trước phiến trắng đoán dọc theo quảng trường cũng chỉ có thể trì trệ không tiến, một thân áo đuôi tôm dày da đen Chatler khó được mang lên trên bị hắn vắng vẻ thật lâu tơ lụa mũ dạ, sau đó dậm chân hướng về kia tòa rộng lớn đại giáo đường đi đến. Bất quá hắn con đường đi tới một nửa, lại đột nhiên phát hiện tại trong sân rộng tòa kia pho tượng thiên sứ xuống, một chương trên ghế dài ngồi người nào đó tồn tại, ngay sau đó hắn nghĩ, bước chân xê dịch, đi tới trước mặt đối phương. Già trạ gì tu sĩ, buổi sáng tốt lành. Đem đỉnh đầu lễ phép lấy xuống chụp tại trong tay, hắn lễ phép lên tiếng chào, sau đó ngồi ở bọn hắn bên cạnh. Đối phương nghe vậy quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra một trường trung niên nam nhân gương mặt. Tông phát mắt xanh, khuôn mặt phổ thông, hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên nhìn thấy Chatler sau lộ ra một vệt mỉm cười, "Buổi sáng tốt lành, Chatler, là đến đưa tin." "Đúng thế." Chatler gật đầu, sau đó hỏi, "Tu sĩ sắc mặt xem ra rất kém cỏi. Thi triển thần thuật thời điểm, xảy ra chút sai lầm." Già trạ gì trả lời, vừa biết một bên đưa tay vướt vướt huyệt thái dương, ngựa khí bất đắc dĩ nói, "Nếu như ngươi về sau học tập loại kia, nhất định phải một mực duy trì mới có thể có hiệu lực thần thuật, nhớ kỹ, ngàn vạn muốn tránh cho bị ngoại lực đánh gãy, nếu không đầu của ngươi liền sẽ như muốn bạo tạc một dạng làm ngươi tràn ngập bực bội." Hắn trong lúc nói chuyện nhìn Chatler ánh mắt tựa như là đang nhìn một vị chân chính hậu học văn bối, tựa hồ cũng không biết rõ chư thần chi tử chân chính hàng nghĩa. Bất quá cái này rất bình thường, nếu như sự tình là thật, vậy cũng không phải cái gì quang minh chính đại sự tình, thiên đường vị kia không có khả năng tùy tiện tiểu cùng ai nói. Chatler thậm chí cảm thấy đến toàn bộ tu Jin giáo hội biết rõ chuyện này phòng trừng cũng sẽ không có mấy vị. Trong đầu như có như không tránh qua rất nhiều suy nghĩ, mặt ngoài Chatler lại hỏi, "Khuya ngày hôm trước là bởi vì ổ lì vợ sơn sự kiện kia, làm sao ngươi biết?" Tu sĩ vò huyệt thái dương thủ đoạn một trận, ngữ khí kỳ quái. "Đây cũng không phải là bí mật đi." Chatler nghi ngờ nói, "Ta hôm qua lúc ra cửa tiểu có xe phu đang nghị luận chuyện này. Cả tòa nghĩa địa công cộng người chết cũng bị sống lại cái gì, chạy đến thật nhiều. Buổi sáng hôm nay còn nghe ta ra hầu gái lo lắng tổ phụ nàng chạy về nông thôn đi tìm nàng tổ mẫu đâu." "Lời đồn, lời đồn." Tu sĩ nghe vậy ho khan một tiếng, hơi có vẻ lúng túng nói, "Người sống cùng người chết ở giữa không có khả năng lại có ràng buộc, ta chủ cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, bảo ngươi ra hầu gái yên tâm, chỉ là đơn giản hơn 10 cụ người chết bị tử khí lây nhiễm mà thôi, đã bị nghĩa địa công cộng thường trú tịnh hóa tiểu đội giải quyết." "Dạng này a?" Nghe hắn nói như vậy, Chatler vị này kẻ đầu tiêu hiểu rõ nhẹ gật đầu, ngay sau đó ở trước ngực khoa tay một chút thập tự, "Ca ngợi ta chủ, ca ngợi ta chủ." Tu sĩ cũng một mặt trang nghiêm đồng dạng thành kiểu. Sau đó nói sang chuyện khác, "Đưa tin sau đó hẳn là sẽ đi khắc họa thánh ngân đi." "Đúng thế." Chatler nói ra, đang muốn hỏi tu sĩ, "Ta nên đi cái nào khắc họa?" "Bình thường, ngươi hẳn là đi tìm Xỉn đại sư." Gia Trạ gì nói, "Bất quá Xỉn đại sư hai ngày này ná bệnh, không thể công tác, cho nên có thể sẽ gọi ngươi đi tìm một vị khắc thánh ngân khắc họa sư, nhưng cụ thể là ai, ta không rõ lắm. Bất quá yên tâm đi, chờ ngươi tiến đến Phúc Âm bộ đưa tin sau đó, giáo hội đều sẽ an bài cho ngươi." Hắn nói, đột nhiên vỗ xuống cái hốc, nói, "Kém chút quên đi, liên quan tới muội muội của ngươi sự kiện kia." Chatler trên thực tế chạy đến tìm hắn cũng là bởi vì việc này, thấy hắn chủ động đề cập, vội hỏi, "Làm sao vậy?" Gia Trạ gì nói, "Giải quyết tiểu nữ hài trên người nguyền rủa cần tại Tỳ Tạ thị trung quanh một chỗ trường hợp đặc thù tiến hành, bước lôi phó chủ giáo qua trận đi công tác thì có thể thuận tiện giúp bận bịu giải quyết. Cho nên chúng ta liền không có an bài muội muội của ngươi tới Vương Thành, mà là lưu tại Tỳ Tạ thị chờ, trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, quên cùng ngươi nói." Không phải nói chỉ có gặp qua mới có thể biết rõ biện pháp giải quyết sao? Chắc lơ đối với cái này hơi nghi hoặc một chút. Nhớ không lầm, lúc ấy là nói như vậy. Dưới tình huống bình thường là như thế này. Gia Trạ Dị nhẹ gật đầu, bất quá tổng chủ giáo bất thời gian vì ngươi muội muội thi triển một lần dự ngôn thuật. Chắc lơ nghe vậy hiểu rõ. Có loại này kỳ lạ pháp thuật, làm chuyện gì cũng rất thuận tiện. Mà nếu quả như thật là vị kia tu Jin Vương quốc giáo hội người mạnh nhất thi triển dự ngôn thuật, cái kia phòng trừng sẽ không xuất hiện sai lầm. Cái này đãi ngộ thật đúng là rất không tệ, đáng tiếc. Âm thầm nói thầm gian, hắn mặt ngoài cùng tu sĩ lại tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu, cuối cùng đeo lên mũ cáo từ rời đi. Đi đưa tin, sau đó khắc họa thánh ngân, lại sau đó tiến vào xuyên toa môn trong đó. Bất luận là thần chỉ phục sinh cũng tốt, vẫn là âm mưu quỷ dị cũng được, đối với hắn tự thân mà nói đều thuộc về dâu ria không đáng kể, nghĩ đến quá nhiều cái bản vô dụng. Chỉ có tăng cường thực lực mới là căn bản. Chương 93. Đưa tin cùng cống hiến. Thánh cả số đại giáo đường trong chủ điện vẫn như cũ như Chatler đã từng tới thì như vậy, đèn vách tường huy hoàng, các loại phù điêu bích họa tràn ngập cổ điện khí tức. Cáo biệt Gia Trạ Dị tu sĩ về sau, bước vào trong đó, chân đạp tại do đặc thù thánh quang thạch kiến tạo mà thành trắng loáng trên mặt đất, giày da đen mặt ngoài bất luận cái gì bụi bặm đều không thể nhiễm bọn hắn một chút. Trung quanh ăn mặc trường bào màu trắng tu sĩ top 5 top 3, không phải tại lẫn nhau nhẹ giọng trò chuyện, chính là tại cúi đầu đọc sách hay là thưởng thức bích họa. Đạt được chỉ điểm Chatler tỉnh không có đi loạn, cũng không có mở miệng hỏi đường, đường kính từ đại đường chỗ sâu đầu bậc thang, lên thánh cả sổ giáo đường tầng thứ 3. Sau đó trở lại một chỗ sử ghi chú phúc âm bộ chỗ trước cửa, sửa sang lại một chút trên thân ăn mặc về sau, đưa tay, hơi có vẻ trầm muộn tiếng đập cửa tiểu vang lên tại nơi đây tràn ngập tia sáng hành lang trong đó. Mời đến. Trong môn ngay sau đó tiểu có đáp lại, ngay sau đó chát lơ đẩy cửa vào. Hình chữ nhật dọc theo cửa sổ thủy tinh, phía trước cửa sổ màu vàng nhạt bàn trà, đổ đầy thư giá sách, bày biện mấy chồng chất văn kiện màu nâu bàn đọc sách. Bàn đọc sách sau ghế lưng cao tử, cùng với trên ghế ngồi vị kia, thân mang áo lông cừu, đầu tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ nam tử trung niên. Nơi này nói là một cái bộ môn, không bằng nói là một chỗ thư phòng. Giờ phút này vị nam tử trung niên đang túi đầu viết một phong thư kiện, Chatler sau khi đi vào ngẩng đầu chào hỏi một tiếng liền không có mở miệng lần nữa, xem ra rất là bận rộn. Chatler đối với cái này lơ đễnh, lợi dụng chân thực chi nhãn, hắn thấy được vị này tính danh, Siever. Selvan. Trong thư phòng ngòi bút cùng mặt giấy ma sát tiếng xào xạc gầm bên tai không dứt, không lâu sau đó, cùng loại với bút máy bộ dáng viết vật bị nam tử trung niên buông xuống, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại bàn đọc sách đối diện người trẻ tuổi. Chatler. Colesterton. Hắn hỏi, ánh mắt cố ý tại người tuổi trẻ màu tóc cùng con ngươi màu sắc bên trên dừng lại một lát. Bởi vì vị này Sĩ Hệ G trên thực tế cũng là một cái tóc đen mắt đen xạ và người. Đúng thế. Chatler trả lời. Đối phương dáng người gầy gò, ngũ quan bình thường, môi trên lưỡng thiết ria mép cùng đầu hắn phát đồng dạng, bị trải vớt phi thường thuận hoạt, cái kia tóc đen mắt đen dáng vẻ chợt xem ra ngược lại là làm cho người rất thân thiết. Ngươi tốt, ta là Sĩ Hệ G. Selvan. Hắn nói, đứng dậy cùng Chatler nắm tay, sau đó cũng không ngồi xuống, cầm sách lên góc bàn là cấm nước cho Chatler rót chén tốc độ tăng trà, vừa đảo vừa nói, đem ngươi từ săn ma bộ môn cùng sướng ca ban tranh thủ lại đây cũng không dễ dàng. Đặc biệt là giống ta loại này không hàng xuống tới xạ và người, đối với nơi này tất cả cũng không thế nào quen thuộc. Bất quá, nhờ có tổng chủ giáo đại nhân duy trì. Thanh âm của hắn lộ ra rất hòa ái, có thể là bởi vì cùng thuộc tại một cái nhân chủng nguyên nhân, cũng có khả năng có lôi kéo người tâm nguyên tố. Bất quá Chatler đối với cái này chỉ là cười cười, làm bộ ngại ngùng không có trả lời, trái lại tại tiếp qua ly kia trà sau nói tiếng cảm ơn. Đối phương cũng chưa nhiều kéo việc nhà, hơi để như vậy đầy miệng sau liền nhanh chóng đi vào chính đề. Phúc âm bộ môn trước mắt còn tại chuẩn bị giai đoạn, cho nên cũng không có gì nhiệm vụ cần an bài, hôm nay ngươi tới cũng chính là sơ bộ đưa tin. Chờ đến ta bên này triệt để sau khi hết bận, thời gian gì có thể chân chính triển khai công tác, sẽ trước giờ thông chi ngươi. Những cái này có chút vượt quá Chatler đoán trước, hắn còn tưởng rằng sau khi đến liền muốn bắt đầu bận trước bận sau đâu. Bất quá đối với nhu cầu bình ổn hắn tới nói, cái này tự nhiên không thể tốt hơn. Ngay sau đó Chatler nhẹ gật đầu. Thấy đây, ngồi trên ghế ria mép Sĩ Hệ Gở kéo ra bàn đọc sách ngăn kéo, từ đó xuất ra một chồng đồ vật tới đưa cho Chatler. Những này là chúng ta giấy chứng nhận, phúc lợi hệ thống, công tác yêu cầu, cùng với tiền lương đãi ngộ, ngươi nhìn một chút. Chatler nhận lấy túi đầu xem xét, phát hiện đồ vật rất nhiều, nhưng trên thực tế chủng loại cũng không phải là quá tạp. Một bản tên là tòa báo phỏng vấn nhập môn thư, một chồng viết đầy văn tự tư liệu biểu, một chương mặt sau là bút lông chim cùng quyển da cựu trục giao thoa, chính diện là Chatler cơ bản tin tức giấy chứng nhận. Một bản trang bìa là bùi gai thập tự màu trắng bản bút ký, còn có một cây Sĩ Hệ Gở viết thư tín thì sử dụng cái chủng loại kia, cùng loại với bút máy đặc thù ma lực bút, thứ này không cần mực nước liền có thể công tác, Chatler lấy tới sau liền hiểu bọn hắn tác dụng. Chính thức chuẩn bị hoàn tất về sau, phân công nhiệm vụ, đi công tác tại Tujin các nơi phỏng vấn, sau đó sáng tác thành văn chương, phát biểu đến giáo hội chúng ta nội bộ báo chí, cùng với khác tại Tujin rất có lực ảnh hưởng các tờ báo lớn trên, đây là chúng ta công việc cơ bản nội dung. Tại Chatler dò xét những vật này thời khắc, Sĩ Hệ Gở giải thích nói ra, trong khoảng thời gian này người có thể quan sát phỏng vấn quyển sách này, sau đó tìm hiểu một chút chúng ta bộ môn điều lệ chế độ, đương nhiên, nếu như có thể nói, người tốt nhất đi Tujin từng cái tòa báo thăm một chút, cùng những cái kia thâm niên phóng viên cầu thông giao lưu. Nói, thấy Chatler nhẹ gật đầu, hắn lại giải thích nói, thủ lao của chúng ta là căn cứ phỏng vấn nội dung chất lượng tới định, bởi vì không tại bản địa, hao phí thời gian rất dài, cho nên thấp nhất cũng là 5 điểm cống hiến cất bước, tối cao không thiết lập hạn, nhưng có thể hay không nhanh chóng kiếm lấy giáo hội điểm cống hiến, còn phải xem riêng phần mình bổn sự, ta cho rằng đi tòa báo học tập đối ngươi sẽ có chỗ tốt. Tạ ơn, ta hiểu rồi. Chatler giống như nghiêm túc lại tiếp tục nhẹ gật đầu, ánh mắt thì một mực không có hoàn toàn thoát ly tay kiện. Bởi vì ở trong đó, không chỉ có đủ loại quy củ, còn có thể hối đoái thần thuật liệt biểu. Giáo hội thần thuật liệt biểu Chát Lơ tại Tỳ Tạ thị thì gặp một lần, sau đó vẫn vô duyên nhìn thấy, cho nên hắn bây giờ nhìn đạt được là rất chân thành. Lít nha lít nhít thần thuật liệt biểu chung, thấp nhất chiếu minh thuật cần 5 điểm cống hiến tới hối đoái, tối cao thì là một đạo đệ ngũ viên vòng cấp bậc phục hoạt thuật, 300 điểm. Về phần cao hơn pháp thuật thì không có ghi chép. Chát Lơ gặp được đêm hôm đó giả trạ gì tu sĩ dùng thần thánh mạng điện thuật, cần 100 cái điểm cống hiến. Mà phong ngự rất mạnh thần thánh khôi giáp thuật thì cần muốn 70, thuật bài thuật thì cần muốn 50. Đương nhiên, muốn phải hối đoái những cái này, điều kiện tiên quyết là ngươi đến tấn thăng đến thứ 3 vòng tròn, nếu không coi như muốn đổi giáo hội cũng không cho đổi, bởi vì không cần đến. Ở trong đó, Chát Lơ còn gặp được tấn cấp thứ 2 vòng tròn yêu cầu, 60 cái điểm cống hiến. Tựa hồ không ít. Chẳng qua nếu như tên kia nói là sự thật, như vậy ta tấn cấp vòng tròn hẳn là không cần cố gắng a. Âm thầm nói thầm, đối với tư liệu trong đó ghi lại tiền tài tiền lương cùng với điều lệ chế độ, hắn chỉ là tùy tiện lượm vài lần liền không có để ý nhiều. Bất quá phát hiện trong đó một quy củ về sau, hắn ngược lại là hơi sững sờ, lập tức mở miệng hỏi, làm nhiệm vụ nhất định phải hai người một tổ. Đang dùng ánh mắt dò xét Chát Lơ xì hệ gỡ nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta chủ yếu cân nhắc vấn đề an toàn, hai người đi ra ngoài có thể lẫn nhau chiếu cố. Có thể một người sao? Không được. Xì hệ gỡ lắc đầu, đây là tổng bộ hội nghị thì tiểu quyết định quy củ. Thôi ta. Chát Lơ thở dài, sau đó cũng không có lại tiếp tục xem tiếp đi. Không có gì để mắt, đại thể chính là như vậy một chuyện, quy củ một đồng lớn, nhưng thật đến ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ lại không có người nhìn xem. Pháp thuật cũng là một cái soạn, đáng tiếc không có độ cống hiến lại nhiều cũng không tốt. Đúng rồi, liên quan tới ngươi thánh ngân khắc họa vấn đề. Si Hệ Gở đột nhiên nói, khắc họa thánh ngân sớm định ra chỉ có thể khắc họa ngươi trước kia hoặc qua, bất quá ta nhìn qua ngươi tư liệu, ngươi bây giờ chỉ biết một đạo tịnh hóa phải không? Đúng thế. Chát Lơ gật đầu, hắn gia nhập giáo hội sau đó vẫn không có cơ hội làm nhiều nhiệm vụ, buôn ba tới buôn ba đi, cho tới bây giờ còn không có triệt để đứng vững đâu. Dạng này, Si Hệ Gở trầm ngâm một lát, lập tức lấy ra một tờ giấy tới ở phía trên viết một hàng chữ, ta cho ngươi đặc thù xin một chút, cùng tịnh hóa cấp bậc bằng nhau còn có khu trục cùng trị liệu hai đạo pháp thuật, nếu như ngươi không nghĩ khắc họa tịnh hóa, như vậy đây cũng là đưa cho ngươi hai loại khác lựa chọn. Hắn nói dứt lời về sau, đem viết xong tờ giấy đưa cho Chatler, đi ra ngoài rẽ trái căn thứ 3 chính là sở tợ vần đại sư văn phòng, ta bắt chuyện qua, ngươi tìm hắn là được rồi. Tốt, tạ ơn. Nhìn một chút tờ giấy nội dung, Chatler biết rõ cái này trên thực tế có ý tứ là biết hắn có thể rời đi, ngay sau đó đứng dậy cáo từ rời đi, bất quá trước lúc này Diễm Mép Sỉ Hệ Gỡ lại tiếp tục cố ý dặn dò một cái. Khắc họa thánh ngân sẽ rất đau, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lại đau có thể có bao nhiêu đau? Âm thầm lầu bầu, đi ra phúc âm bộ Chát Lơ đối với cái này lơ đễnh. Đi tới gian kia văn phòng sau gõ mấy cái, người trẻ tuổi lập tức dậm chân đi vào, sau đó chỉ chốc lát, một đạo tràn ngập kinh ngạc tiếng kêu thảm thiết đột nhiên xuyên thấu qua cửa phòng, truyền vang tiến vào hành lang trong đó. Chương 94. 94 đáy cốc thảm án. Westeros đại lục, Thung Lũng, Ưng Sảo Thành. Chỗ ngồi này tại Minh Nguyệt Sơn mạch tòa thành từ sơn cốc mặt đất nhìn lại, phảng phất chân trời một vệt lóng lánh ngôi sao màu trắng. Bảy tòa trắng loáng chi tháp tĩnh tĩnh đứng sững ở dãy núi đỉnh cao nhất, tắm rửa ngân nguyệt quang huy, lộ ra thuần khiết mà lại ưu nhã. Mạch liệt thác nước tại tòa thành cách đó không xa một ngọn núi khác trường rót mà xuống, ao ào nước chảy thanh âm nghe tới tiểu rất là thanh tịnh, đáng tiếc truyền vào Ưng Sảo thành nội về sau, lại như cũ không cách nào thành tẩy một ít trải qua thời gian dài mục nát cùng dơ bẩn. Trăng sáng sao thưa, sơn lâm vạn vật tiên tĩnh, thời khắc này Ưng Sảo thành chủ bảo trong đại sảnh lại rất là ầm ĩ. Nàng làm đau ta, mụ mụ, nàng làm đau ta. Một đạo điên cuồng mà lại non nớt thanh âm thanh vang lên, nghe tới chủ nhân tựa hồ tràn ngập thống khổ. Lời của hắn hạ xuống, ngay sau đó tiểu có một cái hơi có vẻ khàn giọng nữ mở lời an ủi. "Ngoan Robin, bảo bối tốt, không đau không đau, chỉ là lộng phá một khối da, cũng còn không có đổ máu." "Ta đau, đau chết. Mụ mụ, nàng làm đau ta, nàng làm đau ta." Đứa bé kia thanh âm như cũ thét chói tai vang lên lặp lại câu nói này, ngữ khí hiện ra giọng nghẹn nào. Trên thực tế thật sự là hắn là đứa bé. Cứ việc ngồi ở đại sảnh chủ vị y mắng chứng minh hắn chính là nơi đây chủ nhân thân phận, nhưng cái này cũng như cũ không che giấu được cái kia thân thể gầy nhỏ, cùng với non nớt khuôn mặt. Tông phát mắt xám, ngũ quan xem ra rất là thanh tú đáng yêu, chỉ là nhíu lại cái mũi nhỏ gian, thần sắc trên mặt lại có vẻ rất là bệnh trạng. Bởi vì sửa chữa móng tay mà phá cái lỗ hổng ngón tay bị phía sau ôm mình tóc đỏ phụ nữ ngậm trong miệng mút vào, Tông Phát tiểu nam hài trên mặt thống khổ thần sắc dần dần thu lại, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, ta muốn để nàng bay, nhường nàng bay, mụ mụ, nhường nàng bay. Nhìn chăm chú lên lãnh chúa dưới mặt ghế phương vị kia quỳ rạp xuống đất run run rẩy rẩy tuổi trẻ hầu gái, hắn nghiêng đầu nhìn về phía mẫu thân, cầu khẩn mà nói, chúng ta nhường nàng bay có được hay không? Ta rất lâu không nhìn thấy người bay. Cái này lệnh sắc mặt thương yêu Lý Dạ phu nhân có chút chần chờ, quay đầu hướng phía dưới hầu gái thì ánh mắt cũng lộ ra lấp loé không yên. Phu nhân tha mạng. Tại nàng xem qua về phía sau, vị kia bọc lấy khăn trùm đầu hầu gái một cái giật mình, vì trên mặt đất thân thể lộ ra càng thêm hèn mọn. Tha mạng a phu nhân, ta không nên làm đau công tước đại nhân, mời xem tại đều là mẫu thân phân thượng, bỏ qua cho ta lần này, ta về sau nhất định sẽ cẩn thận. Cái này lệnh Lý Dạ phu nhân lông mày hơi hoãn, nàng trong ngực Tống Phát Nam Hải cũng do dự dự hỏi một cái. Mụ mụ, không có mụ mụ tiểu hài có phải hay không rất đáng thương? Đúng vậy, hắn đem không có sữa có thể ăn, cũng không có người chăm sóc, chú định sống không lâu lâu. Vậy chúng ta để các nàng cùng một chỗ bay có được hay không? Dạng này các nàng liền có thể ở cùng một chỗ. Hồi náo. Lý Dạ phu nhân khó được trách cứ trừng mắt liếc nhi tử, sau đó nhìn về phía dưới hầu gái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày hỏi, "A Ia, ngươi theo chúng ta 3 năm, ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi kết hôn?" "Ta." Hầu gái nghe vậy có chút cả lăm, ngẩng đầu nhìn về phía tóc đỏ phụ nhân ánh mắt có chút né tránh, cuối cùng, sắc mặt nàng khó chịu gạt ra một câu, "Ta không có kết hôn." Cái này lệnh sắc mặt hòa hoãn Lý Dạ phu nhân bỗng nhiên biến sắc. Con riêng, hắn lớn bao nhiêu? Một tuổi. Hầu gái há miệng run rẩy trả lời. Một tuổi. Đó chính là chúng ta từ Kim S lẹn đỉnh trở về Ưng Xảo Thành không lâu. Nàng lẩm bẩm, trên mặt nộ khí hiện hiện. Tốt, ta nhớ ra rồi, ngươi trận kia cố ý yêu cầu bị điều đi phòng bếp công tác, nguyên lai là dạng này. Ngươi là tại Ưng Xảo Thành sinh tạp chủ kia. Hầu gái cúi đầu run rẩy, không dám lên tiếng đáp lại. Nhưng mà ngồi tại chủ vị tới toa phu nhân lại trái lại càng thêm nổi nóng. Đáng chết tiện nhân, ngươi cũng dám tại Ưng Xảo Thành cùng nhân sinh con riêng. Ngươi đây là khinh nhẫn, ngươi quả thực vũ nhục chúng ta toàn bộ ạ lần gia tộc. Ta đáng chết, phu nhân, mời, xin tha thứ ta. Hầu gái gào khóc quỳ trên mặt đất, lời nói tràn ngập nghẹn ngào. Ta cũng rất hối hận, ta không nên làm như vậy, thế nhưng là, ta muốn cái bảo bảo. Nàng lời nói gian tràn ngập đau khổ, song lần này tóc đỏ phụ nhân cũng không có bất kỳ do dự, trừng mắt nàng nửa ngày, vẻ giận dữ biến thành lãnh sắc, cuối cùng ngựa khi cứng rắn địa nói ra, xem ở ngươi nhiều năm như vậy phục thị phân thượng, ta cho phép ngươi cuối cùng nhìn một chút con của ngươi, lãnh chúa đại nhân vừa mới lời nói chính là đối ngươi trừng phạt. Cái này hạ xuống, không đợi hầu gái đáp lại, trong ngực nàng tiểu hài liền bắt đầu hoan hô vỗ tay, trong miệng liên tiếp kêu la. Tốt hay, bay, ta muốn nhìn nàng bay, lại nhanh một chút, lại nhanh một chút. Tại hắn liên tiếp thúc giục xuống, phía dưới đứng hầu một vị kỵ sĩ đồng tình liếc nhìn quỳ gối đại sảnh hầu gái, sau đó lên tiếng hỏi vị trí sau dậm chân rời đi. Mà đương sự người hầu gái thì phảng phất bổ nhiệm một dạng chỉ còn khóc nức nở, quỳ trên mặt đất bộ dáng vô cùng đáng thương. Chỉ là phía trên tóc đỏ phụ nhân lại một mực mắt lạnh nhìn nàng, không còn chút nào nữa đồng tình. Trong ngực nàng hài tử thì tràn đầy chờ mong cái kia tức đem xuất hiện cảnh tượng hoành tráng, ngồi ở chỗ đó uốn qua uốn lại, khuôn mặt nhỏ một mảnh phấn chấn. Không lâu sau đó, ngủ say hài nhi bị dẫn vào, đưa đến hầu gái trong ngực. Ta bảo. Hầu gái lau nước mắt, co quắp trên mặt đất ôm hài tử lộ ra vẻ tươi cười, nhưng ngay sau đó tiểu lại tiếp tục đầu tựa vào hài đồng trong tã lót khóc lớn tiếng khóc. Kỵ sĩ đứng tại nàng bên cạnh, mẹ con hai người ngồi tại lãnh chúa vị trí bên trên tĩnh tĩnh quan sát. Sau một lúc lâu, tóc đỏ phụ nhân hướng kỵ sĩ nhẹ gật đầu. Ngay sau đó vị này đem toàn thân quấn tại khôi giáp bên trong kỵ sĩ tiểu dắt lấy hầu gái cánh tay, dậm chân đi tới đại sảnh mặt bên hai cây cột đá cẩm thạch tử trung ương bao phủ tại mặt đất màu trắng tròn trước cửa. Hai tay kéo ra cái này do ngư lương mục tạo thành nguyên môn, tiếng gió mãnh liệt đột nhiên rót vào đại sảnh, nương theo lấy vài miếng thưa thất bông tuyết. Đem hài tử cho ta. Nhìn về phía hầu gái, kỵ sĩ muộn thanh muộn khí nói. Nhưng mà hầu gái lần này nhưng lại chưa thành thật thật làm theo. Nhìn xem nguyệt môn hạ cái kia rộng lớn hư không, cùng với hư không dưới mông lung mà lại thấp bé toàn thành, trước đó còn nghịch lai thuận thụ hầu gái toàn thân run rẩy, trong ngực hải tử ôm chặt hơn. Không, đừng đẩy ta xuống dưới, ta không thể chết, ta chết đi hải tử làm sao bây giờ? Nàng lẩm bẩm, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà kỵ sĩ không có khả năng mặc cho nàng phản kháng, đưa tay kéo một cái, liền đem vị này thành tú tuổi trẻ hầu gái túm qua tới, sau đó lấy tay trực tiếp vươn hướng bọn hắn trong ngực hài đồng. Hầu gái đối với cái này cực lực dãy rủa, biểu tình bi phẫn, nội tâm tràn ngập không cam lòng. Ngay tại lúc giờ phút này, nương theo lấy hai phe xé rách, trong ngực nàng hài nhi đột nhiên chốc ra, sau đó tại không khí hấp lực xuống, phút chốc thuận nguyệt môn chui ra đại sảnh. Ầm ĩ tình huống vì vậy mà yên tĩnh, ngay sau đó tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. "Không, con của ta." Hầu gái vội vàng hấp tấp địa lấy tay vươn hướng cái kia giữa không trung đi xa tá lót, tựa hồ như muốn vất trở về, đáng tiếc chui qua ngón tay vá, chỉ có cái kia vô tận lăng liệt hàn phong. "Con của ta, đó là của ta hài tử a." Bị kỵ sĩ bắt lấy cánh tay hầu gái gào khóc lớn, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Thánh mẫu ở trước, ta tại sao muốn dây dưa? Ta nên nhận mệnh. Con của ta, đó là của ta hài tử. Hắn mới vừa vặn xuất sinh, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Vì cái gì a? Thống khổ thét lên gian, bị nắm kéo hầu gái lại tiếp tục mãnh liệt dây dưa, thần sắc trên mặt lộ ra phi thường phong điên. Trước đó lãnh chúa trên ghế tiểu nam hải hiếu kỳ trận to hai mắt quan sát đây hết thảy, chỉ là tiếng kêu này vang lên về sau, lại làm hắn bỗng nhiên che đầu, trong miệng đi theo hô to, nàng tốt nhau nhau, tốt nhau nhau. Mụ mụ, ta không chịu nổi, ta không chịu nổi. Thét chói tai vang lên. Nam Hải tựa hồ so hầu gái còn muốn thống khổ, cuối cùng hắn thậm chí toàn thân bắt đầu run rẩy, ngồi tại lãnh chúa trên ghế miệng sủi bọt mép. Chứng động kinh phàm bảo. Bà bối, ngươi, ôm chính mình vị này nhu nhược nhi tử, Lý Dạ phu nhân biến sắc, bận bịu phân phó bên cạnh người hầu đi gọi học sĩ, đồng thời, cũng không lo được vừa mới nhân hải tử rơi xuống mà hiện hiện đồng tình tâm, sắc mặt hận hận hướng phía dưới kỵ sĩ giống to, giết nàng. Đừng để nàng lại để đi xuống, lại nhanh một chút. Kỵ sĩ theo lời nhẹ gật đầu, hai tay che tại bọn hắn trong ngực quyền đấm cước đá hầu gái đầu dùng sức vặn một cái, ngay sau đó tiếng kêu khóc gầm im bặt mà dừng. Đại sảnh bởi vậy lâm vào yên tĩnh bên trong, chỉ có tiểu công tước yếu ớt run rẩy thanh âm như cũ truyền vang. Nhìn xem lãnh chúa trên ghế ngồi ôm nhau lưỡng mẹ con, kỵ sĩ thấp giọng hỏi: "Phu nhân, cần đưa nàng cũng ném nguyệt môn sao?" "Không, vườn hoa khuyết phân bón, chôn ở nơi đó." Lý Dạ phu nhân cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng nói một câu, chủ yếu chú ý lực toàn bộ đặt tại ngực mình run rẩy trên người con trai, sắc mặt tràn đầy đau lòng. Nhận được mệnh lệnh kỵ sĩ không nói gì, giam lại nguyệt môn, kéo lấy hầu gái thi thể hướng đi ngoài phòng khách. Bởi vì thủ đoạn lưu loát, nguyên địa không có để lại bất luận cái gì huyết sắc vết tích, mà thuận theo hắn đi ra đại sảnh đóng cửa lại. Phía sau mẫu thân an ủi thanh âm của con trai cũng đột nhiên ẩn nấp mà đi. "Bảo vệ tốt nơi này, ta đi một chút tự về." Phân phó thủ vệ hai vị kỵ sĩ trẻ tuổi một tiếng, kỵ sĩ dậm chân thuận căn này bên ngoài phòng hành lang hướng đi bên ngoài vườn hoa. Sau lưng bị hắn dắt lấy hầu gái thi thể thì chết không nhắm mắt, con mắt vô thần trừng mắt về phía hành lang trắng nõn đỉnh. Bất quá không đi một nửa, kỵ sĩ bước chân lại đột nhiên đình chỉ, sau đó hướng đối diện đi tới vị kia không mình hành lễ. "Bà hệ Lý đại nhân, đây là thế nào?" Tới người ngoài ý muốn liếc nhìn trên tay hắn hầu gái thi thể. Kỵ sĩ đơn giản nói một chút vừa mới sự tình, ngay sau đó vị này thân mang màu nâu đậm quý tộc trường bào nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Băng phân tán trôn, vị trí sâu một điểm, bằng không thì các loại khí hậu ấm áp, mùi có các ngươi thụ. Hắn nói, nữ điệu ôn nhu thở dài, ta đáng yêu phu nhân nhà, làm việc thật sự là không có không cân nhắc hậu quả, đến lúc đó hun hỏng rồi tiểu Robin lại nên oán trách người hầu. Nói xong, hắn hướng kỵ sĩ hòa ái cười cười, sau đó tiếp tục hướng về chủ bảo đại sảnh ưu nhã đi đến. Kỵ sĩ thì nhìn hắn bóng lưng tan biến tại giữa tầm mắt sau mới tiếp tục hướng đi vườn hoa. Nhưng mà hắn cũng không phát hiện, bị hắn túm trong tay cỗ thi thể kia, giờ phút này con mắt vị trí mạc danh kỳ diệu chảy ra hai hàng huyết lệ. Nương theo lấy hắn không ngừng nắm túm, cái này huyết nước mắt càng ngày càng nhiều, nhan sắc cũng càng ngày càng sâu. Ngay sau đó ngay tại hắn ngoặt một cái, tức đem đi ra hành lang thời khắc, hai bên ánh nến đột nhiên dập tắt, quanh mình lâm vào một vùng tăm tối trong đó. Kỵ sĩ vì vậy mà bước chân dừng lại. Đứng tại bằng đá cuối hành lang, ngông lung nguyệt quang xuyên thấu qua vách tường khe hở chui vào, đem kỵ sĩ thở ra khí tức chiếu chiếu một mảnh sương bạch, cũng làm cho hắn thì thảo gian tràn ngập không hiểu. Vì sao lại như thế lãnh? Chương 95 khu trục cùng lộ tuyến. Cổ lộ ra đồ châu, nào đó ô tô trong khách sạn. Dưới ánh đèn, màn cửa trước, thu ở trước mắt căn này ngón tay nhìn qua thon dài hữu lực, trôi chảy ngón tay bụng mượt mà không tì vết chút nào, một chút cũng không có đã từng bị mở ngực mổ bụng vết tích. Nhưng mà cái kia da thịt dưới cái kia ẩn ẩn làm đau xương ngón tay, lại như cũ im ắng nói cho chắc lơ, hắn tại chủ thế giới lúc cũng gặp cái gì. Rõ ràng có suy yếu đau đớn pháp thuật, vì cái gì không sử dụng đây. Đứng tại phía trước cửa sổ nhìn chăm chú lên chính mình căn này ngón trỏ trái, hắn như cũ đối với cái này tràn ngập không hiểu cùng với hoán nghiệm. Làm ngươi chỉnh căn ngón tay bị sống sờ sờ cắt, lộ ra nội bộ đấm máu tinh tế xương cốt, sau đó lại dùng đặc thủ, tương tự hàn điện cơ ngoạn ý từng chữ vang thượng lạc ấn các loại bí văn, thời điểm, ngươi sẽ cảm giác có bao nhiêu đau. Chắc lơ trả lời là, quả thực đau đến không muốn sống. Nhưng khi đó coi như muốn gọi cũng căn bản không có bao nhiêu cơ hội, mắt thấy ngươi chịu không được, vị kia một mặt hòa ái nụ cười khắc họa đại sư liền sẽ trực tiếp ném cho ngươi một phát trầm mặt thuật, để ngươi thể nghiệm một lần nghẹn ngào thống khổ. Bất quá, hiệu quả xác thực cũng không tệ lắm. Lầm bầm, hắn tâm niệm khẽ động, mơ hồ nhỉ non thanh liền theo chi từ quanh thân vang lên, kia là linh tính lực lượng tại xương cốt thánh ngân tác dụng dưới, tự phát tại kéo theo trong không khí nào đó đặc thù nguyên tố. Đồng thời, hắn trên ngón trỏ tách ra một vệt lực lượng vô hình. Thánh ngân cũng không phải là đơn giản khắc họa bí văn, mà là đem đủ loại tư liệu hòa tan thành có thể hòa tan tịnh cải tạo xương cốt đặc thù chất lỏng, lại dùng cơ khí đem loại chất lỏng này lấy bí văn hình thái tác dụng tại xương cốt trên, làm được bí văn cùng thân thể xương cốt hoàn mỹ tương dung. Cho nên nó mới có thể đau như vậy. Tinh hóa, khu trục, trị liệu, cái này ba loại bên trong, hắn lựa chọn là khu trục pháp thuật này. Tinh hóa hắn hội, mà dựa vào thông linh thẻ bài thì có thể làm được tương tự thuấn phát tình huống, cho nên không cần lại vẽ vời thêm chuyện. Trị liệu cùng tính mạng hắn hấp thu pháp thuật hiệu quả không sai biệt lắm, cũng không phải tốt nhất. Cho nên lựa chọn duy nhất chính là cái này khu trục. Đáng tiếc ta ngược lại thật ra không rõ ràng nó có thể có làm được cái gì. Thả tay xuống chỉ, hắn chuyển thân nhìn về phía lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên trong phòng mình tóc đen nữ tử thần. Hai con ngươi như cho bảo thạch một dạng thanh lanh thấu triệt, mái tóc màu đen tại dưới ánh đèn phát ra một loại sắc thái thần bí, lại thêm cái kia tinh xảo mượt mà ngũ quan, dáng người hiểu điệu, nhường vị này xem toàn thể đi lên lộ ra phi thường xinh đẹp. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, nàng bản thể là một cái xương mù tạo thành khô lâu đâu. Hồng phấn khô lâu, nói hẳn là loại này. Chắc lơ trong đầu không hiểu lóe lên ý nghĩ này, bất quá hắn cũng không nhiều suy nghĩ, tiểu tiếp qua đối phương đưa tới một chồng tư liệu, túi đầu nhìn lại. Nếu như ngài chuẩn bị đi họa vợ lì sơn trại ăn dưỡng, như vậy dọc theo con đường này quái vật trên cơ bản cũng chỉ có cái này mấy loại. Nữ tử thần kệ xả ngữ khí nhu hòa giải thích, cùng ban đầu bọn hắn nhìn thấy loại kia lãnh ngạnh hoàn toàn khác biệt. Ngươi xác định ta đến vị trí cụ thể sau có thể tìm tới những vật này? Lật vài tờ về sau, chắc lơ dương mắt hỏi. Ta rất xác định. Đối phương trả lời. Cái này vài đầu quái vật đã tại những địa điểm này trong đó sinh sống một năm trở lên, trước mắt còn không có lần nữa chuyển di vết tích. Chát lơ nhẹ gật đầu, lập tức túi đầu lần nữa nhìn lại. Dung chuyển thế cục cùng giáo hội đủ loại cũng tạm thời cùng chát lơ không có gì trực tiếp quan hệ. Khắc xong thánh ngân về sau, chủ thế giới sự tình tạm thời có một kết thúc, mà sụp nạ tù dành thế giới chung, trước mắt hắn chỉ đối ba loại cảm thấy hứng thú: thiên sứ, ác ma, quái vật. Hôm nay sử không biết ở đâu ngồi xuống đâu, hắn tiếp xúc không tới. Ác ma bởi vì tự thân linh thể vấn đề tạm thời cũng coi là gân gà, cho nên có thể đủ tranh thủ cũng chỉ là quái vật. Đương nhiên, bắt nguồn từ tự thân đã chỉ còn lại 8 đạo oán linh hình bóng, oán khí tiếp tế vấn đề này cũng cần kịp thời giải quyết. Cho nên vừa mới về tới đây, hắn tự liên hệ tử thần chủ bị tư liệu, tình tại đề nghị của nàng xuống, để mắt tới một chỗ oán khí mọc lan tràn chi địa. Nơi đó cách hắn giờ phút này chỗ đường xá tương đối dài, chắc lơ lại vừa vặn tiện đường tìm vài đầu quái vật đương chủ tử. Lúc này sắc trời đã tối, bên ngoài những cái kia vây xem hắn xem một số người đã trở lại riêng phần mình gian phòng bên trong ngủ say. Chắc lơ giờ phút này khai chính là phòng một người, cho nên không ai quấy rầy hắn. Kỳ thật tiền của hắn cơ bản đã xài hết rồi, bất quá trên thực tế loại chuyện này đối với mắt chát lơm mà nói hoàn toàn là việc nhỏ, không cần làm cái khác, tử thần môn liền có thể thay hắn giải quyết vấn đề này. Bọn hắn là không thể can thiệp thế giới bất cứ chuyện gì, nhưng từ những cái kia cổ lão đã vô chủ bảo tàng trong đó xuất ra một điểm tiền tài tới vẫn là hoàn toàn không ngại. Bởi vậy, chát lơ cũng coi như được là một cái bị thuộc hạ phát tiền lương hiếm thấy cấp trên. Không ngừng đảo tư liệu, trang giấy gấp lại thanh âm cấu thành gian phòng bên trong duy nhất vận động, phía trên kia từng cái một quái vật ghi chép lệnh chát lơ nhìn có chút hoa mắt, thẳng đến lật đến nào đó trang in một cái trên da mang hoa văn màu lam quái vật lúc hắn mới có sở dừng lại. Thần đèn. Hắn nhíu mày. Ả Dập cố sự trong đó ghi lại thần thoại tinh linh, có thể thỏa mãn người tất cả nguyện vọng, bất quá trên thực tế bọn hắn chỉ là am hiểu huyễn thuật, có thể đem người kéo đến huyễn cảnh trong đó sinh hoạt cả một đời mà không bị phát giác. Kệ Sa mở miệng giải thích. Những tài liệu này trong đó cũng có ghi chép, chắc lơ kỳ thật kinh ngạc cũng không phải cái này, mà là một chuyện khác. Có thể đem người kéo vào huyễn cảnh trong đó cả một đời mà không thể nhận ra cảm giác. Trầm ngâm, hắn nhớ tới chủ thế giới nào đó bản thiên mã hành không nằm mơ thư tịch. Quyển sách kia hắn vẫn là tại băng cùng hỏa chi ca thường có qua một chút nghiên cứu, lúc ấy bởi vì tri thức không đủ cho nên cuối cùng từ bỏ, chỉ là hiện tại, có được băng vải nhân ký ức, hắn ngược lại là có thể lần nữa nghiên cứu một chút. Linh thể lực lượng trực diện không cách nào tăng lên, như vậy mặt bên đâu? Đây là một cái đáng giá nghiên cứu vấn đề. Khi tiến vào sụp nạ tù dừng trước đó, Chatler cũng không phải cái gì cũng không có làm, hắn kỳ thật còn đi một chuyến giáo đường thư viện, vì chính là tìm tới liên quan tới linh thể hạn mức cao nhất phương diện tư liệu. Đáng tiếc hắn chỉ tìm được một đầu, linh thể lực lượng cùng tấn cấp thứ 6 vòng tròn có rất lớn quan hệ. Mặt khác tính không có. Trọng điểm lưu ý lấy đi. Sơ bộ có ý nghĩ này, hắn tạm thời đem việc này dằn xuống đáy lòng, sau đó đang chuẩn bị tiếp tục là xem, chân thực chi nhãn nhắc nhở lại đột nhiên phù hiện ở trước mắt. Người hoán linh chi chủng đã ấp trứng. Chatler hơi sững sờ, sau đó phất tay ra hiệu kệ xạ lui ra, hắn thì cụ hiện ra quyển kia hắc bạch trang bìa căn nguyên chi thư. Lật ra hoán linh chỗ trang sách, phía trên nguyên bản khắc họa áo trắng nữ quỷ đồ án, hiện tại đã biến thành nhất phó đứng tại tòa thành lập trụ dưới ánh nến thời trung cổ hầu gái bộ dáng. Hầu gái thân mang áo bào xám, khuôn mặt thanh tú, nhưng biểu tình lại phi thường và mẹo, ánh mắt toán độc trừng mắt văn bản bên ngoài, hai mắt vị trí chạy ra hai hàng huyết lệ. Chatler thấy đây, bản năng đưa bàn tay bao phủ tại trang sách trên, ngay sau đó, từng đoạn hình tượng liên tiếp phù hiện ở trong đầu. Tòa thành bên trong đại sảnh tranh chấp, hài nhi thảm kịch, bị giết, cùng với vô hình oán linh sinh ra, phụ thân kỵ sĩ trở lại tòa thành trong đại sảnh, đem nội bộ tất cả nhân viên tàn nhẫn ngược sát, sau đó giơ kiếm tự vẫn mà chết. Hình tượng cuối cùng dừng lại tại mờ mịt oán linh đứng tại đại sảnh nơi hẻo lánh, cái kia hai cây cột gian nguyệt một chỗ, mặt lộ vẻ đau thương đối diện nơi đó nhìn, không nhúc nhích, phảng phất pho tượng. Mà phía sau nàng thì là vũng máu khắp đại sảnh, cùng với mấy sợi tân sinh linh hồn từ trên thi thể nổi lên, biểu tình sợ hãi. Chương 96. 96 quái vật hình chiếu. Bút chỉ bấm tại mới tinh bản bút ký bên trên sàn sạt huy động, một nhóm lại một nhóm quái dị văn tự liên tiếp bị Chatler viết mà ra. Ánh mắt của hắn hết sức chuyên chú hội tụ ở mặt giấy, hai chân vểnh tại trên tay lái, không để ý tới kèn đồng thỉnh thoảng kháng nghị âm thanh, hoàn toàn đắm chìm tại đạo này tên là Bạch Cốt dây đàn pháp thuật luyện tập phía trên. Âm nhạc êm dịu từ tay lái phụ bên trên bảy đẳng V4 chui ra, nhàn nhã hồi tưởng trong xe, phụ trợ giờ phút này người tuổi trẻ học tập. Đồng thời cũng che đậy kín ngoài xe rừng rậm cái kia ẩn ẩn phiêu đãng mà đến kêu thê lương thảm thiết thanh. Lúc này chiếc xe này dừng sát ở trong rừng một chỗ đất trống, dưới ánh mặt trời, bóng cây che chắn trần xe, quanh mình sơn lâm hoang tàn vắng vẻ. Ở phía xa cuối tầm mắt, một tòa trong rừng nhà kho tĩnh tĩnh đứng sừng sững, này lại bên trong chính trình diễn một màn nội đấu. Sắc bén chủy thủ không ngừng cắt đứt một vị lại một vị nhân loại đầu lâu, máu tươi chảy xuôi hội tụ, một vị ăn mặc áo khoác da thanh niên anh tuấn khuôn mặt lạnh lùng, nương theo lấy giết chóc, còn có từng đạo không thể tin chất vấn. "Lão đại, ngươi đang làm gì?" "Lão đại, là ta à lão đại. Đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta." Liên tiếp kêu rên ban đầu còn rất là ầm ĩ, thương cảm từ trong kho hàng chui ra, chỉ là cuối cùng lại càng ngày càng thưa thớt, thẳng đến hoàn toàn im lặng. "Nếu có súng ống lời nói, cũng lấy tới, ta làm thí nghiệm dùng, tạ ơn." Trong xe Chatler lúc này đột nhiên nói như vậy lời miệng, nhưng chung quanh không có bất kỳ người nào tồn tại, hiển nhiên cũng sẽ không có người ứng thanh. Bất quá người trẻ tuổi đối với cái này cũng rất là bình tĩnh, hắn tin tưởng một vị sẽ nghe được hắn lời nói. Sự thật cũng là như thế. Không lâu sau đó, vị kia ăn mặc áo khoác da thanh niên nam tử tiểu mang theo bị vớ cao màu đen sợ quấn quanh lấy một đống súng trường đi ra, yên lặng đi tới đọt gở 5 vị trí đầu mễ vị trí về sau, cầm trong tay mang theo vật phẩm ném xuống đất, sau đó cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng ở cách đó không xa dưới bóng cây. Màu nâu mỏ hai cạn tóc ngắn, phai màu đen giả kín, anh tuấn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, chỉ nhìn một cách đơn thuần những cái này, kỳ thật rất bình thường. Nhưng mà khỏe mắt của hắn giờ phút này lại chính chạy xuôi hai hàng dòng máu màu đen, mà cái kia trong miệng cũng như răng hô một dạng kinh khủng răng nanh, cũng tại uy mắng đã chứng minh thân phận của hắn, đây là một cái hấp huyết quỷ. Một cái cùng Chatler trong ấn tượng, phim truyền hình bên trong loại kia ưu nhã hấp huyết quỷ khác biệt, ưa thích quần cư, hàm răng còn đặc biệt xấu hấp huyết quỷ. Cụ hiện ra hắc bạch ra chi thư về sau, lật ra tới trống không trang, cũng không cần Chatler ra ngoài, tiện tay đem bản này lăng không nổi lơ lửng tác phẩm vĩ đại đẩy hướng ngoài xe. Ngay sau đó đi gặp sách này phảng phất vô hình vật phẩm một dạng từ thân xe xuyên thẳng qua, chậm rãi trôi dạt đến cái này hấp huyết quỷ trước người. Đối phương rất tự giác đưa tay nhấn ở bên trên. Nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ ngòm hiện hiện, dưới bóng cây, nguyên bản sống sờ sờ một người sống sờ sờ, cứ như vậy dần dần hóa thành điểm sáng màu đỏ dung nhập trang sách trong đó. Các loại điểm sáng hoàn toàn thu lại, căn nguyên chi thư phiêu về sau, nguyên điệu thì xuất hiện một vị khác ăn mặc phục cổ trường bào nữ tính thân ảnh, bất quá thân ảnh này tại Chatler tiện tay một cái búng tay về sau, tiểu cũng đi theo tiêu tán không còn. Dùng oán linh đối phó quái vật thật đúng là rất thuận tiện. Vị trí lái bên trên Chatler nói thầm, tiện tay cầm trong tay luyện tập pháp thuật dùng bản bút ký để ở một bên. Nhìn một chút căn nguyên chi thư nổi lên hiện ra một thiên mới quái vật hồ sơ về sau, hắn cầm lấy tay lái phụ mặt khác một trang giấy đến, dùng bút chỉ bấm đem bên trên nào đó hàng chữ vạch một cái. Điều này đại biểu hấp huyết quỷ đã bắt lấy hoàn tất. Trên trang giấy ngoại trừ hàng chữ này bên ngoài, nó phía trên còn có người sói, mô phỏng thanh quái, lột ra hình giả. Cụ đã bị Chatler toàn bộ câu rơi. Mà bây giờ thời gian, bất quá chỉ là hắn cáo biệt đám người, rời đi ô tô quán trọ cùng ngày buổi chiều mà thôi. Hiệu suất có thể nói là kinh người. Căn nguyên chi thư bên trên quái vật ấp trứng về sau, Chatler liền có thể cụ hiện ra một đạo hình chiếu tới vì chính mình phục vụ, cái này hình chiếu cũng không phải là chân chính quái vật bản thân, cho nên coi như bị giết chết, qua 24 giờ sau đó như cũ có thể lần nữa cụ hiện mà ra. Mà nếu như không có bị giết chết, như vậy Chatler thì có thể tùy thời thu hồi cùng thả ra, quả thực là phá hôi tiểu đệ nhân tuyển tốt nhất. Đến mức dọc theo con đường này, Chatler căn bản là không có làm sao xuất thủ, hoàn toàn dựa vào một đầu có thể phụ thể oán linh tới hoành hành không sợ. Bọn quái vật có được đủ loại thủ đoạn tới chống cự hay là che đậy nhân loại, thì như lột da hành giả tiểu hoàn toàn có thể làm cho mình tại người cùng sùng vật cầu ở giữa vừa đi vừa về biến hóa, mô phỏng thanh quái cùng người sói bề ngoài ngày thường cũng như nhân loại bình thường một dạng nhìn không ra bất cứ dị thường nào đến, chỉ là cái này hoàn toàn không cách nào ngăn cản chát lơ chân thực chi nhãn. So ra mà nói, hấp huyết quỷ ngược lại là phiền toái một chút, quần cư, mà lại thật xa liền có thể nghe được nhân loại huyết dịch lưu động thanh âm, đáng tiếc, bọn hắn có thể nghe được nhân loại nhịp tim, nhưng căn bản không có cách nào nghe được oán linh. Điểm cuối cùng trước đó, còn lại cũng chỉ có cái kia thần đèn. Nhìn xem tờ danh sách này bên trên một hàng chữ cuối cùng, chắc lơ sờ lên quai hàm, bất quá trước lúc này, ta có phải hay không hẳn là đi trước mở mang kiến thức một chút kia cái gì đồng chí chi thần. Cái này thế giới thần chỉ đến cùng là cái gì bộ dáng, hắn kỳ thật vẫn là thật tò mò. Đương nhiên, tử thần môn cho hắn tư liệu trong đó kỳ thật đã viết rất rõ ràng, nhân loại ý niệm tín ngưỡng mà sinh, lực lượng tại mất đi nhân loại tín ngưỡng sau đã cơ bản trôi qua sạch sẽ, còn lại chỉ là cái sắc không. Nhưng liền xem như sắc không, cũng là thần sắc không đi. Nghĩ như vậy, hắn có chút quyết định, ngay sau đó đem hai chân từ trên tay lái buông xuống. Sau đó cũng không cần hắn phân phó, chiếc này hắc sắc đột gỡ lập tức đánh lửa thêm dầu, tại trong rừng cây nhỏ hẹp trên đường linh xảo ngoặt một cái về sau, đường tính hướng về ngoài bìa rừng chạy đi. Có tử thần môn cấp cho tư liệu, chắc lơ tìm tới các loại quái vật tốc độ cần phải nhanh nhiều lắm, dù sao bất luận là quái vật gì, chỉ cần lại giết người, như vậy thì trốn không thoát người chết linh hồn sinh ra, tiếp theo bị tử thần phát hiện cũng là thuận theo tự nhiên. Trước đó hắn xử lý những cái kia như thế, hắn tức đem tìm tới cửa đồng chí chi thần cũng là như thế. Tư liệu trong đó đồng chí chi thần nhưng thật ra là một đôi lão phu thê, nhìn ảnh chụp lộ ra vẫn rất hòa ái dễ gần, nhưng mà trên thực tế bọn hắn đã sống không ngừng ngàn năm. Hai vị lao phu thê ở lại địa điểm ở vào mạch kỳ gẳng châu ỷ xí lặn tỷ tiểu trấn, cùng chát lơ con đường tiến tới hơi có xung đột, bất quá hắn nguyên bản cũng không nóng nảy, cũng là không quá để ý loại chuyện này. Hắc sát xe con chạy chậm rãi tại trên đường lớn, tốc độ một mực rất nhanh chóng, nhưng này cuồng bạo tạp âm cùng với bánh xe chỗ ánh lửa lại có chút yếu bớt, hiển nhiên dưới mông vị này đang tại khắc chế chính mình một loại nào đó bản năng. Chát lơ thời khắc này long tinh ước chừng còn có hơn 10 khối, đầy đủ nó ăn cái bàn tháng, có sung túc năng lượng tiếp tế, chiếc xe này thật cũng không lại xuất hiện cái gì yêu tiêu thân, cũng đương nhiên sẽ không gặp lại tắt máy ma bệnh. Một đường không nói chuyện. Ước chừng qua 3 giờ, hắn đã tới tòa kia từ xa nhìn lại có cái rất kỳ quái kiến trúc ỷ xì lặn tỷ tiểu trấn. Nhưng mà, còn chưa chờ hắc sắc đột gỡ chân chính lái vào tiểu trấn bên trong, trong hai lại đột nhiên truyền đến một đoạn mơ hồ đối thoại thanh. Hắn tới, trực tiếp đi vào, bắt hắn lại. Ta không có cách nào trong nháy mắt tới gần, chiếc xe kia là sống, mà lại tại kháng cự lực lượng của ta. Vậy liền nghiền nát nó. Chương 97. 97 tiểu trấn giao phong. Mơ hồ đối thoại thanh phù hiện ở trong tai, chắc lơ phút chốc nhíu mày. Lại là thiên sứ. Ánh mắt liếc nhìn phía trước tức đem tiến vào tiểu trấn đường phố, nhưng mà nơi đó giống tuyết. Nhìn như không có địch nhân, nhưng Chatler biết mình cũng không nghe lầm. Ngay sau đó không chút do dự, một chương viền bạc thẻ bài phù hiện ở trong tay, tịnh trong nháy mắt bị hắn ném về ngoài cửa sổ. Kèm theo, còn có Chatler đột nhiên biến mất tại điều khiển trên chỗ ngồi thân ảnh. Hoang hôn xuống, hắc sắc đột gở vẫn lái xe tiến vào tiểu trấn bên trong, mà liền tại nó đi ngang qua một gian trấn biên giới quán cà phê thời khắc, một trận khổng lồ lực đạo ầm vang nhường chiếc này đang lái hắc sắc xe con phút chốc chấn động, tiếp theo trong nháy mắt một xẹp. Bộ dáng kia tựa như là bị ô tô đè ép cơ trực tiếp đè nát đồng dạng, sắt thép nếp uốn, hỏa hoa vang khắp nơi. Hành xử lực đạo như cũ khiến cho nhịn không được một trận vọt tới trước, cái kia bén nhọn kim loại dao nhận thanh âm phảng phất kêu thảm. Xoạt âm thanh bên trong, hắc sát xe con lăn lộn đâm vào một tòa đèn đường chỗ, phát ra một trận nổ vang ngừng lại. Từ Chatler rời đi, đến nó trong nháy mắt bị ép xẹp, ước chừng chỉ có như vậy một hai giây. Đối với cái này, đứng tại tiểu trấn biên giới một tòa phòng ốc sau Chatler sắc mặt có chút phát trầm. Mặc dù bởi vì thị giác vấn đề, hắn không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng thanh âm lại không có khả năng nghe không hiểu. Nếu như hắn vãn đi như vậy một hồi rời đi, vậy mình hiện tại sẽ tao ngộ đến cái gì? Nội tâm của hắn tránh qua một tia nghĩ mà sợ, nhưng lại tịnh không có thời gian suy nghĩ nhiều khảo thi vấn đề này. Dựa vào thuấn di, dựa vào phong ấn linh hồn thẻ bài, hắn mấy cái lấp lóe tiểu từ nguyên bản ẩn nút vị trí đến tới xảy ra chuyện địa điểm cách đó không xa một tòa 3 tầng thương nghiệp cửa hàng đỉnh chót. Lợi dụng một bức to lớn biển quảng cáo che chắn tự thân sau khi, hơi hơi thăm dò, ánh mắt lặng yên liếc nhìn hiện trường phát hiện án chung quanh, cuối cùng hắn khóa chặt một vị ngồi tại bên trong quán cà phê một mặt nhàn nhã thanh niên nam tử. Đối phương lúc này đang tại hưởng thụ giống như uống vào cà phê, ánh mắt nhưng lại nếu không có nhìn ngoài cửa sổ cái kia hai nạn xe cộ hiện trường, bộ dáng cùng chung quanh những người khác không sai biệt lắm, tựa hồ cùng nhân loại bình thường không khác. Chỉ là loại này ngụy trang lại không cách nào giấu giếm được chát lơ con mắt. Đây là một vị thiên sứ, một vị ám sát hắn thiên sứ, một vị hơi có vẻ chuyên nghiệp một chút, vẫn làm bộ bình thường, nhưng lại căn bản không tưởng tượng nổi, chát lơ đã để mắt tới hắn thiên sứ. Xa xa nhìn lại, không thấy hắn có bất kỳ mở miệng, nhưng trong thai thanh âm lại còn đang tiếp tục vang lên. Hắn trốn thoát, bỏ chạy đây, tạm thời không cách nào xác định. Bất quá ta sẽ tìm được hắn. Có thể là bởi vì tử vong chi dược chế tác tư liệu trong đó bao hàm thiên sứ cánh chim cùng thượng đế lực lượng nguyên nhân, Chatler có thể nghe được thường nhân không phát hiện được thiên sứ đối thoại, chỉ là năng lực này tựa hồ có khoảng cách hạn chế, trước mắt mà nói chỉ có hắn tới gần thiên sứ thì mới có thể nghe được thanh âm. Chỉ là liền xem như dạng này cũng đã phi thường hữu dụng, dựa vào đây, hắn thành công tránh thoát lần này đột nhiên tập kích, đồng thời đảo khách thành chủ, thiên sứ loại sinh vật này căn bản cũng không sợ ánh sáng, bằng không thì Chatler sẽ không như thế bị động. Ngay tại thiên sứ cùng vị kia người chỉ huy đối thoại thời khắc, trung quanh rất nhiều người đều bị bất thình lình tai nạn xe cộ sở kinh động, từ hai bên đường phố các loại trong kiến trúc đi ra về sau, tự phát chạy tới cái kia bắn ra hỏa tinh xe con trung quanh. Đối mặt cái kia thê thảm xe con, có dân chấn kiểm tra trong xe có không thương vong nhân viên, có thì liên tục không ngừng địa đánh lên 911 điện thoại. Ngay sau đó không bao lâu, tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên, Tịnh Phi tốc tới gần. Chát Lơ Tịnh không có tâm tư nhiều để ý chính mình tọa giá vấn đề, từ bên ngoài chuyển tới mặt tối về sau, hắn một mực tại cẩn thận quan sát vị kia thiên sứ, cùng với cảnh vật xung quanh. Nơi đây không so sánh với thứ sơn lâm, chim bay đông đảo, có thể nhường hắn tùy ý bài bố. Cũng không có đại lượng cây cối có thể che đậy thị giác, mà đối phương tới nói, từ vừa mới cái kia một cái liền có thể nhìn ra được, lực lượng của hắn so với lần trước vị kia người da đen thiên sứ còn cao hơn. Người da đen dị ẩn tư liệu ghi chép là tinh anh thiên sứ, so với hắn cấp bậc cao. Xí thiên sứ sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, trốn ở chỗ tối chát lơ trong tay lặng yên hiện ra mấy chương thẻ bài tới. Thẻ bài viền bạc rực rỡ họa, chất liệu phảng phất kim loại một dạng, phía trên khắc họa đồ án thì là từng đoàn xem ra tiểu rất quỷ dị khói đen. Rõ ràng, đây là mấy chương ác ma bài. Chát lơ chuẩn bị dùng nó tới quấy nhiễu địch nhân thị giác, chỉ là đối với cái này, hắn cũng không có lập tức động thủ. Giờ phút này đối phương nhìn như tại khoan thai uống cà phê, trên thực tế khẳng định đang tại cảnh giác lưu ý chu vi. Dựa vào thiên sứ phụ thể sau linh mẫn ngũ quan, tự thân nếu như tùy tiện bắn ra những cái này thẻ bài, như vậy có hữu dụng hay không khó mà nói, bại lộ phương vị khả năng cũng không nhỏ. Ngay sau đó hắn ngửa đầu liếc nhìn đỉnh đầu mở nhạt sắc trời. Trong linh thể nào đó đặc thù lực lượng trong nháy mắt thuận theo chát lơ nhìn chăm chú mà xuất hiện tại không trung bên trong, vô hình lực ảnh hưởng khuếch tán, mây đen vì vậy mà tụ lại, lăng liệt hàn phong thì tùy theo dập dờn mà ra. Bao phủ đại địa bóng tối xua tan tà dương vốn cũng không nhiều tia sáng, nương theo lấy tiểu trấn trên đường phố dân chúng kinh hô, vị kia thiên sứ cũng không tự giác nhíu mày nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Ngay sau đó vào thời khắc này, năm tấm thẻ bài không phân tuần tự toàn bộ bị chát lơ vung tay mà ra. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm. Mấy bôi ngân quang tránh đi thiên sứ thị giác, phi tốc xẹt qua giữa không trung. Cấp tốc bắn xuống đi cứng rắn thẻ bài va chạm đường xi măng mặt sau khi, bỗng nhiên bộc phát ra năm đoàn khói đen dập dờn mà khai. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, ngay tại một loại nào đó cưỡng chế biện pháp phía dưới, ngưng tụ thành cột khói bộ dáng hướng về bên trong quán cà phê một vị tồn tại bay tán loạn mà đi, mà giờ khắc này vị kia chính là bởi vì cái này vang động mà thu hồi nhìn về phía bầu trời thị giác. Kết quả là trực tiếp thấy được cái này đập vào mặt năm vị ác ma. Thiên sứ sắc mặt vì vậy mà lạnh lẽo, nhưng cử chỉ lại rất là bình tĩnh. Tại trên chỗ ngồi đưa tay, một trận lóa mắt bạch quang đột nhiên từ bọn hắn phần tay nở rộ mà ra, đi gặp cái kia quấn quýt nhau bay tán loạn mà đến mấy điếu thuốc vụ run rẩy phát huy ra trận trận mông lung mà lại tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đám ác ma tựa hồ rất thống khổ, nhưng mà cái này cũng không thành công ngăn cản bọn hắn, trái lại như cũ kiên định không thay đổi hướng về bên trong quán cà phê đánh tới. Đến mức tại thiên sứ loại này mãnh liệt quang mang thiêu đốt xuống, miễn cưỡng đến hắn chỗ tủ kính bên ngoài, liền đã bị tiêu diệt không còn. Cuối cùng bôi đen biến mất tán, giang hai tay chỉ khép lại, thần thánh bạch quang vì vậy mà thu liễm. Nhưng mà thiên sứ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, những cái này ác ma mục tiêu cũng không phải là hắn. Cứ việc sau khi tấn cấp chát lơ có thể trình độ nhất định trưởng không thông linh thể bài bên trong linh thể, nhưng trên thực tế, không có linh tính môi giới, hắn căn bản không thể trực tiếp mệnh lệnh những cái này ác ma triển khai công kích. Bất quá hắn ra lệnh kỳ thật cũng không phải công kích, hay là nhằm vào thiên sứ, mà là tại thiên sứ cái bản chỗ dừng lại một phút. Đây là một cái quanh co xét lược, bị thiên sứ trước giờ phát giác năm con ác ma tự nhiên không thể nào tại hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng chúng nó chân chính tác dụng kỳ thật đã đạt thành, vẫn như cũng là chuyển di chú ý lực. Ngay sau đó ngay tại thiên sứ tiêu diệt cái này mấy cái ác ma một khắc này, một cái tay phút chốc đập vào bờ vai của hắn vị trí. Một loại nào đó tương khắc tồn tại tới người, mênh mông thiên đường lực lượng bỗng nhiên thuận hắn tiếp xúc vị trí bộc phát ra, vị kia đi tới phục vụ viên hét thảm một tiếng. Thể nội vốn là nhân quang mang tác động đến mà run rẩy oán linh lập tức bị tỉnh hóa không còn. Chỉ là trước lúc này, chát lơ nhưng trong nháy mắt đã tới lúc này đưa chỗ. Trong khoảng điện quang hòa thạch, trong tay hắn sắc bén chủy thủ tiểu thuận gần trong gang tấc cổ động mạch hung hăng một cắt. Sau đó lại nhấc chân một đạp, màu nâu chiếc ghế gỗ huy động mặt đất bén nhọn thanh âm xuống, vị này xí thiên sứ căn bản không có thời gian phản ứng, liền trực tiếp bị cắt đứt lộ ra, lâm vào hắn đồng loại theo gót. Trong chớp mắt, gần cửa sổ người thanh niên kia tiểu bị đầu người tách rời, đối mặt cái kia quỷ dị xuất hiện tại bên trong quán cà phê người trẻ tuổi, những người chung quanh nhịn không được kinh hô lên. Càng có trung niên lão bản cầm lấy sau quầy sọt gùn răng rắc lên đạn. Đối với cái này, Chát Lơ không kịp nhiều suy nghĩ, cũng không lo được nhiều như vậy, con mắt bỗng nhiên biến thành xanh thẳm một mảnh, ánh mắt quét qua, những người này liền theo chi bị băng xương nơi bao bọc, tình tại ngắn ngủi 1-2 giây thời điểm diễn biến thành băng phong. Trung quanh vì vậy mà yên tĩnh, Chát Lơ nhưng lại chưa đình chỉ chính mình hành vi, nắm lấy thiên sứ đầu sau khi, quay đầu nhìn về phía tủ kính bên ngoài, cái kia bị tiểu trấn cư dân sở vây quanh tai nạn xe cộ hiện trường. Rét lạnh vì vậy mà khuếch tán, chỗ này tiểu trấn biên giới chỗ, lập tức xuất hiện hơn 20 vị băng điêu người. Tình thuận theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng nhiều. Nước Mỹ mang theo súng ống hợp pháp, hắn sợ những người này cái nào đầu góc co lại cho mình tới một phát, cho nên dưới mắt, bất luận cảnh sát vẫn là cư dân bình thường, hết thể cũng không thể buông tha. Bất quá hắn nhưng cũng không hoàn toàn hạ tử thủ, chỉ là băng phong mà thôi. Mà cái này cũng không chỉ hoãn hắn chuyện trọng yếu hơn, tại băng phong đồng thời, phía sau hắn tiểu giãn ra tách ra một bức màu xám đen, do xương mù tạo thành mông lung cánh. Ngay sau đó trong tay đầu, cùng với trước người ngồi trên ghế thi thể không đầu đứt gãy chỗ, đạo đạo hoa mỹ màu trắng quang mang không tự giác bị cánh hấp dẫn mà ra. Người đang làm gì? Một đạo kinh hô từ trong ngực xuất hiện. Chát Lơ không có trả lời. Đứng tại quán cà phê phía trước cửa sổ, không ngừng thu nạp đồng thời, thiên sứ cái kia khổng lồ linh tính lực lượng không tự giác khuếch tán ra, đến mức căn này bên trong quán cà phê tất cả thiết bị điện tử, toàn bộ lấp lóe hỏa hoa liên tiếp vỡ vụn.